Nhất là trước mắt ba ni áo, đó cũng là hạ vị cự nhân vương trong cường giả. Bất quá, nếu muốn thành trung vị cự nhân vương, lại vô cùng khó khăn, có thể vị diện này, chính là hắn duy nhất một điểm hy vọng. Ngươi muốn để cướp đoạt vị diện. Ba ni áo thấy Mai Lâm sau, tựa hồ rất rõ ràng Mai Lâm ý đồ, úng thanh úng khí nói. Mai Lâm cười cười, xem ra cái này cự nhân ba ni áo, kỳ thực đã ở quan tâm cái khác vị diện tình huống. Trước đó vài ngày, Mai Lâm diệt sát Duy Mỗ, chiếm cứ Duy Mỗ vị diện, động tĩnh cũng không coi là nhỏ, tiếp giáp một ít vị diện đều biết. Không sai, ba ni áo, của ngươi vị diện ly qua nhị ngoa vị diện gần quá, trước đây qua nhị ngoa pháp sư kiên kỵ ngươi, bởi vậy chưa có tới cấp đoạn, đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiếp tục chiếm vị diện này. Mai Lâm nhìn một chút ba ni áo phía sau, hắn thậm chí đều có thể sau khi thấy diện tỏa ra tia sáng qua nhị ngoa vị diện, cùng với quen thuộc phép tắc khí tức. Đó là thi pháp giả văn minh. Đúng vậy, vị diện này tới gần quá ngươi thi pháp giả văn minh. Bất quá, nhiều năm như vậy, vị diện này vẫn còn trong tay của ta, đó là ngươi thi pháp giả vô năng. Đến đây đi, mỗi một vị cự nhân đều là vĩ đại chiến sĩ, không ý kỵ bất kỳ chiến đấu nào. Cự nhân ban ni áo mánh gào lên. Chương 737, Thế lực 2. Cự nhân tộc, vốn chính là một cái phi thường am hiểu chiến đấu chủng tộc, trước đây cự nhân tộc chinh chiến tứ phương, đắc tội di tộc. So với thi pháp giả văn minh cũng còn nhiều. Hơn nữa, cự nhân tộc cũng chỉ có một gã trí cường tồn tại, cũng chính là duy nhất một vị thái thản cự nhân, nhưng, cự nhân tộc như trước thắng lợi, còn để những thứ khác văn minh sợ hãi. Dựa vào là chính là trời xanh tinh thần chiến đấu, bởi vậy, không có người nào cự nhân biết sợ chiến đấu. Trước mắt cự nhân ban y áo thì càng như vậy, hắn lực lượng kinh khủng, hầu như tạo thành một cổ vô hình giam cầm, như từng vòng sóng gợn giống nhau, không ngừng trùng kích Mai Lâm. Thậm chí nếu là ít hơn so với ba đạo phép tắc, sợ rằng cũng sẽ bị kỳ ý chí chiến đấu đơn giản đánh tan. Còn thật không hổ là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Mai Lâm cùng cự nhân tộc giao tiếp cũng không phải một lần hai lần, đối với cự nhân tộc đặc điểm, hắn vô cùng lý giải, lực lượng cường đại, lực phòng ngự cũng phi thường kinh khủng. Nghĩ tới đây, mặc dù Mai Lâm so với cái này cự nhân ban y áo phải cường đại hơn nhiều, nhưng hắn cũng không dám phóng cảnh giác, phía sau thất thải pháp sư chi tâm từ từ xuất hiện, tỏa ra cường đại uy áp. Đồng thời, vô hình tinh thần lực cũng duyên đưa ra ngoài. Huyễn. Mai Lâm cơ hồ là toàn lực ứng phó, trực tiếp vận dụng huyễn thuật, trong lúc nhất thời, kinh khủng huyễn thuật, để cự nhân ban nghi áo tạm thời rơi vào đế nào cảnh trong, bất quá đang kịch liệt dãy rủa, Mai Lâm có thể tương kỳ vây khốn một hồi, nhưng tuyệt đối không khống chế được bao lâu thời gian. Lôi hỏa. Lúc này, Mai Lâm không có một tia do dự, trực tiếp thi triển ra lực lượng cường đại nhất, lôi điện cùng lửa lực lượng, vậy cũng là tối cuồng bạo nguyên tố. Hiện tại Mai Lâm lực công kích mạnh nhất pháp thuật. Một đoàn cự đại hỏa diễm. Mặt trên còn lóe ra như to bằng cánh tay thật lớn lôi điện. Hung hăng đánh vào cự nhân ban ni áo trên người của. Giống. Cự nhân ban ni áo cách không một quyền đâm tới, cổ kinh khủng quyền kình. Dĩ nhiên cách xa như vậy, hơn nữa thậm chí đều không có không gian truyền lại. Cứ như vậy hung hăng đánh vào Mai Lâm trên người của. Phanh. Một trận trầm muộn tiếng vang, Mai Lâm trực tiếp bị đánh bay. Cũng may trên người hắn có pháp thuật bảo hộ. Lóe lên một tia như nước sóng gợn giống nhau. Sau đó lại trừ khử với vô hình. Mai Lâm ánh mắt băng lãnh, lúc này, hắn không có một chút do dự, chỉ một ngón tay, sau lưng thất thải pháp sư chi tâm hơi chấn động một chút, trước mặt hỏa diễm cùng sấm sét tựa hồ cường đại hơn thêm. Ầm. Rốt cục, lôi hỏa hung hăng đánh vào ban y áo trên người của, từng cái như to bằng cánh tay lôi điện, trực tiếp đem ban y áo thân thể nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt. Ban y áo thậm chí ngay cả một tia chống đối lực cũng không có. Trực tiếp liền hóa cho tàn. Mai Lâm ánh mắt băng lãnh. Hắn xem trước mặt vị diện, đã không có một tia ấn ký, hiện tại biến thành vô chủ khí tức, lại không có bao nhiêu vẻ kích động. Một cái cường đại cự nhân vương, cứ như vậy đã chết, Mai Lâm có chút cảm khái, có thể một ngày nào đó, hắn cũng đã thành như vậy. Đây là vô ngần khu vực. Mai Lâm thấp giọng thì thào, nếu ban ni áo bất tử, như vậy Mai Lâm liền sẽ gặp phải phiền toái rất lớn, bởi vậy, hắn không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem ban ni áo vĩnh viễn lưu lại. Mà bây giờ, Mai Lâm thành công, tất cả cũng rất thuận lợi. Nắm trong tay nguyên tố bổn nguyên. Mai Lâm bay vào vị diện, trước tiên mà bắt đầu nắm trong tay trước nguyên tố bổn nguyên. Vị diện này so với giống nhau vị diện lớn gấp 3, bên trong khoáng sản cũng vô cùng phong phú. Mai Lâm thẳng thắn trực tiếp để này lấy quặng người máy đi mở lấy quặng màn. Mà Mai Lâm còn lại là sử dụng nguyên tố bổn nguyên, không ngừng làm sâu sắc đối với hắc ám nguyên tố cùng với hỏa nguyên tố lĩnh ngộ. Nam. 3 ngày sau. Phất Lãng Tư cùng pháp sư đi tới Mai Lâm chiếm cứ người thứ 3 vị diện bên trong, thấy Phất Lãng Tư gương mặt dáng tươi cười, Mai Lâm liền hiểu rõ hắn thành công. Mai Lâm pháp sư mang đến một cái tin tức tốt, người thứ 2 vị diện ta đã thành công chiếm cứ, nhưng lại đem một sừng tộc cường giả, ngạnh sinh sinh đích khó khăn giết, bất quá Đỗ Tạp Tư Pháp Sư giống như bị một ít thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tốt, Đỗ Tạp Tư Pháp Sư liền thật tốt tĩnh dưỡng. Mai Lâm cũng gật đầu, tuy rằng hắn đã có dự liệu, nhưng chân chính nghe được Phất Lãng Tư mang tới thành công tin tức sau, còn cao hứng phi thường, điều này đại biểu, hắn trước đây kế hoạch bước đầu tiên, thành công. Ba cái vị diện, cùng qua nhĩ ngoa vị diện cùng với Phất Lãng Tư vị diện, rốt cục liên thành một mảnh, cứ như vậy, thi pháp giả Văn Minh Dâu liền không chỉ có chỉ kéo dài đến qua nhĩ ngoa vị diện, mà chắc là chốt nhất quả nhiên Phất Lãng Tư vị diện. Đương nhiên, cái này còn chỉ là bắt đầu, chính là ba cái vị diện mà thôi, Mai Lâm hiện tại lại 10 sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, mặc dù từng đều khống chế một cái vị diện, chí ít cũng cần 10 trở lên vị diện. Bất quá, hiện tại có thể trước nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, Mai Lâm còn cần đem hai cái này vị diện trong khoáng sản phân bố hiểu rõ, hơn nữa, còn cần nhiều hơn dùng nguyên tố bổn nguyên tới tôi luyện hắc ám nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ cực mạnh phép tắc. Mà hết thể này, đều cần thời gian. Nam. Băng lãnh vô tận hư vô giới trong, một cái không gì sánh được khổng lồ vị diện, cơ hồ là phổ thông vị diện thập bội khổ, hơn nữa mặt trên còn bao phủ một tầng màu tím quang mang. Tầng này màu tím quang mang, chỉ là tỏa ra một tia khí tức, đều có thể làm người ta cảm thấy từ ở sâu trong nội tâm sợ run, bất quá, một ít cường đại tồn tại, như trước có thể cảm thụ được tia khí tức này trong cổ lão, man hoang, bất quá, trong đó không cam lòng, cũng là vô cùng nồng nặc, trải qua vô cùng năm tháng, đều thật lâu không tiêu tan. Cái này tử sắc vị diện, cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở hư vô giới trong, không có ai biết nó từ đâu tới, nhưng đã từ từ trôi, dần dần, tựa hồ xông vào một cái phân loạn khu vực. Nơi nào, vô ngần khu vực. Mau nhìn, đó là cái gì? Hư vô giới trong, có hai gã thực lực không mạnh, không có đạt được chuyển kỳ dị tộc, hắn chỉ là muốn tiến nhập phía trước một cái vị diện, đang ở chạy đi trong lúc, chợt phát hiện cái này màu tím vị diện. Thấy cái này tử sắc vị diện lúc, hai người liền chấn kinh rồi, như thế một cái không gì sánh được khổng lồ vị diện, hắn ngay cả gặp đều chưa từng thấy qua, hơn nữa, không ngừng trôi vị diện, đã ít lại càng ít, chí ít, vô ngần khu vực không có. Huống chi, lệnh hai người khiếp sợ, hắn cảm ứng được khí tức trong, mặc dù vô cùng cường đại, phi thường làm người ta chấn động, tựa hồ từ ở sâu trong nội tâm, vô pháp chống cự cái này cổ uy nghiêm. Nhưng, cổ khí tức này thật sự là lâu lắm quá lâu, đã không có một tia sinh mạng khí tức, thậm chí ngay cả toàn bộ vị diện, đều là một cái tĩnh mịch vị diện. Bất quá, mặc dù là tĩnh mịch vị diện, nhưng đây cũng là một cái hàng thật giá thật, không ai nắm trong tay vị diện, mặc dù tĩnh mịch vị diện không có bổn nguyên, nhưng chỉ là tử sắc quang mang phát ra khí tức, là có thể xác định, đây cũng không phải là vậy vị diện, rất khó khả năng, bên trong có một vị vĩ đại tồn tại, từng chiếm vị diện. Cơ hội, thiên đại cơ hội A. Ta thiên tân vạn khổ, đang ở vô ngần khu vực ngây người thời gian dài như vậy, cũng không có bất luận cái gì gần như, hiện tại, ta cơ hội tới. Đi, đi vào, nói không chừng có thể phát hiện một ít bảo vật. Hai gã dị tộc nhìn nhau một cái, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ kích động, đối với hắn mà nói, đang ở vô ngần khu vực thời gian dài như vậy, lại vẫn không có thu được qua cái gì bảo vật, càng miễn bản chiếm vị diện, căn bản cũng không phải là hắn có thể làm được. Thậm chí thời gian dài như vậy, thực lực của hắn cũng hầu như không có gì tiến bộ. Nhưng bây giờ, hắn gặp tử sắc vị diện, chính là một cái thiên đại cơ duyên, vì vậy hai người, đều cẩn thận một chút, xác định không có gì nguy hiểm sau, liền một con chui vào cự đại tử sắc vị diện bên trong. Bất quá, đang ở hai người chui vào tử sắc vị diện sau, cũng không có ngăn cản tử sắc vị diện tiếp tục đi tới, từ bắt đầu vô ngần khu vực tương đối hoang vu khu, từ từ, tử sắc vị diện dần dần phiêu rời đến vị diện càng ngày càng dày đặc khu vực. Rốt cục, lại là một số người phát hiện tử sắc vị diện, lúc này đây, đã có truyền kỳ tồn tại, đang khiếp sợ hơn, cũng bắt đầu tiến vào tử sắc vị diện trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô ngần khu vực, đều lặng yên bị cái này tử sắc vị diện đột nhiên xuất hiện mà quái. Nam. Ông. Khổng lồ vị diện trong, một viên không có gì sánh kịp thất thải pháp sư chi tâm, đột ngột ra hiện ở giữa không trung, kinh khủng uy áp, hầu như hàng lâm ở tại toàn bộ vị diện trong. Trong đó, càng có một đạo khổng lồ tinh thần lực, trong nháy mắt quét qua vị diện. Luôn luôn còn thiếu chút nữa. Một gian tỏa thành bên trong, Mai Lâm ngẩng đầu, mở mắt. Lúc này, Mai Lâm cũng có thể thấy giữa không trung thất thải pháp sư chi tâm, hôm nay hắn pháp sư chi tâm, tuy rằng vẫn là thất thải, nhưng rất khó rõ ràng, hắc ám nguyên tố càng thêm cường đại rồi, thậm chí một lần áp qua hỏa nguyên tố, làm cả pháp sư chi tâm mơ hồ thành công màu đen xu thế. Mai Lâm thu hồi thất thải pháp sư chi tâm, nửa năm này thời gian tới nay, hắn mở rộng không thể bảo là không hài lòng, đang ở Đỗ Tạp Tư dưới sự hướng dẫn, Mai Lâm lại liên tiếp tranh đoạt 5 vị diện. Một có một vị diện có thể đối với Mai Lâm tạo thành uy hiếp, hơn nữa, Mai Lâm cũng phi thường cẩn thận, không có để cho chạy bất kỳ một cái nào vị diện trưởng không giả, bởi vậy, cũng liền không trêu chọc tới phiền toái gì. Bất quá, thoáng cái nắm giữ 8 vị diện, Mai Lâm mặc dù muốn đê điều cũng không thể nào, chung quanh một ít vị diện, rất nhiều dị tộc cường giả đã cảnh giác, bắt đầu triệu tập một ít bạn tốt, tựu như cùng trước đây Phất Lãng Tư thuê làm vậy, đều tụ tập tại vị diện trong. Nghĩ giống như trước như vậy cướp đoạt vị diện, cũng không thể nào, mỗi một lần cũng phải Mai Lâm tự mình xuất thủ. Bất quá cái này 8 vị diện mang tới chỗ tốt là rõ ràng, Mai Lâm hắc ám nguyên tố đã tăng lên rất nhiều, thậm chí chỉ kém Lâm Môn một cước, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể ngưng tụ cực mạnh phép tắc, thành tựu phong hào truyền kỳ. Bất quá chỉ là điểm này, nhưng thủy chung đều không thể hiểu được, phảng phất còn kém chút gì. Mà nguyên tố khác tiến bộ cũng rất lớn, nắm giữ 8 vị diện nguyên tố bổn nguyên, không có thể như vậy làm vô dụng công, tương phản, tác dụng rất lớn, bất quá, nguyên tố bổn nguyên cũng có kỳ cực hạn tính, một ít nguyên tố, Mai Lâm bây giờ không có nhiều ít thiên phú, nếu muốn ngưng tụ phép tắc, phải trả ra so với người khác càng nhiều hơn nỗ lực. Siêu siêu siêu. Đương nhiên, Mai Lâm vị diện trong, tới vài đạo thân ảnh quen thuộc, tinh thần lực của hắn đảo qua liền lập tức hiểu rõ, Phất Lãng Tư đám người. Vội vã như vậy, nói đã xảy ra chuyện gì? Mai Lâm trầm ngâm một chút, cũng không có tiếp tục lĩnh ngộ nguyên tố bổn nguyên, mà là một bước bước ra, cảm ứng được Phất Lãng Tư đám người vị trí, xuyên toa không gian đi. Ngày hôm nay hộ chiếu lý luận cuộc thi, mong ước đi, hy vọng Lão Nguyệt có thể đi qua. Chương 738, Ma Gia. Mai Lâm Pháp Sư. Thấy từ trong không gian xuyên toa mà đến Mai Lâm, Phất Lãng Tư, Đỗ Tạp Tư đám người, đều vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Rốt cục nhìn thấy Mai Lâm, chuyện lần này, Phất Lãng Tư đám người chỗ có thể ứng phó. Mai Lâm Pháp Sư, phiền phức lớn. Ta hiện tại tổng cộng chiếm cứ 8 vị diện. Rốt cục đưa tới chu vi một ít dị tộc cảnh giác cùng khủng hoảng, nếu như là thông thường dị tộc cũng thì thôi, cho dù là này sánh ngang 4 đạo phép tắc kinh khủng tồn tại, tin tưởng Mai Lâm Pháp Sư cũng có thể đối phó. Nhưng lúc này đây, tới không có thể như vậy thông thường tồn tại. Thế nào? Còn có cho ngươi đều sợ hãi dị tộc? Mai Lâm nở nụ cười, trong khoảng thời gian này, hắn tổng cộng chiếm cứ 8 vị diện, ngoại trừ trước khi Mai Lâm tự mình động thủ chiếm cứ 3 cái vị diện, còn lại 5 vị diện. Đều là Phất Lãng Tư đám người mang lục cô võ đạo khí nhân cùng 4 người điều tượng khôi lỗi, chém giết đoạt lại. Hầu như một gặp phải nguy hiểm gì, có Mai Lâm giúp đỡ, ở chung quanh vị diện trong, hầu như một có một dị tộc Mai Lâm đối thủ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Phất Lãng Tư đám người cũng có vẻ rất khó tự tin. Nhưng bây giờ, tựa hồ đích thật là gặp phải mệt nhọc, bằng không, 4 người này cũng sẽ không cùng đi gặp Mai Lâm. Mai Lâm Pháp Sư, cái này dị tộc thật không đơn giản, Kim Quang Tộc, là Ma Gia. Kim Quang Tộc. Mai Lâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau cùng thật đúng là nghĩ tới, cái này dị tộc hắn là có ấn tượng, Kim Quang Tộc chỉ là một yếu nhược tiểu nhân văn minh. Đương nhiên, còn hơn này Lâm vị diện chưa từng bước ra văn minh, đã là rất khó cường đại, hơn nữa Kim Quang trong tộc. Người mạnh nhất tựa hồ cũng chỉ là một vị phong hào truyền kỳ mà thôi. Đối với như vậy nhỏ yếu văn minh, Phất Lãng Tư đám người làm sao sẽ như thế sợ hãi? Kim Quang Tộc chỉ là một nhỏ yếu văn minh. Người làm sao vậy? Phất Lãng Tư cười khổ nói, Mai Lâm Pháp Sư, Kim Quang Tộc đích thật là một nhỏ yếu văn minh, bất quá, hắn duy nhất một vị sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại đã chạy đến, chính là Ma Gia. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, sánh ngang phong hào truyền kỳ, cái này đang ở vô ngần khu vực đều là phi thường hiếm thấy, dù sao. Phong hào truyền kỳ tồn tại, vô luận là ở nơi nào, đều có thể đủ chiếm một mảnh thế lực khổng lồ. Bởi vậy, giống nhau phong hào truyền kỳ, cũng sẽ không đến vô ngần khu vực giảm tới. Cái này Ma Gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ tới? Mai Lâm cặn kẽ hỏi, Ma Gia tới rồi, khẳng định không đơn giản. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi cũng biết, Kim Quang Tộc chỉ là một nhỏ yếu văn minh, ta trước đây cướp đoạt một cái vị diện. Kỳ thực chính là Kim Quang Tộc, bất quá tên kia Kim Quang Tộc. Bằng vào thiên phú năng lực, may mắn trốn, cái này đang ở vô ngần khu vực cũng rất khó thông thường, ta cũng không có để ở trong lòng. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, tên kia Kim Quang Tộc cứng, giả. Lại có thể mời được Ma Gia, bởi vậy, ta vừa nhận được tin tức, sẽ tìm Mai Lâm Pháp Sư thương lượng đối sách. Ma Gia. Mai Lâm cũng cảm thấy có chút vướng tay chân, dù sao cũng là phong hào truyền kỳ. Đến nay, Mai Lâm tuy rằng được xưng phong hào truyền kỳ dưới cường giả, nhưng hắn dù sao còn không có thành phong hào truyền kỳ. Trước đây đối phó Quang Minh chủ thần một đạo ý chí hóa thân, nghiêm ngặt ý nghĩa bắt đầu nói, cũng chưa tính là phong hào truyền kỳ, chỉ là bằng vào kỳ ý chí cường đại. Miễn cưỡng khả năng sánh ngang phong hào truyền kỳ mà thôi. Cùng chân chính phong hào truyền kỳ, vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá, Mai Lâm cũng không phải sợ, tương phản, hắn không có một tia sợ hãi, ngược lại có một tia dược dục thí. Thời gian dài như vậy, cũng nên tìm một càng cường đại hơn người ma lệ, hy vọng có thể mượn lần này tôi luyện, chân chính ngưng tụ một đạo cực mạnh phép tắc, thành phong hào truyền kỳ. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền nói, Kim Quang tộc vị cường giả kia, chiếm cứ phương diện nào? Mang ta đi. Mai Lâm pháp sư, đối phương thế nhưng phong hào truyền kỳ, nhưng lại vậy phong hào truyền kỳ, làm Kim Quang tộc đệ nhất cường giả, ma gia bản thân đó là thiên. Có thể xuất lĩnh bộ tộc, phi thường không đơn giản, ta còn là không nên cứng rắn khiêng, nếu như thực sự không được, để lại khí vị diện này đi. Phất Lãng Tư đưa ra ổn thỏa nhất biện pháp giải quyết. Bất quá Mai Lâm lại lắc đầu, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, vị diện hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua, đây là hắn cấu thành thế lực bước đầu tiên, dù cho không có ngưng tụ cực mạnh phép tác, ngày ấy sau khi ngưng tụ cái khác phép tác, vị diện bổn nguyên cũng dùng được. Huống chi, hắn đã muốn mượn trợ ma gia, đột phá ngưng tụ cực mạnh phép tác một bước cuối cùng, mặc dù sau cùng không địch lại, cũng có đế quốc cấp chiến hạm chủ pháo, bởi vậy, an toàn có bảo đảm. Sở dĩ, một trận chiến này không thể tránh né. Sánh ngang phong hào truyền kỳ, cái này vẫn là lần đầu tiên. Mai Lâm trong ánh mắt cũng lóe ra một tia chiến ý, thời gian dài như vậy, hắn còn chưa từng có cùng chân chính phong hào truyền kỳ gặp gỡ qua, cái này ma gia còn là người thứ nhất. Nam. Rộng lớn hư vô giới, vài đạo thân ảnh, đang nhanh chóng phi hành, đang ở hư vô giới trong, mặc dù vị diện trong lúc đó cự ly, tương đối mà nói gần hơn một chút, nhưng mặc dù là vĩ đại truyền kỳ, cũng muốn bay lên thời gian rất dài. Cái này vài đạo thân ảnh tốc độ rất nhanh, hóa một nói ánh sáng màu vàng, gào thét bay qua. Nếu như kỳ người hắn quen thấy, chỉ biết, chỉ có Kim Quang tộc, có như vậy đặc thủ. Kim Quang tộc, rất rõ ràng đặc điểm cũng là tốc độ nhanh, đồng thời một khi bạo phát, cả người cũng sẽ buộc phát ra ánh sáng màu vàng. Bất quá, về phần Kim Quang tộc cùng Dược tộc tốc độ ai nhanh hơn, nhưng không có một cái thống nhất nhận thức. Dược tộc, dù sao có trí cường tồn tại, cường đại văn minh, bởi vậy, hắn cũng không tiết cùng Kim Quang tộc so sánh với, mà trên thực tế, Kim Quang tộc người đang ở phương diện tốc độ cũng rất khó tự tin. Tự nhận tuyệt đối so với Dực tộc phải nhanh. Ma gia trưởng lão, phía trước đã đến. Ta Kim Quang tộc, thật vất vả đang ở vô ngần khu vực giảm chiếm một cái vị diện, đồng thời chuẩn bị từ từ khai phát ra ngoài, để vị diện này căn cơ, từ từ chiếm một ít những thứ khác vị diện, để bây giờ mở rộng ta Kim Quang tộc không gian sinh tồn. Nhưng, lại đột nhiên xuất hiện một cái ghê tởm thi pháp giả liên minh, hắn mạnh mẽ đem ta khu trục ra vị diện. Cái này vài đạo thân ảnh trong. Một người trong đó trên thân hiện lên kim sắc quang huy nam tử cao lớn, có chút tức giận nói, ai cũng biết, đang ở vô ngần khu vực giảm, thi pháp giả thế lực mạnh nhất. Thi pháp giả văn minh đang ở vô ngần khu vực thế lực cực mạnh, tình hình trung hạ, ta cũng không nguyện trêu chọc thi pháp giả, bất quá, vị diện kia là ta Kim Quang tộc căn cơ, không cho sơ thất. Thủ là một gã vóc người thon gầy, hai con mắt hiện lên u lục sắc, thậm chí da đều là ám lục sắc, đây là Kim Quang tộc đặc hữu đặc thủ. Người này chính là Kim Quang tộc đệ nhất cường giả Ma Gia. Khi hắn nghe được vị diện bị cướp đoạt lúc, trong lòng phi thường tức giận, Kim Quang tộc như vậy một cái nhỏ yếu văn minh, nếu muốn cướp được một cái vị diện, kỳ thực vô cùng khó khăn, mà Ma Gia giống nhau không sẽ rời đi Kim Quang tộc, hắn là Kim Quang tộc duy nhất sánh ngang phong hào truyền kỳ vĩ đại tồn tại, một có chuyện trọng yếu gì, tuyệt không có thể ly khai Kim Quang vị diện. Nhưng, chuyện này quá trọng yếu, Kim Quang tộc kỳ thực đến bây giờ chỉ, tổng cộng cũng chỉ có hai cái vị diện. Một là Kim Quang văn minh khởi nguyên chi địa, mà một người chính là đang ở vô ngần bên trong khu vực một cái vị diện. Đối với một cái nhỏ yếu văn minh mà nói, nếu muốn chiếm một cái vị diện, phi thường vô cùng khó khăn, bởi vậy, khi biết vị diện bị chiếm cứ sau, Ma Gia cũng liền không để ý tới rất nhiều, tự mình đến vô ngần khu vực. Bất quá, mặc dù phẫn nộ, nhưng đối với thi pháp giả văn minh, Ma Gia còn không có triệt để đánh mất lý trí, hắn bây giờ muốn. Cũng chỉ là muốn đem những thứ này thi pháp giả khu trục ra Kim Quang tộc chiếm cứ vị diện, dành cho hắn một ít giáo huấn, tốt bảo trụ Kim Quang tộc người thứ hai vị diện, mà lại không cần đem sự tình làm lớn chuyện. Cùng dược tộc, cự nhân tộc Vân. Vân cường đại văn minh bất đồng, những thứ này văn minh có thể chút nào không cần cố kỵ, cướp đoạt vị diện hoặc là tranh đoạt vị diện, tương hỗ chém giết, sẽ không lưu tình, đã chết cũng liền chết, đều tự văn minh cũng sẽ không xẻ ra diện. Bất quá, nếu là nhỏ yếu văn minh, đang ở vô ngần khu vực thi pháp giả văn minh thế lực mạnh như vậy lãnh thổ, đã chết một gã phổ thông truyền kỳ, sợ rằng đều sẽ khiến sóng to gió lớn. Đến lúc đó, đối với Kim Quang tộc tuyệt đối một có chỗ tốt gì. Cho tới bây giờ, Ma Gia như trước bảo trì lý trí, thấy phía trước một cái cự đại vị diện, hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp tản mát ra khí tức cường đại, nhanh chóng hướng vị diện tiếp cận. Nam. Ừ. Tới. Vị diện bên trong Mai Lâm, đồng nhiên mở mắt, hiện tại chỉ có hắn một người tọa chấn tại vị diện bên trong, về phần Phất Lãng Tư cùng thi pháp giả, đều ở đây mặt khác mấy cái vị diện. Đối phó ma gia vị này có thể so với phong hào truyền kỳ kinh khủng tồn tại, Phất Lãng Tư đám người căn bản là không được bất cứ tác dụng gì, bất quá, hắn đã ở những thứ khác vị diện, mật thiết quan tâm ở đây. Siêu. Mai Lâm một bước bước ra vị diện, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, vị diện ngoại, có một cổ khí tức kinh khủng, hoàn toàn một có bất kỳ ẩn dấu, trực tiếp hạo hạo đáng đáng cuộn sạch chung quanh vị diện. Một vị sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, dù cho chỉ là khí tức, cũng đủ để cho vị diện bổn nguyên đều rung động, dù sao, phổ thông truyền kỳ cũng có thể làm cho toàn bộ vị diện tan vỡ, nếu là phong hào truyền kỳ, chỉ cần nguyện ý, một kích liền có thể làm cho vị diện hủy diệt. Mai Lâm ly khai vị diện, đi tới hư vô giới, thấy trước mặt một nói kim sắc quang mang trong thân ảnh của, hắn hiểu rõ, kim quang tộc ma ra đến, đối phương không có tiến nhập vị diện, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng không muốn phá hư vị diện. Phong hào truyền kỳ. Mai Lâm ánh mắt nóng cháy nhìn ma ra, song phương nói cái gì cũng không có nói, tựa hồ chỉ có khí tức vô hình giao phong. Ma ra thế nhưng kim quang tộc đệ nhất cường giả, sánh ngang phong hào truyền kỳ, Mai Lâm pháp sư có thể kiên trì bao lâu. Bất quá, ma ra chỉ sợ cũng không dám thực sự hạ sát thủ đi, kim quang tộc dù sao chỉ là nhỏ yếu văn minh, vô ngần khu vực lại là ta thi pháp giả thế lực mạnh nhất lãnh thổ. Phất Lãng Tư đám người, vẫn là có chút không yên lòng. Hiện tại Mai Lâm thế nhưng hắn cái này liên minh cơ sở, một khi Mai Lâm đã xảy ra chuyện gì, hắn liên minh cũng liền tự nhiên tan vỡ tăng giả. Đến lúc đó, khả năng chiếm cứ cái này tám vị diện, cũng đều sẽ bị cái khác dị tộc cường giả cướp đoạt, đây là Phất Lãng Tư đám người cũng không muốn thấy kết quả. Canh thứ nhất, ngày hôm nay Lão Nguyệt liều mạng, sẽ canh tư. Ngày hôm qua thiếu canh một, sở dĩ ngày hôm nay dự gốc canh ba, nhưng Lão Nguyệt còn muốn bạo phát canh một, tổng cộng là canh tư, cầu vẽ thắng. Lão Nguyệt đang tìm tình cảm mãnh liệt, mấy ngày nay trạng thái không tốt, kỳ thực chính là bởi vì không nhiều ít tình cảm mãnh liệt, có tình cảm mãnh liệt, Lão Nguyệt là có thể để trạng thái tốt nhất đầu nhập sáng tắc trong, mọi người vẽ thắng có còn hay không. Chương 739, cực mạnh phép tắc, trên. Ma gia. Mai Lâm cao giọng hô, bây giờ có thể xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ kim quang tộc Ma gia, không có những người khác. Mai Lâm. Ma gia thanh âm của thấu một tia lanh ý. Tuy rằng hắn có chút kiêng kỵ thi pháp giả thế lực, nhưng hắn kiêng kỵ là cả thi pháp giả văn minh, mà không phải Mai Lâm cái này một cái thi pháp giả. Thậm chí, Ma Gia là một tộc người mạnh nhất, đái linh kim quang tộc, gian đang ở hư vô giới dây rua, nếu không phải Ma Gia, sợ rằng hiện tại kim quang tộc sớm đã bị diệt. Bởi vậy, Ma Gia lần này tới, là muốn lấy thế đè người, áp bách Mai Lâm, buông tha vị diện này, tất cả liền đều có thể viên mãn giải quyết, bất quá, hắn nhìn thấy Mai Lâm sau, chỉ biết, chuyện này không có khả năng như vậy dễ dàng giải quyết rồi. Bởi vì, Ma Gia có thể cảm nhận được Mai Lâm trên thân phát ra mãnh liệt chiến ý. Cũng tốt, ta cũng thật lâu không có chiến đấu qua. Cảm thụ được Mai Lâm trên người chiến ý, Ma Gia lại nở nụ cười, từ khi hắn thành kim quang trong tộc một vị duy nhất kim quang cấp tồn tại sau, liền không hề động qua tay. Kim quang cấp, đây là kim quang tộc cực mạnh tồn tại, đương nhiên, cũng là từ Ma Gia chỗ khai sáng, Ma Gia có thể đạt được dạng gì cao độ. Như vậy kim quang tộc là có thể có nhiều truyền thừa, Ma Gia chính là kim quang tộc người khai sáng. Trầm Luân. Mai Lâm chỉ một ngón tay, thất thải pháp sư chi tâm cũng hơi chấn động một chút, lập tức, nguyên bản liền rất hắc ám hư vô giới, tựa hồ thoáng cái thay đổi càng thêm hắc ám đứng lên, ngay cả cảm ứng đều không thể dọc theo đi. Phô thiên cái địa hắc ám nguyên tố, điên cuồng tạo thành một cái lao lung, đem Ma Gia đoàn đoàn vây quanh, đây là hắc ám pháp thuật trong Trầm Luân, mặc dù là này cường đại truyền kỳ pháp sư cũng đã rơi vào đến vô tận Trầm Luân. Bất quá Mai Lâm lại cũng không có thi triển tinh thần huyễn thuật, hắn hiểu rõ. Đối mặt một vị có thể so với phong hào truyền kỳ tồn tại, hắn huyễn thuật căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Hắc ám hệ pháp thuật cũng không nhất định sẽ có tác dụng, bởi vậy, hắn thất thải pháp sư chi tâm hơi chấn động một chút. Từ những hắc ám đó nguyên tố trong, lập tức lại bạo phát ra một tia hàn khí. Giang giác giang giác. Hàn khí không ngừng đóng băng. Ma gia tựa hồ đến bây giờ đều một có phản ứng gì, Mai Lâm thất thải pháp sư chi tâm, lục loại pháp thuật đã dung nhất thể. Có thể tùy thời biến ảo. Đây là Mai Lâm lần đầu tiên, thi triển ra nhiều như vậy biến hóa pháp thuật. Không sai, pháp thuật uy lực rất cường đại, thậm chí so với ngươi thi pháp giả trong này chuyển kỳ ngưng tụ phép tắc, mạnh hơn. Trong bóng tối, Ma Gia thanh âm của chuyên gia, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Xuy xuy xuy, từng đạo kim sắc quang mang, trực tiếp đâm rách hắc ám. Mai Lâm cảm giác được pháp sư chi tâm đang kịch liệt chấn động, trước đây mọi việc đều thuận lợi pháp thuật, hiện tại hết thể đều bị xé rách. Choe nu a toài. Ẩm. Hắc ám bị xua tan. Ma da lông tóc không hao tổn đứng ở hư vô giới trong, đang ở trên người của hắn, một tia kim quang, tiết lộ áp lực cường đại, nếu danh kim quang tộc, như vậy những kim quang này liền phi thường không đơn giản, kim quang tộc căn bản. Rất nhiều dị tộc văn minh đều có một chút thiên phú năng lực, mà kim quang tộc tự nhiên cũng có, hắn sở dĩ là kim quang tộc, chính là bởi vì hắn sinh ra, trong cơ thể thì có một đoàn kim quang. Sau đó, chỉ cần hắn càng cường đại, cái này đoàn kim quang cũng lại càng lớn, sau cùng còn có thể dùng để giết địch. Xem hiện tại ma gia, toàn thân đều tỏa ra kim quang, đủ thấy lực lượng của hắn đã vô cùng cường đại rồi. Mà những kim quang này, tác dụng cũng rất nhiều, có thể làm cho tốc độ nhanh hơn, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí bị dực tộc còn nhanh, còn có thể dùng để công kích, kim quang uy lực cũng tương đối cường đại, mới vừa mai lâm băng hệ pháp thuật cùng hắc ám hệ pháp thuật, đều là bị ma gia kim quang cho phá hỏng. Vào giờ khắc này, mai lâm hiểu rõ, ma gia đích thật là có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ, nhưng lại vậy phong hào truyền kỳ. Mai Lâm cũng không có sợ, hắn cả người chiến ý kích động, thậm chí ngay cả phía sau thất thải pháp sư chi tâm, cũng mơ hồ thay đổi lớn mạnh, một loạt nguyên tố, quay chung quanh đang ở Mai Lâm trên người của. Trấn áp. Bất quá ma gia lại căn bản cũng không có những thứ khác cái gì động tác, nếu đang ở lực lượng thượng muốn xa mạnh hơn Mai Lâm, như vậy hắn hay dùng trực tiếp nhất biện pháp, trấn áp. Ẩm. Phảng phất một cái màu vàng hà lưu giống nhau, vắt ngang đang ở hư vô giới trong. Mai Lâm lập tức cũng cảm giác được nhất cổ không có gì sánh kịp lực lượng, hung hăng đặt ở trên người của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu kim sắc hà lưu, này cự đại kim sắc hà lưu, chính là ma gia lực lượng căn bản, trừ phi Mai Lâm có thể xé rách con sông này, nếu không, hắn vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ma gia, vô pháp dạy ma gia trấn áp. Mai Lâm sau lưng thất thải pháp sư trí tâm, hôm nay đã thay đổi lờ mờ không ánh sáng, thậm chí còn đang ở tiến thêm một bước bị ma gia chỗ trấn áp, phảng phất sau đó một khắc sẽ tan vỡ giống nhau. Ma gia bẻ gãy nghiền nát vậy lực lượng, để Mai Lâm ý thức được, còn tuy rằng đã rất khó tiếp cận phong hào truyền kỳ, nhưng dù sao còn chưa phải là phong hào truyền kỳ, lực lượng còn kém rất xa. Mai Lâm pháp sư, ngươi không phải là đối thủ của ta, vị diện này vốn chính là ta kim quang tộc chiếm cứ. Ma gia thanh âm của truyền vào Mai Lâm trong tai, ma cổ lực áp bách cũng từ từ ngừng lại, tuy rằng cùng với để Mai Lâm có chút hít thở không thông, nhưng chung quy không có tiếp tục thi đè xuống. Bằng không, Mai Lâm pháp sư chi tâm liền mới có thể bị áp vỡ nát. Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn thậm chí đều đang chuẩn bị vận dụng đế quốc cấp chiến hạm, bởi vì ma gia lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, hắn không đỡ được, nhưng bây giờ lại cảm thụ được, ma gia lực lượng cũng không có tiếp tục tăng cường, chỉ giữ vững một cái phi thường cường đại lực áp bách. Hoặc là nói, đây là kinh sợ. Vân. Vân, ma gia không muốn ta chết, hoặc là nói, hắn đang ở sợ hãi sau khi ta chết, kim quang tộc không chịu nổi thi pháp giả văn minh áp lực. Mai Lâm trong đầu trong nháy mắt sơn qua vô số ý niệm trong đầu. Ma gia nếu như chỉ là một người, như vậy bằng vào thực lực của hắn, căn bản cũng không sẽ sợ hãi Mai Lâm, thậm chí giết Mai Lâm, hắn cũng có thể dễ dàng rút đi. Huống chi, vô ngần khu vực mỗi ngày đều chết người nhiều như vậy, mặc dù là vĩ đại truyền kỳ đã chết, cũng là lơ lỏng bình thường, thi pháp giả văn minh cũng sẽ không xẻ ra đầu. Nhưng, ma gia cũng không là một người, ở phía sau hắn, còn có toàn bộ kim quang tộc. Có thể ma gia cũng không sợ Mai Lâm, nhưng hắn sợ Mai Lâm phía sau thi pháp giả văn minh, đối với kim quang tộc tạo áp lực. Nếu là hắn hiện tại giết Mai Lâm, một khi thi pháp giả văn minh tức giận, hắn cũng là có thể tùy tiện đi nơi nào, nhưng kim quang tộc lại không đi được, một cái nhỏ yếu văn minh, chính là như thế bi ai. Bởi vậy, ma gia không dám thực sự giết Mai Lâm, mặc dù thực lực của hắn càng mạnh. Mai Lâm đoán được ma gia lòng của tư, khỏe miệng gian từ từ nở một nụ cười, đang không có sinh mệnh chi ưu lúc. Mai Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đây chính là tương đương với một vị phong hào truyền kỳ, chuyên môn tới tôi luyện Mai Lâm, cơ hội như vậy, không có thể như vậy lúc nào cũng có. Sau đó, Mai Lâm bỏ qua sử dụng đế quốc cấp chiến hạm, mà là lần nữa thôi động thất thải pháp sư chi tâm, đang ở đối mặt pháp sư chi tâm sụp đổ nguy hiểm dưới tình huống, chống đối ma gia áp lực. Thậm chí, Mai Lâm còn điều động vị diện lực lượng. Ẩm. Đang ở Mai Lâm chu vi, hắn đều có thể cảm ứng được tám hắn khống chế vị diện lực lượng. Giờ khắc này, Mai Lâm quyết định không tiếc bất cứ giá nào, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tới với ma gia chống lại. Đồng thời, cũng là hoàn toàn đánh vỡ tầng kia bình cảnh, chỉ có đang dùng hết toàn lực, đang ở sinh tử bức bách hạ, có thể đánh phá cực hạn, có thể lĩnh ngộ. Nhất thời, từng cái một vị diện đang chấn động, từng đạo nguyên tố bổn nguyên lực lượng, điên cuồng bị Mai Lâm thất thải pháp sư chi tâm chỗ tiếp thu. Nhất thời, thất thải pháp sư chi tâm tựa hồ cũng muốn vượt qua cực hạn, một lần nữa lại có lực lượng cường đại. Bóng tối vô tận, vô tận trầm luân, hắc ám, tĩnh mịch, cô độc. Mai Lâm điều động bát đại vị diện nguyên tố bổn nguyên, nhất là hắc ám hóa nguyên bổn nguyên lực lượng, giờ khắc này, Mai Lâm pháp sư chi tâm, tựa hồ cũng muốn biến thành hắc sắc. Mà Ma Gia thấy Mai Lâm bắn ngược, cười lạnh một tiếng, vắt ngang đang ở Mai Lâm đỉnh đầu kim sắc hà lưu, lập tức lại hàng lâm hạ một đạo kim quang, đem Mai Lâm lung bao ở trong đó, áp lực tựa hồ thoang cái lại thay đổi lớn hơn. Áp lực còn chưa đủ a, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ. Mai Lâm nhìn thoáng qua đỉnh đầu cái kia kim sắc hà lưu, tựa hồ hắn nếu muốn đem chi đánh tan, như vậy khó khăn, để hắn lực lượng bây giờ, tuyệt không có biện pháp. Mà thấy Mai Lâm tựa hồ chiến ý càng ngày càng lớn mạnh, Ma Gia trong ánh mắt cũng thấu một tia lanh ý, tuy rằng hắn không muốn giết Mai Lâm, để tránh cho kim quang tộc đã bị hủy diệt đả kích, nhưng không có nghĩa là, hắn có thể đối với Mai Lâm hành động thờ ơ. Không thể giết, nhưng lại có thể cho Mai Lâm một cái khắc sâu giáo huấn. Nghĩ tới đây, Ma Gia vung tay lên một cái, vắt ngang đang ở Mai Lâm đỉnh đầu cái kia kim sắc hà lưu, đột nhiên quần quần gào lên. Nhất thời, nhất cổ không có gì sánh kịp áp lực phủ xuống, Mai Lâm thất thải pháp sư chi tâm lúc này đây, trực tiếp gặp phải kim sắc hà lưu nghiền ép, Ma Gia muốn trực tiếp đem Mai Lâm pháp sư chi tâm nghiền nát. Pháp sư chi tâm thi pháp giả căn bản, nhất là Mai Lâm còn không có thành truyền kỳ, một khi pháp sư chi tâm bị nghiền nát, có thể hắn sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, một lần nữa ngưng tụ ra thất thải pháp sư chi tâm, cơ hồ là không có khả năng. Giang giác. Rốt cục, Mai Lâm pháp sư chi tâm xuất hiện một tia vết rạn, cả người hắn cũng bắt đầu bị áp lực cường đại trô áp bách, thất thải pháp sư chi tâm cũng càng là bắt đầu rồi tan vỡ. Mai Lâm lúc này đã nhắm hai mắt lại, đang ở thất thải pháp sư chi tâm bắt đầu vỡ tan một khắc kia, hắn cũng đã nhắm hai mắt lại, trong lúc sinh tử tiềm năng đã phát huy đến cực hạn. Hắc ám, trầm luân cùng với tử vong. Mai Lâm trong đầu, hồi ức trước đây bị quang minh chủ thần giết chết trong nháy mắt đó, cái loại này vô tận hắc ám, vô tận trầm luân cảm giác, tựa hồ đang ở như bây giờ thời khắc nguy hiểm, thay đổi rõ ràng đứng lên, vẫn luôn quanh quẩn đang ở trong đầu. Cũng chỉ có lúc sinh tử, Mai Lâm có thể như thế rõ ràng cảm thụ được trước đây tử vong trong nháy mắt các loại biến hóa. Loại biến hóa này, để Mai Lâm pháp sư chi tâm, rốt cục bắt đầu rồi lột xác. Ầm. Thất thải pháp sư chi tâm trên, đột nhiên xuất hiện một đoàn vòng xoáy, bóng tối vô tận, hóa một đoàn vòng xoáy, một loại kinh khủng khí khí tức, tựa hồ đang ở từ đen nhánh kia vòng xoáy trong phát ra. Phần 2. Chương 740, cực mạnh phép tắc, hạ. Bổn trạm điện thoại di động chỉ, mời cho nhau thông chi hướng cờ cờ đoàn, vi bác vi tín, diễn đàn tiếp đi tuyên truyền giới thiệu. Lột xác. Ngưng tụ. Cực mạnh phép tắc. Từng tiếng hò hét, từ Mai Lâm trong miệng hô gọi ra, nhất thời, pháp sư chi tâm trên vòng xoáy thay đổi lớn hơn, đồng thời khuấy động phong vân, tựa hồ phải toàn bộ pháp sư chi tâm đều cuộn sạch đi. Ông, khí tức kinh khủng vẫn ở chỗ cũ phát ra, hơn nữa còn là nhất cổ hắc ám, tịch mịch, trầm luân khí tức, tựa hồ trong thiên địa, chỉ có cái này một tia khí tức tối bổn nguyên, bản chất khí tức. Thi pháp giả, lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, ngưng tụ phép tắc. Hiện tại Mai Lâm chính là đang ở ngưng tụ phép tắc, bất quá, hắn ngưng tụ cũng là cực mạnh phép tắc, một tia hắc khí từ từ biến thành từng cái hắc sắc xiển xích, vắt ngang đang ở hư vô giới trong, đồng thời nhanh chóng tựa đầu đính kim sắc hà lưu đều bao phủ ở. Hắc sắc xiển xích khóa lại kim sắc hà lưu, kim, hắc hai màu đang ở cho nhau đan vào tranh đấu. Cực mạnh phép tắc lại thành phong hào truyền kỳ. Choe nu a toại. Ma Gia chính mắt thấy Mai Lâm biến hóa toàn bộ hoàn toàn mới quá trình, hắn nhìn rất rõ ràng. Khi Mai Lâm pháp sư chi tâm đang không ngừng phát sinh lột sắc sau, liền tạo thành từng đạo cực mạnh phép tắc, Mai Lâm rốt cục để hắc ám pháp thuật cơ sở, để hắc ám pháp thuật thành tiểu phong hào truyền kỳ. Rốt cục lột xác. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, phía sau hắn xuất hiện từng cái cự đại hắc sắc xiềng xích, những thứ này đều là hắn ngưng tụ cực mạnh phép tắc, tựa hồ lúc này Mai Lâm chính là bóng tối hóa thân, mọi người đối mặt Mai Lâm đều có loại đặt mình trong bóng đêm cảm giác. Siêu. Mai Lâm về phía trước một nhảy qua, màu đen xiềng xích, điên cuồng vũ động, hầu như đem toàn bộ kim sắc hà lưu đều cho không trụ. Đây là Ma Gia lực lượng bổn nguyên. Hôm nay đang cùng Mai Lâm cực mạnh phép tắc tranh đấu. Song phương đều là phong hào truyền kỳ tồn tại, bởi vậy, hiện tại chém giết giải phân chia, Mai Lâm một khi thành tựu phong hào truyền kỳ, căn bản cũng không sợ hai Ma Gia, hắn cực mạnh phép tắc, cũng không thua gì với Ma Gia kim sắc hà lưu lực lượng. Ầm. Rốt cục, hai cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ hư vô giới chung quanh vị diện đều là hơi chấn động một chút, dư âm đều thiếu chút nữa để những thứ này vị diện hủy diệt. Hai người đều tự hướng lui về phía sau mấy bước, Mai Lâm ánh mắt lợi hại, gắt gao nhìn Ma Gia, mà Ma Gia sắc mặt của cũng thập phần xem, mới vừa Mai Lâm cùng hắn một cái cứng rắn bính, lại là cân sức ngang tài. Mai Lâm phía sau, không có pháp sư lòng của, bất quá, lúc này sau lưng của hắn cũng là một cái không có gì sánh kịp thật lớn hắc sắc vòng xoáy. Phảng phất có thể thôn phệ tất cả. hắc ám vòng xoáy địa phương sở tại. Một mảnh hắc ám, không ai có thể thấy rõ ràng bên trong có cái gì. Đây là Mai Lâm ngưng tụ cực mạnh phép tắc sau, hắc ám phép tắc đặc thù lực lượng một trong, thôn phệ. Phàm là bị hắc ám phép tắc trôi qua lãnh thổ, hết thể đều có thể thôn phệ, hết thể đều đem bao phủ đang ở trong bóng tối. Đây là cực mạnh phép tắc chỗ cường đại, cho dù là những thứ khác phép tắc, cũng sẽ ở hắc ám phép tắc dưới, phân băng tăng dã. Ma ra ánh mắt phức tạp xem Mai Lâm, ngay lúc mới vừa, ngay cả hắn kim sắc hà lưu, tựa hồ cũng bị cắn nuốt một điểm. Một khi bị hắc ám cực mạnh phép tắc bao phủ, hắn căn bản cũng không có nắm chặt, có thể thoát khốn. Đây cũng là thi pháp giả văn minh trong phong hào truyền kỳ, Ma ra cũng là lần đầu tiên đối mặt. Phong hào truyền kỳ, đang ở trong tuyệt cảnh đột phá, người thi pháp giả văn minh, không hổ là có thể trong thời gian thật ngắn, là được cường đại văn minh. Bất quá, ta kim quang tộc vị diện, vô luận như thế nào, cũng không thể cho người chiếm. Thấy Mai Lâm thành phong hào truyền kỳ, Ma ra ngược lại thì bình thường trở lại đứng lên, hắn trước đây độc thân trở thành, nguy hiểm gì không có trải qua. Khi đó, hắn cái gì đều không ý kỵ, cái gì còn không sợ, một có bất kỳ lực lượng nào, bất luận kẻ nào, có thể làm cho hắn sợ. Có thể cũng chính là bởi vì như vậy tâm tính, hơn nữa đích thật là rất có thiên phú, hắn thành kim quang tộc người mạnh nhất, đồng thời sau cùng thậm chí xuất lĩnh kim quang tộc, đạt tới một cái cao độ toàn mới, là hắn làm cho kim quang tộc có thể càng thêm cường đại. Nhưng, xuất lĩnh một cái văn minh, vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Từ đó lúc, Ma gia đã không có trước đây không sợ hãi tính cách, đã không có xung động, có, chỉ là cẩn thận. Hiện tại, thấy Mai Lâm đang ở trong tuyệt cảnh đột phá, Ma gia thì dường như thấy được hắn của ban đầu tự mình, hắn đang ở nguy cơ đã tới lúc, cũng thường thường có thể xuất hiện kỳ tích, là chân tránh Ma gia. Ma gia, ta bây giờ là công bình đánh một trận. Mai Lâm ánh mắt híp lại, sau đó thân ảnh khẽ động, phảng phất dung nhập vào bóng đen trong chớp mắt liền hướng Ma gia phóng đi. Rầm. Ma gia toàn thân kim sắc quang huy, không chút kiêng kỵ hướng bốn phía tỏa ra, hơn nữa, bên người của hắn, vờn quanh một cái màu vàng hà lưu, so với mới vừa càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm kinh khủng. Mai Lâm thân ảnh của trong nháy mắt xuất hiện ở màu vàng hà lưu trong, bất quá, bên cạnh hắn như trước có hắc ám phép tắc, đang cùng kim sắc quang mang không ngừng đan vào, tranh đấu. Tối sầm một kim, tương hố lập lòe, trong lúc nhất thời, cũng là có chút mỹ lệ. Không biết, đây là hai gã phong hào truyền kỳ. Đang ở hư vô giới trong nhấc lên một cổ kinh khủng phong bạo. Hắc ám thôn phệ. Mai Lâm hô to một tiếng, trên người hắn vừa ngưng tụ hắc ám phép tắc, nhất thời đều hóa từng cái xiềng xích, đồng thời, những thứ này xiềng xích ngưng tụ ở giữa không trung, từ từ dung hợp thành một cái cự đại vòng xoáy. Ầm. Hắc ám vòng xoáy trong nháy mắt khởi động, giờ khắc này, chung quanh một ít vị diện đều có thể thấy rõ ràng hư vô giới trong cái này cự đại hắc sắc vòng xoáy, mà này thi pháp giả thì vô cùng nhạy cảm. Liếc mắt liền nhìn ra, đây cũng không phải là vậy phép tắc. Cực mạnh phép tắc A. Vẫn là hắc ám hệ, nơi đó có ra đời một vị hắc ám truyền kỳ. Rất nhiều thi pháp giả, đều rối rít ly khai vị diện, chiêu qua nhĩ ngoa vị diện phương hướng bay đi, Mai Lâm cùng Ma gia chiến đấu phương hướng, đó là cái phương hướng này. Thi pháp giả văn minh, mặc dù đã rất cường đại, nhưng vĩ đại truyền kỳ, mặc kệ ở nơi nào, vậy cũng là cao cao tại thượng, dị vãng nếu là ra đời một vị phổ thông truyền kỳ. Đang ở thi pháp giả văn minh tạo thành hành động cũng sẽ không tiểu. Huống chi, bây giờ còn là một vị phong hào truyền kỳ. Tin tức này, nếu là truyền về thánh thác áo nghĩa chi thành, cũng nhất định sẽ khiến cho hành động. Bất quá, lúc này Mai Lâm nhưng không có tâm tư đi để ý tới hắn tạo thành hành động. Hắn vừa thành phong hào truyền kỳ, ngưng tụ cực mạnh phép tắc, giống như ma gia như vậy sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại đại chiến. Song phương phép tắc cùng trời phú lực lượng, đều điên cuồng đối hoành, màu đen vòng xoáy. Tựa hồ có thể thôn phệ tất cả, hơn nữa phép tắc xiềng xích quấn, bất luận cái gì một gã vĩ đại truyền kỳ đều không đỡ được. Nhưng, Ma gia cũng giống nhau truyền kỳ, hắn kim sắc hà lưu cũng rất lợi hại, chạy trồn không ngớt, một mảnh kim quang, thì dường như có thể phân giải tất cả, ngay cả Mai Lâm có phép tắc xiềng xích bảo hộ, cũng không dám đơn giản để kim sắc quang mang bao phủ ở trên người. Song phương đại chiến, đang ở hư vô giới trong đều đưa tới một phen rung động, rất nhiều dị tộc cứng giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều đưa ánh mắt về phía ở đây, dù sao, phong hào truyền kỳ tồn tại, đang ở vô ngần khu vực, vẫn tương đối thưa thớt. Lúc này, hắn ai cũng không có chú ý tới, ở phía xa hư vô giới bên trong, một cái màu tím khổng lồ vị diện, đang chậm rãi hướng hắn tới gần. Tử sắc vị diện, vô cùng quỷ dị, đã có rất nhiều dị tộc, rối rít tiến vào tử sắc vị diện trong, khi vị diện này vừa xuất hiện, liền đưa tới dị tộc văn minh tranh đoạt. Rất nhiều dị tộc văn minh. Tại vị diện bên trong phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, bất quá bí mật này, tạm thời còn không có hoàn toàn truyền ra, dù sao hư vô giới rất rộng, vô ngần khu vực cũng quá rộng lớn, trước tử sắc vị diện, chỉ là đang ở vô ngần khu vực sát biên giới khu. Nhưng bây giờ, tử sắc vị diện lại từ từ di động đến vô ngần khu vực giải đất trung tâm, càng ngày càng nhiều dị tộc cường giả chú ý tới cái này kỳ lạ vị diện tình huống. Ha ha, tử sắc vị diện là ta nham tộc, ai cũng không thể nhúng tay, tự ý tiến nhập vị diện, chết. Vài tên nham tộc, không biết từ nơi này chiếm được tin tức, đã đuổi kịp tử sắc vị diện, thanh âm hạo hạo đáng đáng truyền ra tới, chỉ để lại một gã nham tộc, cái khác nham tộc đều tiến vào tử sắc vị diện trong, hiển nhiên là trước phải thanh lý trước đây tiến vào tử sắc vị diện trong dị tộc. Nhất thời, tử sắc vị diện trong, nhấc lên một trận giết chóc, trước đây những thứ này dị tộc cũng chỉ là tương hỗ chém giết, nhưng bây giờ, nham tộc nhân số đông đảo, thực lực lại mạnh, hắn lao lao chiếm cứ tử sắc vị diện. Bất quá, hắn nhưng không cách nào ngăn cản tử sắc vị diện tiếp tục phiêu lưu, chỉ có thể không ngừng cảnh cáo này nỗ lực tới gần tử sắc vị diện cường giả, không nghe khuyên ngăn, nham tộc trực tiếp liền động thủ đánh giết. Thế nào? Tìm được vị diện này huyền bí không có. Nham tộc cường giả, tuy rằng đã chuẩn bị rất khó đầy đủ, nhưng tiến vào cái này khổng lồ vị diện sau, vẫn là rất khó chấn động, đến bây giờ chỉ, hắn cũng một tìm ra vị diện này huyền bí. Cái này tử sắc vị diện, thực sự quá mức rộng lớn, tầm thường vị diện thập bội khổ, nham tộc cũng là bởi vì trước chiếm được tin tức, sở dĩ có thể trước một bước tiến vào tử sắc vị diện, đồng thời sử dụng thực lực mạnh mẽ, chiếm lấy tử sắc vị diện. Bất quá, thời gian dài, đã có thể không nhất định. Phía trước tựa hồ có một chút nguyên tố ba động, hừ, nhất định là này thi pháp giả. Đi, đem trước mặt cản trở quét dọn, tử sắc vị diện, tuyệt không có thể rơi vào thi pháp giả thủ trong. Một gã cao to nham tộc, từ tử sắc vị diện trong nhanh chóng bay ra, về phía trước diện ba động phương hướng bay đi. Ẩm. Tên kia nham tộc còn không có bay đến, lực lượng kinh khủng liền bạo phát, đó là hai cổ giữa lực lượng va chạm, từng cái phép tắc xiềng xích cùng với từng đạo kim sắc quang huy, quét ngang mà qua, tên kia nham tộc, thậm chí ngay cả ngăn cản lực lượng cũng không có, trực tiếp đã bị phép tắc xiềng xích nghiền ép vỡ nát. Đồng thời, dư âm tiếp tục khuếch tán, cuối cùng hung hăng đánh vào tử sắc vị diện trong. Tử sắc vị diện thoáng cho ăn, sau đó càng bạo phát ra nhất cổ chói mắt tử sắc quang mang, hạo hạo đãng đãng hướng tứ phương khuếch tán đi, bao phủ ở chu vi thành bách thượng thiên vị diện. Giờ khắc này, tựa hồ có loại không gì sánh được khí tức cổ xưa xuất hiện ở tất cả mọi người cảm ứng trong, mơ hồ còn cảm thấy một tia không rõ đau thương. Vị diện kia, Mai Lâm cùng Ma Gia đều lập tức ngừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xa xa cái kia tử sắc vị diện, loại này khí tức cổ xưa, thậm chí đau thương ý cảnh, mặc dù hắn cũng không thể chống đối, lâm vào một loại không rõ đau thương trong. Canh thứ 3, chuyển ngoặt tới. Còn có buổi tối canh thứ 4, Lão Nguyệt tiếp tục gõ chữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 741, tử sắc vị diện. Lúc nào xuất hiện vị diện? Mai Lâm cùng Ma Gia nhìn nhau liếc mắt, mới vừa hắn đều đắm chìm trong tranh đấu lẫn nhau trong, căn bản cũng không có chú ý tới, lại nhiều hơn một cái trôi đi vị diện. Đang ở hư vô giới trong, giống nhau vị diện đều là cố định bất động, trừ phi là một ít cường giả, có thể vận dụng thủ đoạn, di chuyển vị diện, hoặc là làm cho vị diện di động, giống như là vinh quang chi địa như vậy, bị tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư phong ấn, đồng thời tùy chỗ đều đang di động. Bất quá, nếu muốn làm cho một cái vị diện mạn không mục đích di động, chí ít cũng là phong hào truyền kỳ, đồng thời, ngay cả phong hào truyền kỳ đều vô cùng cật lực. Huống chi, từ tử sắc vị diện trên, Mai Lâm cùng Ma Gia đều cảm nhận được nhất cổ khí tức không giống tầm thường, để hai người không kiểm hãm được rơi vào đến không rõ đau thương trong. Nham tộc. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, thấy được đang ở tử sắc vị diện trong, những nham tộc đó thân ảnh của, bây giờ nham tộc cùng thi pháp giả văn minh quan hệ giữa nhưng không được tốt lắm, dù sao vừa đánh nhau văn minh chi chiến. Vị diện này có cổ quái, ta tạm thời không nên đánh. Ma Gia biểu tình ngưng trọng nói, hắn cùng với Mai Lâm trong lúc đó, trên thực tế không có gì thầm cựu đại hận, chỉ là kim quang tộc không gian sinh tồn mà thôi. Một cái vị diện, đối với thi pháp giả văn minh mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng đối với kim quang tộc mà nói, lại trọng yếu phi thường, là căn cơ một trong. Hiện tại, Ma Gia thấy Mai Lâm đã thành phong hào truyền kỳ, hiểu rõ đã không có khả năng cướp đoạt đến Mai Lâm vị diện, chẳng đi thử một chút cái này tử sắc vị diện. Siêu siêu. Mai Lâm không có trực tiếp trả lời, bất quá hành động của hắn lại trực tiếp biểu đạt nội tâm hắn tìm cách, hắn trực tiếp liền bay về phía cái này tử sắc vị diện. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay vào tử sắc vị diện bên trong. Đi tới vị diện bên trong. Trong lòng hai người cái loại này đau thương cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đế tháp tư, đây là có chuyện gì? Nói còn có người so với tinh thần của ta lực càng mạnh. Mai Lâm không khống chế được nội tâm đau thương cảm giác, đây là thuộc về tinh thần lực phạm chủ, bởi vậy Mai Lâm tự nhiên còn muốn hỏi trốn ở Huyền Châu trong đế tháp tư. Bất quá, vô luận Mai Lâm thế nào hô hoán, đế tháp tư nhưng thủy chung cũng không gặp đáp lại. Mai Lâm nhớ tới trước đó vài ngày, đế tháp tư liền yên lặng thật lâu, nói vậy vẫn còn mình tư khổ tưởng làm sao tinh thần bất hủ. Đế tháp tư nếu không có trả lời, Mai Lâm cũng không có tiếp tục hô hoán, hắn cùng với ma gia cùng nhau, tương hỗ trong lúc đó cũng có chút đề, bất quá, hắn tại vị diện bên trong, lại đầu tiên thấy được nham tộc cùng với một ít dẫn đầu vào dị tộc cường giả. Nham tộc. Mai Lâm ánh mắt băng lãnh, đối với nham tộc, hắn là không có bao nhiêu hảo cảm. Mặc dù đối với diện có vài tên nham tộc, thoạt nhìn đều rất khó không bình thường. Khả năng cũng có thể sánh ngang ba đạo thậm chí bốn đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Bất quá, còn hơn Mai Lâm vẫn là kém xa. Khó khăn. Mai Lâm chỉ là chỉ một ngón tay, hắn cực mạnh phép tắc liền hóa từng cái phép tắc xiềng xích, đem cái này vài tên nham tộc cường giả đều không trụ, mặc cho hắn thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Nói đi, vị diện này là thế nào xuất hiện? Mai Lâm lạnh lùng hỏi. Nham tộc mấy người nhìn nhau một cái, đều có thể thấy trong mắt đối phương hoảng sợ, vô luận là Mai Lâm hay là đang bên cạnh ma gia, khí tức trên người đều làm hắn kinh hồn tăng đảm, hiểu rõ xa xa không phải là đối thủ. Vì vậy, từng cái một đều muốn hắn biết nói cho Mai Lâm cùng ma gia. Ta cũng không biết vị diện này là thế nào xuất hiện, bất quá, từ lúc mấy tháng trước, ta liền được tin tức, vô ngần khu vực đột nhiên xuất hiện một cái màu tím vị diện, vô cùng kỳ lạ, tựa hồ ẩn chứa bí mật gì. Vì vậy, ta liền liên hiệp mấy người, cộng đồng đến đây, muốn mạnh mẽ chiếm vị diện này, bất quá, lại gặp hai người vị. Cái này vài tên nham tộc cũng là khuôn mặt đắng chát, vốn có hắn đều nhanh muốn thành công, nếu không phải trùng hợp tử sắc vị diện hướng cái phương hướng này tới, đụng phải Mai Lâm cùng ma gia nói, hắn thật đúng là thành công. Ngươi phát hiện cái gì? Mai Lâm tiếp tục hỏi. Ta mới vừa gia nhập vị diện này, trước tiên mà bắt đầu xua đuổi này trước tiến vào vị diện trong dị tộc cường giả, bởi vậy, ngược lại cũng một phát hiện gì. Bất quá, nhưng thật ra nơi này có một tòa rất khó thấy được tháp cao, khẳng định rất trọng yếu. Tháp cao. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, một tòa tháp cao đứng vững đang ở tận trời trong, bất quá cũng là màu tím. Những thứ này nham tộc cũng thực sự là đủ không may, nguyên bản để có thể độc bá cái này kỳ lạ tử sắc vị diện, tiên phong trục những dị tộc kia cường giả ly khai, tốt từ từ phát hiện vị diện này huyền bí, lại không nghĩ rằng gặp Mai Lâm cùng ma gia hai vị phong hào truyền kỳ. Đang ở vô ngần khu vực, truyền kỳ phải không ít. Nhưng phong hào truyền kỳ vẫn tương đối hiếm thấy, hắn thoáng cái lại gặp phải hai vị, hơn nữa rằng có thời gian dài như vậy, lại cái gì chưa từng đạt được. Mai Lâm cùng ma gia trực tiếp đem những thứ này nham tộc cũng đuổi ra khỏi vị diện, sau đó tựa như cái này tháp cao bay đi. Rất nhanh, hai người đều đi tới tháp cao trước, ở đây tựa hồ có một chút dị tộc cường giả vết tích, bất quá có một chút, cũng đã thành thi thể. Nơi này có nguy hiểm. Mai Lâm liếc nhìn bí mật thi thể, rất khó rõ ràng. Hắn cũng không chết thời gian bao lâu, những thứ này dị tộc thi thể, lại đều đạt tới phổ thông truyền kỳ nông nỗi, lại đều vô thanh vô tức đã chết, đủ thấy nơi này có nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa, vẫn là nguy hiểm không biết. Ma gia, ta trước cứ thế cao quy tắc thể, rời đi vị diện này trước, không thể động thủ, liên hợp tra xét vị diện này, thế nào? Mai Lâm liếc nhìn ma gia, trên thực tế từ khi tiến vào vị diện này sau, hắn vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác, quan tâm ma gia nhất cử nhất động. Tin tưởng ma gia cũng là như thế này, song phương đều ở đây cho nhau đê, mà thái độ như vậy, đang ở hiện ở nơi này tràn đầy nguy hiểm kỳ lạ vị diện trong, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, Mai Lâm đưa ra thế sau, ma gia liền vui vẻ đáp ứng. Hai người cứ thế cao quy tắc thế sau, liền một lần nữa đưa mắt nhìn về tọa tháp cao, hiện tại hắn chỉ là đang ở tháp cao phía ngoài nhất, từng vòng tử sắc quan mang, vưu kỳ nồng nặc. Mà trên đất này tử thi, trên thực tế đều là đang nồng nặc tử sắc quang mang trong. Bởi vậy, Mai Lâm cùng ma gia đều vô cùng cẩn thận, vẫn luôn không có bước vào đến nồng đậm tử sắc quang mang trong. Bất quá. Hiện tại hắn muốn đi vào đến tháp cao trong. Bởi vậy, cũng chỉ có thể bước vào nồng đậm tử sắc quang mang trong. Ông. Khi Mai Lâm cùng ma gia bước vào một khắc kia, tử sắc quang mang hơi lóe lên, sau đó liền tạo thành một cái lao lung giống nhau, đem Mai Lâm cùng ma gia vây ở trong đó. Không thể đi ra ngoài. Mai Lâm thi triển ra phép tắc xiềng xích. Hung hăng đánh vào tử sắc quang mang trong, nhưng đều không làm nên chuyện gì, mặc cho hắn cực mạnh phép tắc thế nào công kích, đều chút nào không làm gì được cái này tử sắc quang mang. Cùng lúc đó, ma gia cũng là như thế này, mặc cho hắn cố gắng thế nào công kích, thi triển ra kim sắc hà lưu, hạo hạo đãng nghiền ép xuống, nhưng tử sắc quang mang lại càng ngày càng nồng đậm, hoàn toàn không cách nào đánh tan. Chỉ có thể về phía trước, nơi này xác thực rất khó cổ quái. Mai Lâm cùng ma gia hỗ nhìn thoáng qua. Nếu như nói trước khi hai người còn tương hỗ đê, có điều kiên kỵ, đó là bởi vì không rõ ràng lắm nơi này nguy hiểm. Mà bây giờ, hắn cảm thấy nguy cơ, thậm chí để thực lực của hắn đều không thể phá vỡ tử sắc quang mang sau, hắn đã dứt bỏ rồi trước một ít ân oán, mặc dù hiện tại liên thủ, cũng không coi vào đâu. Cẩn thận, ta cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Mai Lâm cảm giác đặc biệt nhạy cảm, nhất là tinh thần lực nhận biết, càng vô cùng nhạy cảm, hắn từ trong chỗ u minh nhận thấy được, tựa hồ có nhất cổ nguy hiểm đang đến gần. Bá. Đông nhiên, từ tháp cao đại môn bên trong, bay ra một con chỉ tử sắc tia sáng thật nhỏ tinh linh, nó dài nhân thân, nhưng dường như côn trùng vậy thật nhỏ thân thể, một đôi cánh có thể dường như côn trùng vậy phi hành. Những thứ này tiểu tinh linh vừa xuất hiện, ngay cả ma gia cũng cảm thấy nguy hiểm, vô cùng cảnh giác. Mai Lâm bàn tay một chảo, phép tắc dây xích, khốn trụ mấy con tiểu tinh linh, hắn dùng tay nhẹ nhàng nghiền một cái, nhưng không có chút nào tác dụng, những thứ này tiểu tinh linh giống như liền không tồn tại giống nhau. Xèo xèo chi. Tiểu tinh linh trong miệng tản mát ra nghe thanh âm của, để Mai Lâm đều cảm giác được thiên toàn địa chuyển, thay đổi vô cùng mệt mỏi, hắn lập tức liền thành tỉnh lại, đây cơ hồ cùng huyễn thuật không có gì khác biệt. Những thứ này tiểu tinh linh rốt cuộc là cái gì? Mai Lâm trên mặt của lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện ma gia tựa hồ đã có chút buồn ngủ cảm giác, mà bí mật liền thẳng một ít dị tộc cường giả thi thể. Mai Lâm rốt cuộc minh bạch, những thứ này dị tộc cường giả chết như thế nào, chỉ sợ sẽ là những thứ này cổ quái tiểu tinh linh làm. Ma gia, tỉnh tỉnh, đều là ảo giác. Mai Lâm tinh thần lực, hung hăng kích thích ma gia, biện pháp này quả thực hữu hiệu quả. Ma gia một chút liền tỉnh lại, trên mặt hắn tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Làm sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, ma gia tựa hồ thế nào cũng không nghĩ ra, hắn sẽ bị những thứ này thoạt nhìn nhược tiểu chính là tiểu tinh linh cho chế trụ. Những thứ này là oán linh. Cương đại tồn tại sau khi, hình thành oán khí, hoặc là không cam lòng, tụ mà không tản, do đó tạo thành những thứ này oán linh. Cuối cùng vẫn ma gia đã biết những thứ này tiểu tinh linh thân phận của linh, nó là oán linh, cũng là linh thể một loại, bất quá vậy oán linh, cho dù là này phong hào truyền kỳ sau khi, cũng không có khả năng đản sinh ra đáng sợ như vậy oán linh. Có thể đản sinh ra đáng sợ như vậy oán linh, vị diện này trong, từng chết qua một cái phi thường cường đại tồn tại. Đối phó oán linh, lực lượng của ta, pháp thuật, đều không có gì dùng, chỉ có thể dùng ý thức lực lượng tới công kích nó. Ma gia nhíu mày một cái, hắn là kim quang tộc. Tự nhiên có ý thức, bất quá, cùng cái khác phần lớn dị tộc vậy, ý thức lực cũng không cường đại, đối mặt những thứ này cường đại oán linh, tự bảo vệ mình đều khó khăn, càng chưa nói công kích. Ý thức lực lượng. Đây chẳng phải là cùng tinh thần lực không sai biệt lắm. Mai Lâm trong lòng khẽ động, ý thức lực, kỳ thực chính là tinh thần lực, cái khác dị tộc cũng không có chuyên môn tinh thần lực giả, cũng chỉ có thi pháp giả văn minh, sẽ ra đời tinh thần lực giả. Bất quá bây giờ, sẽ đối phó những thứ này oán linh. Lại cần phải tinh thần lực bất khả. Nghĩ tới đây, Mai Lâm khổng lồ kia tinh thần lực bắt đầu điều động, hay dùng tinh thần lực phương pháp đơn giản nhất. Tinh thần phong bạo. Một trận kinh khủng tinh thần phong bạo, tại đây phiến màu tím khu vực giảm, trong nháy mắt bạo phát, hướng này phát ra chói hai văn thanh em đoán linh cuộn sạch đi. Ngày mai ra một chuyến xa nhà, bởi vậy hai trường canh tân đều đặt ở buổi tối. Ngày hôm nay canh tư, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 742, tử tộc. Mai Lâm tinh thần phong bạo chỉ là tinh thần lực nông cạn nhất phương pháp sử dụng, nhưng bây giờ, lại đối với oán linh có xuất kỳ bất ý hiệu quả, phàm là Mai Lâm tinh thần phong bạo cuộn sạch chỗ, này oán linh đều thét chói tai, có vẻ hết sức sợ, khủng cụ. Xì xì. Một con chỉ oán linh, đều bị Mai Lâm tinh thần phong bạo đánh tan, toàn bộ tháp cao trước, rốt cục thay đổi an tĩnh đứng lên, tuy rằng như trước không cách nào phá nhưng tử sắc khu vực, nhưng cũng đã tạm thời đã không có nguy hiểm. Ma gia cũng thanh tỉnh lại, sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, trầm giọng nói: may là ngươi có tinh thần phong bạo, bằng không, sẽ rất phiền phức. Mặc dù ma gia cũng là sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, nhưng đối phó với những thứ này oán linh, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp, nếu không có Mai Lâm, quả thực sẽ rất phiền phức. Mai Lâm thì thần sắc nghiêm trọng, thực lực của hắn bây giờ có một cái chất đề thăng, trước đây cũng chỉ là tiếp cận phong hào truyền kỳ, nhưng chung quy không có thành phong hào truyền kỳ. Mà bây giờ, mặc dù trông cho mượn dùng đế quốc cấp chiến hạm, Mai Lâm cũng không sợ phong hào truyền kỳ. Đang ở thi pháp giả văn minh trong, một vị phong hào truyền kỳ, đều tuyệt đối là đại nhân vật, đứng ở văn minh đỉnh phong nhóm, chỉ so với này số lượng không gì sánh được thưa thất quân vương cùng với tam đại áo nghĩa pháp sư yếu chút. Đi thôi, cái này tử sắc vị diện thật không đơn giản, chính là để lại một ít toán linh, đều có thể mạnh mẽ như vậy, bên trong có lẽ có không tưởng được thứ tốt. Mai Lâm nhưng tuyệt không dễ dàng, tuy rằng hắn dùng tinh thần phong bạo, vừa mới có thể khắc chế những thứ này toán linh, nhưng cũng không dám xem ở đây, dù sao. Chính là những thứ này oán linh, ngay cả phổ thông truyền kỳ cũng vô pháp đánh bại, đừng xem Mai Lâm tinh thần phong bạo, dễ dàng quét sạch những thứ này toán linh. Đó là bởi vì Mai Lâm cơ hồ là thi pháp giả văn minh trong mạnh nhất tinh thần lực giả, cũng là duy nhất một phá vỡ truyền kỳ gông cùm xiềng xiếc tinh thần lực giả. Nếu là thông thường tinh thần lực giả, một đạt được đế tháp tư sáng tạo huyễn thuật cảnh giới, cũng vô pháp đánh tan những thứ này toán linh. Ma gia cùng Mai Lâm đã cứ thế cao quy tắc thể, bởi vậy, đang ở tử sắc vị diện bên trong, còn cần liên thủ, bởi vậy, hắn cũng cẩn thận nói, chỗ ngồi này tháp cao có chút cổ quái, nguy hiểm sợ rằng không chỉ là những thứ này toán linh. Phải cẩn thận. Mai Lâm cười cười, nhưng thật ra có vẻ rất nhẹ nhàng, hắn có mệnh bản, còn có thể phục sinh hai lần, bởi vậy, hắn là tối không có trong lòng gánh vác, bất quá, mệnh bản cũng vô cùng chân quý, Mai Lâm thậm chí hy vọng, vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến mệnh bản. Bất quá, cái này tử sắc vị diện đích thật là phi thường cổ quái, rất khó khả năng chất chứa để tưởng tượng thật là tốt chỗ. Bởi vậy, mặc dù nguy hiểm, hắn cũng đã đi vào thử một lần. Bây giờ Mai Lâm, tuy rằng đã đạt đến phong hào truyền kỳ, nhưng cũng không kết thúc, theo Mai Lâm, chỉ là bắt đầu mà thôi, bất quá mới vừa bắt đầu, trên thực tế Mai Lâm cũng đã rơi vào đến khốn cảnh trong. Mỗi một vị phong hào truyền kỳ, đều cần tốn hao vô tận 5 tháng, chậm rãi ngưng tụ càng nhiều hơn cực mạnh phép tắc, do đó thành vĩ đại quân vương. Mai Lâm hiện tại có hy vọng ngưng tụ ra cực mạnh phép tắc cũng chỉ có hỏa hệ pháp thuật mà thôi. Hệ khác pháp thuật, hiện nay đều không có bao nhiêu linh ngộ, ngưng tụ ra phép tắc đều phi thường khó khăn, chớ nói chi là ngưng tụ ra cực mạnh pháp tắc. Bởi vậy, cho dù là có một tia đối với thực lực tăng lên trợ giúp, Mai Lâm đều sẽ không bỏ qua, bây giờ Mai Lâm muốn tăng lên, liền phi thường vô cùng mệt nhọc, tựa như ma gia, làm kim quang tộc người mạnh nhất, vài thời gian ngàn năm, cũng vẫn luôn dừng lại không tiến lên. Thi pháp giả văn minh nhiều như vậy thi pháp giả, nhưng lại có mấy người thành phong hào truyền kỳ. Mà phong hào truyền kỳ trong, lại có mấy người cuối cùng ngưng tụ lưỡng đạo cực mạnh phép tắc đã ngoài, thành vĩ đại quân vương. Mai Lâm sâu đậm hiểu rõ trong này có bao nhiêu, cực mạnh phép tắc, tuy rằng cũng có một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn, không có lớn đến có tính áp đảo ưu thế nông nỗi. Bởi vậy, bây giờ Mai Lâm, trừ ra tinh linh phương diện thần lực một ít năng lực đặc thù ở ngoài, thực lực chân chính, cũng chính là một vị phong hào truyền kỳ mà thôi. Cùng ma gia tương đương. Hai người đều phi thường cẩn thận, từ từ bước chân vào chỗ ngồi này tháp cao bên trong, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc thủ, này toán linh đã biến mất không thấy. Mai Lâm tinh thần lực ở chỗ này, tựa hồ cũng bị nào đó trở ngại giống nhau, vô pháp tra xét cả tòa tháp cao, chỉ có thể duy trì ở chung quanh rất nhỏ một cái trong phạm vi. Mai Lâm, mau nhìn trên tường. Ma gia bỗng nhiên mở miệng hô. Mai Lâm thuận ma gia ánh mắt, nhìn về phía bốn phía trên tường, chỉ thấy đang ở trắng loãng trên vách tường. Có thật nhiều bích họa, có chút giống trước đây hắn đang ở Hắc Thủy Thành giáo đường bên trong thấy này tôn giáo bích họa. Bất quá, nơi này bích họa nội dung lại có chút kỳ quái, đó là một con không gì sánh được cự đại tử sắc quái vật, tựa hồ đang cùng cái gì càng cường đại hơn tồn đang chiến đấu. Bốn bề tường đều là loại phong cách này quái dị bích họa, ký không thuộc về thi pháp giả văn minh, cũng không phải Mai Lâm biết bất luận cái gì một loại bích họa phong cách. Ma gia, ngươi nhưng nhận thức những thứ này bích họa phong cách? Cùng cái nào dị tộc văn minh gần? Mai Lâm đang ở thi pháp giả văn minh trong thời gian rất ngắn, nhưng ma gia cũng rất dài, hắn vẫn mang lượng kim quang tộc, không biết kiến thức bao nhiêu dị tộc văn minh. Bất quá, ma gia lúc này cũng lắc đầu liên tục nói, loại phong cách này bích họa, ta cũng cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua, có lẽ là trước đây thật lâu một ít dị tộc văn minh đi. Ma gia cũng không biết, dù sao hư vô giới thật sự là quá mức rộng lớn, ngay cả trí cường tồn tại cũng không dám nói, có thể đi tới hư vô giới đầu cùng, huống chi là ma gia. Hơn nữa, hư vô giới lịch sử cũng rất khó đã lâu, vô số từng cường đại văn minh, ném đã tan mất, bởi vì các loại nguyên nhân, từ từ tiêu thất, hiện tại tương đối cổ lao thụ tộc, cự nhân tộc vân. Vân, cũng đều là gần nhất mấy vạn ước năm bên trong từ từ quật khởi. Nhưng mấy vạn ước năm, đối với hư vô giới thực sự không coi vào đâu, còn có trăm vạn ước năm cùng với càng thêm lịch sử lâu đời, từng đến tột cùng sinh ra quá nhiều ít cường đại văn minh, ai cũng không biết. Có thể thần linh liên minh hiểu rõ một ít. Nếu nói là hiện tại hư vô giới xưa nhất văn minh, vậy dĩ nhiên là thần linh liên minh. Đương nhiên, nếu như thần linh cũng có thể diễn là một loại văn minh nói, như vậy nhất định là xưa nhất. Bởi vậy, thần linh, tựa hồ là nương theo hư vô giới sinh ra mà ra đời, dựa theo áo luân ba theo như lời, chính là hư vô giới quy tắc hạ kết quả, có hư vô giới quy tắc lãnh thổ, liền nhất định sẽ hữu thần chi. Bất quá thần linh đều là phân tán, trước đây càng không có thần linh liên minh, mà bát đại thần hệ liên hợp ở chung với nhau thần linh liên minh. Thế lực tuy rằng phi thường khổng lồ, nhưng cái này liên minh cũng phi thường bất ổn cố. Thuộc về cái loại này rất khó rời rạc liên minh. Mặc dù là rời rạc liên minh, nhưng về một ít viễn cổ lúc một ít bí ẩn, thần linh liên minh trung thần chi lại bảo quản phi thường nghiêm, đến nay cũng không có truyền lưu ra cái gì. Chỉ là, có nhiều bí mật, cũng vô pháp ngăn trở bây giờ thần linh, đã từ từ bắt đầu đi hướng yếu thế, rất nhiều văn minh đã quật khởi. Bắt đầu nắm giữ thần linh không gian sinh tồn. Nếu thật có một ngày, toàn bộ hư vô giới vị diện đều bị các loại các dạng văn minh chen tràn đầy, sợ rằng khi đó chính là thần linh ngày diệt vong. Có thể, đây cũng là luôn luôn phân tán thần linh, cũng muốn cấu thành liên minh nguyên nhân căn bản nhất, hắn đã thấy nguy cơ. Mai Lâm cùng Ma Gia đều không rõ ràng lắm cái này trên vách tường bích họa, rốt cuộc thuộc về người nào văn minh, bất quá, rất nhanh hắn sẽ biết, bởi vì từ tháp cao tầng thứ nhất sau đại môn. Đột nhiên xuất hiện một con dài ba cái đầu lục cái cánh tay tử sắc da quái vật. Cái này tử sắc da quái vật, vừa nhìn sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Rất khó rõ ràng cho thấy khối lỗi, Mai Lâm thấy qua rất nhiều hình thù kỳ quái khối lỗi, cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Cái này tử sắc quái vật đi tới Mai Lâm cùng Ma Gia trước người của, ánh mắt của hắn đang ở trên người hai người đảo qua, sau đó biểu tình hơi đổi, phát ra một tiếng nghe thanh âm chói tai, hai người người xâm lăng, tử tộc. Mau đi ra. Nơi này là tử tộc truyền thừa chi địa, chủ nhân có lệnh, tử tộc người, hết thể trục xuất khỏi đi. Tử tộc truyền thừa chi địa. Ma Gia cùng Mai Lâm nhìn nhau liếc mắt, đối với danh tự này rất khó xa lạ, hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua cái gì tử tộc, có lẽ là trước đây thật lâu văn minh đi. Bất quá bây giờ sao? Lớn như vậy hư vô giới, cường đại văn minh mặc dù nhiều, nhưng hắn đều chưa từng nghe qua tử tộc như vậy một cái kỳ lạ văn minh. Ngươi là tử tộc khôi lỗi. Ta chỉ ngoài ý muốn đến nơi này. Nói tử tộc người, liền vô pháp tiến nhập tháp cao bên trong. Mai Lâm nhỏ giọng hỏi, hắn đây là biết rõ còn hỏi, một cái văn minh truyền thừa chi địa, đương nhiên là không cho phép ngoại nhân tiến vào, đây vốn chính là lưu cho tử tộc hậu đại. Bất quá, Mai Lâm làm như vậy là muốn lý giải đến về tử tộc, về chỗ ngồi này tháp cao càng nhiều tin tức hơn. Khôi lỗi chung quy chỉ là khôi lỗi, có thể cái này tử tộc chủ nhân, phi thường cường đại, nhưng còn không đạt được áo luân ba nông nỗi, vô pháp giao cho khôi lỗi sinh mệnh. Tự nhiên cũng vô pháp giao cho khôi lỗi càng nhiều hơn trí tuệ. Bởi vậy, cái này tử sắc quái vật khôi lỗi liền lập tức giải thích đứng lên, đây là tự nhiên, chủ nhân vĩ đại trước đây đại chiến qua đi, tuy rằng tiêu diệt địch nhân, nhưng tự thân cũng bị thương nặng, mặc dù là cường đại như chủ nhân vậy, cũng vô pháp khôi phục. Bởi vậy, đang ở trước khi chết, chủ nhân thân thể hóa vị diện này, chủ nhân dùng lực lượng cuối cùng, tại vị nét mặt để lại tử tộc nặng muốn truyền thừa. Bất quá, những truyền thừa khác, chỉ có thể là có tử tộc huyết mạch người có thể kế thừa, ta chính là chủ nhân lưu lại thủ hộ truyền thừa chi địa. Mai Lâm trong lòng khẽ động, cùng Ma Gia nhìn nhau liếc mắt sau, Mai Lâm tiếp tục hỏi, nếu như là tử tộc người đến, cần muốn như thế nào có thể được đến truyền thừa? Nếu như là tử tộc nói, hắn cần ngay cả sông Tam Quan, có thể được đến chủ nhân lưu lại truyền thừa, chủ nhân bực nào cường đại? Trước đây chính là tử tộc người mạnh nhất, vĩ đại trí cường tồn tại, mặc dù là sắp chết lưu lại truyền thừa, cũng nhất định phải tử tộc trong có tiềm lực nhất hậu nhân, có thể kế thừa. Ngươi nếu không phải tử tộc người, mau mau rời đi, nếu đi vào trong sông, ta nhưng liền sẽ không khách khí. Dứt lời, tử sắc quái vật khôi lỗi xua đuổi Mai Lâm cùng Ma Gia. Chí cường tồn tại sắp chết lưu lại truyền thừa. Mai Lâm cùng Ma Gia hai người, hiện ở bên thai vẫn quanh quẩn những lời này, đây chính là chí cường tồn tại a, hơn nữa hay là đã chết chí cường tồn tại. Loại này kỳ ngộ, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Dù sao trí cường tồn tại, đã sáp nhập vào quy tắc, rất khó bị giết chết, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, sẽ có trí cường tồn tại chết đi. Nhưng bây giờ, cái này tử sắc vị diện thậm chí đều là tên kia tử tộc trí cường tồn tại thân thể biến thành, hơn nữa sắp chết để lại cái này truyền thừa, chỉ sợ không biết cỡ nào đã lâu năm tháng, lại chưa từng có tử tộc đến qua. Nghĩ tới đây, ánh mắt hai người đều không ngừng đang ở tử sắc quái vật khôi lỗi trên thân quan sát, trong lòng hắn đều động mạnh mẽ xông vào tháp cao ý niệm trong đầu. Canh thứ nhất, chương 743, tinh thần áp chế, sông hay không sông. Hai người đều có chút chần chờ bất định, dù sao chỗ ngồi này tháp cao trí cường tồn tại lưu lại, có thể còn có cái gì ẩn nút thủ đoạn, có nhất định nguy hiểm. Bất quá, nếu không phải sông nói, sợ rằng hai người cũng sẽ hối tiếc không kịp. Sông, đây là một cái thiên đại cơ hội, trí cường tồn tại trước khi chết lưu lại, nhất định không phải chuyện đùa. Cuối cùng, Mai Lâm cùng Ma Gia đều đạt thành nhất trí, quyết định sông vào. Cái này mê hoặc thật sự là quá, đang ở bây giờ hư vô giới, trí cường tồn tại cao cao tại thượng, căn bản cũng không khả năng chết. Ngay cả phổ thông truyền kỳ, đều là phép tắc không hủy, truyền kỳ bất tử, huống hồ trí cường tồn tại. Bởi vậy, Mai Lâm cùng Ma Gia đều rất muốn như, rốt cuộc còn có cái gì dạng lực lượng, có thể buông xuống cường tồn tại đều giết chết. Bất quá, chân chính để hắn sản sinh lớn mật ý niệm trong đầu, còn là xuất hiện ở tầng thứ nhất tháp cao cái này tử sắc quái vật khôi lỗi. Nó khí tức trên người tuy rằng cường đại, bất quá cũng chỉ là sánh ngang phổ thông truyền kỳ mà thôi. Đối với Mai Lâm cùng Ma Gia hai người, cũng không có một tia uy hiếp. Động thủ. Ma Gia trong nháy mắt xuất thủ, màu vàng hà lưu hạo hạo đãng nghiền ép đi, hắn không có một tia lưu thủ, trực tiếp đó là lực lượng mạnh nhất, sánh ngang phong hào truyền kỳ lực lượng, hung hăng nghiền đặt ở tử sắc quái vật khôi lỗi trên thân. Nhất thời, tử sắc quái vật khôi lỗi thân thể, không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo mà thành, hiện tại cũng hoàn toàn thành mảnh nhỏ. Lộng sát lộng sát. Cái này cỗ tử sắc quái vật khôi lỗi, ngay cả một tia chống đối lực cũng không có, đã bị Ma Gia nghiền thành mảnh nhỏ, thậm chí Mai Lâm còn dùng tinh thần lực, cẩn thận quét sạch một lần, quả thực đã không có tử sắc quái vật khôi lỗi tung tích. Chắc là đã chết. Đi. Tiếp tục đi tới. Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Hai người bọn họ cũng không có ở ý cái này cỗ tử sắc quái vật khôi lỗi, cái này cỗ khôi lỗi chỉ có thể sánh ngang vậy truyền kỳ, căn bản là vô pháp chống đối Ma Gia toàn lực một kích, bởi vậy, hai người cũng đều rất khó tự tin, trực tiếp bắt đầu hướng tháp cao tầng cao hơn đi đến. Chỗ ngồi này tháp cao rất khó kỳ lạ, hai người càng là hướng về phía trước, nhưng dọc theo đường đi, lại cũng không có phát hiện khôi lỗi, thẳng đến lên tới tầng thứ 10 sau khi, cuối cùng, lại là một đoàn màu tím quang mang, từ màu tím quang mang trong, mơ hồ đi ra một khổng lồ khôi lỗi. Lại là một khôi lỗi, bất quá cái này cố khôi lỗi lại làm cho Mai Lâm cùng Ma Gia đều ngưng trọng, trên người của nó, tỏa ra để hai người đều cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Sánh ngang phong hào truyền kỳ. Mặc dù Mai Lâm cùng Ma Gia đều biết, chỗ ngồi này tháp cao tam quan. Kỳ thực chẳng nhiều ma dễ trở thành, có lẽ sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng lại xuất hiện sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, hãy để cho hai người có chút giật mình. Nói tử tộc người, đều cường đại đến trình độ như vậy, sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại rất nhiều sao. Vị diện này, tử tộc vị kia trí cường tồn tại trước khi chết lưu lại, là được truyền thừa tử tộc một vài thứ. Đây đối với tử tộc mà nói, tương đối dễ dàng khảo nghiệm, nhưng lại không nghĩ rằng, xuất hiện sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại. Mà cái này còn chỉ là cửa thứ hai mà thôi, Mai Lâm rất khó hoài nghi, tử tộc vị này trí cường tồn tại, rốt cuộc còn có nghĩ là đem truyền thừa để tử tộc người kế thừa. Trong lòng hai người suy nghĩ, khả năng chính là một ít ý niệm trong đầu mà thôi, cái này cố cường đại khôi lỗi, đã mở mắt, thấy Mai Lâm cùng Ma Gia sau, phát ra một trận thanh âm khàn khàn, ngươi tử tộc, mà là người xâm lăng. Hèn hạ người xâm lăng, cổn xuất ở đây. Khôi lỗi gào lên, liền tựa như một cổ gió lốc vậy. Hướng Mai Lâm cùng Ma Gia cuốn tới. Lần này ta tới. Ta bước lên trước, mặc dù cái này cố khôi lỗi sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, nhưng hắn cũng không ý kỵ. Phép tác xiềng xích, khó khăn. Mai Lâm bên người, xuất hiện từng cái hắc sắc xiềng xích, những thứ này chính là Mai Lâm cực mạnh phép tác ngưng tụ mà thành xiềng xích, có thể trực tiếp khóa lại khôi lỗi. Ba ba ba. Phép tác xiềng xích hóa hẽ ra đại, hung hăng chiêu khôi lỗi bay đi, bất quá cái này cố khôi lỗi cũng không đơn giản. Trên thân tản mát ra từng đạo tử sắc quang mang. Những thứ này tử sắc quang mang, một ba tiếp nhận một ba, tựu như cùng sóng chiều giống nhau, điên cuồng đánh phía Mai Lâm, cổ lực lượng kia, ngay cả Mai Lâm đều cảm tạ mang rất khó giật mình. Ầm. Hai cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, Mai Lâm phép tắc xiềng xích, gặp trở ngại, bắt đầu thốn thốn tan vỡ, gặp những tử sắc đó lực lượng, phần lớn xiềng xích đều bị đánh tan. Bất quá, vẫn có một bộ phận xiềng xích, đột phá tử sắc kia sáng phong tỏa, hung hăng quấn ở tại khôi lỗi trên thân. Nhất thời, khôi lỗi sắc mặt đại biến, cảm thấy nguy hiểm. Rầm. Một bên Ma Gia cũng không có khoanh tay đứng nhìn, trước mắt cái này cố khôi lỗi nhưng khó đối phó, quang là mới vừa bày ra thực lực, cũng đã đủ để sánh ngang phong hào truyền kỳ. Hắn hiện tại cùng Mai Lâm liên hợp, đó là muốn đi vào tháp cao, tự nhiên không thể bị trước mắt cái này cố khôi lỗi chỗ ngăn trở. Bởi vậy, Ma Gia đỉnh đầu, hạo hạo đãng kim sắc hà lưu, quần quần xuống, cùng Mai Lâm phép tắc xiển xích vậy, cùng nhau hung hăng trấn áp tại khôi lỗi trên thân. Lộng sát. Cuối cùng, đang ở Mai Lâm cùng Ma Gia hai người hợp lực dưới, cái này cố khôi lỗi cuối cùng không chịu nổi, tử sắc quang mang bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng ngay cả khôi lỗi thân thể, đều xuất hiện từng cái vết dạng. Hèn hạ người xâm lăng, người vĩnh viễn cũng vô pháp xông qua cửa thứ ba, ha ha. Theo khôi lỗi tiếng cười to, cái này cố khôi lỗi đột nhiên muốn nổ tung lên, cứng rắn thân thể hóa mảnh nhỏ, rơi xuống trên mặt đất. Mai Lâm cùng Ma Gia trong lòng dùng mình. Nếu như nơi này khôi lỗi đều là như thế này, vậy cũng thì phiền toái. Bất quá cũng may là nó là khôi lỗi, lực lượng tuy rằng sánh ngang phong hào truyền kỳ, nhưng chân chính chiến đấu, vẫn là kém một ít. Cùng chân chính phong hào truyền kỳ, như trước có một chút chênh lệch, cũng tỉ như, cái này cố khôi lỗi không có giống phong hào truyền kỳ hoặc là thần linh như vậy, có không chết thủ đoạn, tỉ như truyền kỳ là dựa vào phép tắc. Chỉ cần phép tắc bất diệt, như vậy truyền kỳ sẽ không chết. Thần linh cũng là, thần tính bất diệt, thần linh bất tử. Nhưng khôi lỗi lại không thể, nó hiện đang ở muốn nổ tung lên, hóa mảnh nhỏ, như vậy nó liền là chân tránh tiêu thất, cũng không có khả năng còn sống sót. Kế tiếp là cửa thứ ba, cũng là cuối cùng một cửa, chỉ sợ cũng một như vậy dễ dàng, nếu như thực sự không được. Liền rời đi. Thấy trên mặt đất khôi lỗi mảnh nhỏ. Mai Lâm cắn răng. Hắn cũng biết những thứ này khôi lỗi vô cùng vướng tay chân, nhưng còn có cuối cùng một cửa, nhưng không được không đi, bằng không, liền tiền công tất khí. Bởi vậy, dù cho cuối cùng một cửa nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải xông. Ngay sau đó, Mai Lâm cùng Ma Gia. Nghĩa vô phản cố tiến nhập tầng cao hơn tháp cao. Cũng không biết rốt cuộc qua lên nhiều ít tầng, cuối cùng, đang ở một gian rộng mở trong phòng, hắn lại gặp một gã khôi lỗi, chỉ là, cái này cố khôi lỗi nhưng có chút đặc thù. Khi nhìn đến Mai Lâm cùng Ma Gia sau, cái này cố khôi lỗi trực tiếp mở miệng nói, ta đã đợi ngươi một lúc lâu, hoàn hảo, ngươi cuối cùng vẫn phải tới. Đợi ta một lúc lâu. Mai Lâm cùng Ma Gia lập tức liền cảnh giác, hai người bọn họ đang ở tháp cao rạm. Làm mỗi một việc, đối với tử tộc nhưng cũng không quá quan tâm tốt. Nhất là bây giờ vẫn còn xông vào, rất khó rõ ràng chính là vi bối Liêu trước đây tháp cao chủ ý nguyện của người. Làm tháp cao chủ nhân lưu lại khôi lỗi, không thể nghi ngờ là trung thành nhất. Không sai, ta là cuối cùng một cửa. Ngươi là người xâm lăng, kỳ thực trước đây chủ nhân đã sớm có an bài, nếu là có một ngày đem người xâm lăng đến, cũng một cái gì, đánh bại ta, ngươi dĩ nhiên là có thể được đến thứ ngươi muốn. Cái này cửa thứ ba khôi lỗi, trực tiếp nói, tựa hồ hết thảy đều đang nắm giữ trong. Đánh bại ngươi còn không đơn giản. Ma Gia tiến lên một bước, từ khí tức nhìn lên, cái này cố khôi lỗi tựa hồ vẫn cùng đệ nhị cố khôi lỗi vậy, trên thân chỉ tỏa ra sánh ngang phong hào truyền kỳ khí tức. Bởi vậy, Ma Gia căn bản cũng không sợ hãi, trên đỉnh đầu hạo hạo đãng đãng kim sắc hà lưu, mênh ngông quần quận dâng đi. Cửa thứ ba khôi lỗi, mắt khẽ híp một cái, đối mặt hạo hạo đãng đãng công kích, trên người nó tử sắc quang mang, lại thay đổi vô cùng mỹ lệ, tựa hồ xuất hiện một đoàn quang vượng xuất hiện ở phía sau. Ầm. Một cổ lực lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ ở Ma Gia cùng Mai Lâm hai người, Mai Lâm ở một bên, cũng có thể cảm nhận được cái này cổ lực lượng vô hình mang đến áp lực. Cái gì lực lượng? Lại có thể ngăn chặn ta toàn bộ lực lượng phát huy. Ma Gia lúc này cũng cảm thấy, lực lượng của hắn bị áp chế, đây không phải là vậy áp chế, mà là trên cơ bản bị áp chế tam thành tả hữu. Đây không phải là thường kinh khủng một con số, một vị phong hào truyền kỳ nếu là bị chế trụ tam thành, là phi thường đáng sợ. Mà loại này lực lượng vô hình áp chế, lại làm cho Ma Gia căn bản không có biện pháp phá giải. Thì dường như, hắn đối mặt một vị trí cường tồn tại, chỉ là khí tức liền cũng đủ áp chế hắn phát huy. Tinh thần áp chế. Ma Gia tuy rằng không biết là thế nào hồi sự, nhưng Mai Lâm lại cảm thấy trong lòng chấn động, loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, loại lực lượng này, là hắn tha thiết ước mơ tinh thần lực. Hoặc là nói, cùng Mai Lâm tinh thần lực có một chút bất đồng, khôi lỗi thi triển tinh thần lực. Lại có thể đối với Ma Gia tiến hành áp chế, hơn nữa còn là thực lực chân chính áp chế, chí ít bị áp chế tam thành, nếu như chỉ có Ma Gia một người, hầu như chỉ có thể là bị nghiền ép cục diện. Mai Lâm trong lòng rất khó khiếp sợ, một cái khôi lỗi có thể thi triển tinh thần lực đã cũng đủ ngạc nhiên, nhưng bây giờ, lại vẫn có thể áp chế thực lực của đối thủ, ngay cả Mai Lâm thậm chí là sáng chế ra tinh thần lực thể hệ đế tháp tư, cũng không có năng lực như thế. Hoặc là nói, không có đem tinh thần lực vận dụng đến trình độ như vậy. Có thể áp chế đối thủ thực lực. Tử tộc. Đây rốt cuộc là thế nào một cái văn minh? Mai Lâm thậm chí một lần để, đang ở hư vô giới có thể sử dụng tinh thần lực, thâm nhập nghiên cứu tinh thần lực tối thấu triệt, cũng chỉ có tinh thần lực giả. Nhưng bây giờ, đối mặt thần bí này tử tộc khôi lỗi, Mai Lâm cái ý niệm này có chút dao động. Tuy rằng đây là tinh thần lực đối với ý thức áp chế, vô hình gian, liền làm cho không người nào có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, đích thật là rất khó kinh khủng thủ đoạn, bất quá. Đối với ta cũng là một cái gì dùng. Mai Lâm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đổi thành bất kỳ người nào, sợ rằng cái này cố khôi lỗi đều có thể đủ trực tiếp nghiền ép, bởi vì có thể áp chế đối thủ chí ít tam thành thực lực phát huy. Nhưng gặp phải Mai Lâm như vậy một cái cường đại tinh thần lực giả, loại này áp chế cũng là không còn sót lại chút gì, một có bất cứ hiệu quả nào. Phép tắc xiềng xích. Mai Lâm hai tay nắm chặt, nhất thời, từng cái thô to như cánh tay thật lớn xiềng xích, phô thiên cái địa hướng khôi lỗi bao phủ đi. Thậm chí, nương theo phép tắc xiển xích, Mai Lâm cuối cùng cũng thúc giục huyễn châu bên trong huyễn chi thế giới. Nhất thời, huyễn chi thế giới đem Ma Gia, khối lỗi, hết thảy đều cháo đi vào. Phần 2. Chưa xong còn tiếp. Chương 744, Tử Đế. Ma Gia, tỉnh lại. Mai Lâm cuối cùng vận dụng huyễn chi thế giới, hắn hiểu rõ, mặc dù là hắn thôi động huyễn chi thế giới, sợ rằng đối với tên kia khôi lỗi cũng một bao nhiêu ảnh hưởng, hắn chỉ là muốn tỉnh lại ma gia mà thôi. Ma gia lúc này chỗ sinh bị áp chế trạng thái, vốn có trong lòng rất khó khiếp sợ, nhưng lúc này, Mai Lâm thanh âm của lại quanh quẩn ở tại bên tai, cùng lúc đó, hắn cảm giác được cái loại này vô hình áp lực, trong nháy mắt không còn. Mai Lâm. Ma gia rất nhanh liền nghĩ đến Mai Lâm, hắn thậm chí cũng có thể phân biệt ra hai loại lực lượng vô hình, lúc này đang ở kịch liệt giao phong, cái này đưa đến hắn lần nữa khôi phục thực lực, không có bị áp chế. Không có bị áp chế sau, Ma gia cũng cùng khôi lỗi chiến giải phân chia, rốt cuộc cân sức ngang tài, dù sao, khôi lỗi mặc dù không có áp chế, đó cũng là sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, nhất là một thân thân thể, thật sự là quá mức cứng rắn, nó đã bị Ma gia kim quang đánh trúng vài lần, nhưng phảng phất một chút việc cũng không có. Hoa lập lạp. Mai Lâm cũng gia tăng như chiến đoàn, hắn phép tắc xiềng xích, dường như lớn bằng cánh tay, hóa hẹ ra đại, chiêu khôi lỗi bao phủ đi, phép tắc xiềng xích chính là cực mạnh phép tắc, cũng tương đương sinh phong hào chuyển kỳ công kích. Hơn nữa huyễn chi thế giới, làm cho khôi lỗi vô pháp vận dụng tinh thần áp chế, bởi vậy, liền tương đương sinh hai gã phong hào chuyển kỳ vây công khôi lỗi, bởi vậy, khôi lỗi cuối cùng cảm thấy có chút cố hết sức, trên thân liên tiếp bị đánh trúng, nếu không phải thân thể tài liệu đặc thù, không gì sánh được cứng rắn. Chỉ sợ cũng sớm đã bị Mai Lâm cùng Ma Gia liên thủ đánh tan. Bất quá mặc dù như vậy, nó cũng vô pháp tiếp tục kiên trì. Siêu. Khôi lỗi đột nhiên hướng sau lui xuống, cũng cao giọng hô, dừng lại. Ừ. Mai Lâm cùng Ma Gia đều nghi ngờ xem khôi lỗi, hắn thế nhưng mạnh mẽ xông vào tháp cao trong. Đây đã là đệ tam cố khôi lỗi. Cũng chính là cuối cùng một cửa. Có thể xông vào, như vậy hắn là có thể thu được truyền thừa. Bất quá, xem cái này cố khôi lỗi hình dạng. Tựa hồ cũng không có như vậy giản đơn. Người tuy rằng tử tộc người, dự định mạnh mẽ xông vào bên trong, lại có người có thể ngăn trở tinh thần của ta áp chế, bằng không, ngươi nhiều người, cũng không thể sinh sự. Ta hiện tại vô pháp ngăn trở ngươi, căn cứ chủ nhân trước đây lưu lại quy tắc, ngươi có thể tiến nhập tháp cao giảm, chủ nhân ngươi những thứ này mạnh mẽ người xâm nhập cũng chuẩn bị một ít thứ tốt. Bất quá, tử tộc truyền thừa, ngươi không nên cử động, bằng không, dù cho ngươi cường đại, cũng không có khả năng chạy ra tháp cao. Dứt lời, khôi lỗi vung tay lên. Phía sau lộ ra một cái lối đi, Mai Lâm cùng Ma Gia nhìn nhau liếc mắt. Đều hai mặt nhìn nhau, không biết cái này cố khôi lỗi nói có phải thật vậy hay không. Nếu như là nói thật, vậy thì thực sự có chút bất khả tư nghị, nguyên tới chủ nhân nơi này, còn chuyên môn này mạnh mẽ xông vào người chuẩn bị một vài thứ, có thể, đúng rồi dùng hết khả năng bảo lưu lại tử tộc truyền thừa đi. Khôi lỗi tựa hồ hiểu rõ hai người có chút không tin, còn có chút nghi hoặc, ngay sau đó, nó tiếp tục nói. Chủ nhân trước đây trước khi chết, tôi không yên tâm đó là tử tộc. Mặc dù chủ nhân trước đây rất cường đại, vô cùng cường đại, nhưng hắn văn minh tử tộc, lại tương đương nhỏ yếu, toàn bộ tử tộc, cũng liền xuất hiện chủ nhân một pho tượng trí cường tồn tại. Bởi vậy, chủ nhân nghĩ tới các loại các dạng khả năng, hắn kỳ thực đã đang ở tử tộc để lại một ít truyền thừa, mà ở chỗ này, thì để lại một ít càng cao thâm hơn truyền thừa, ngươi cũng không cần ước ao, bởi vì những truyền thừa khác, không có tử tộc huyết mạch, căn bản là vô pháp kế thừa. Ngươi nếu nghĩ mạnh mẽ đạt được những truyền thừa khác, như vậy những truyền thừa khác trong nháy mắt sẽ hủy diệt, đồng thời, ngươi còn sẽ phải chịu chủ nhân lưu lại cường lực nhất lượng, rất khó khả năng hai ngươi người, cũng sẽ bị triệt để giết chết. Bất quá, nếu như ngươi bất động những tử tộc đó truyền thừa nói, chỗ tốt cũng có rất nhiều. Trước đây chủ nhân liền dự để lại một ít chỗ tốt, chuyên môn cho này mạnh mẽ xông vào tháp cao trong người, dù sao, nếu như thời gian dài, hay là có người hội ý ngoại phát hiện ở đây. Nếu không phải đạt được một ít chỗ tốt, ngươi sao lại ngoan ngoãn ly khai? Khôi lỗi nói, nhưng thật ra để Mai Lâm cùng Ma Gia âm thầm gật đầu, cái này tử tộc trí cường tồn tại ngược lại cũng rất khó có ý tứ, có thể nhìn thấu nhân tâm, hắn cũng vô pháp bảo chứng, không có ngoại lai người xâm lăng tiến nhập vị diện này. Bởi vậy, nhưng thật ra trước đó chuẩn bị cho tốt một ít chỗ tốt, chỉ cầu những thứ này người xâm lăng không nên phá hư truyền thừa. Đương nhiên, cũng có một chút trí cường người, khả năng trực tiếp chính là một ít nghiêm phạt thủ đoạn. Từ điểm đó thượng hán, tên này tử tộc trí cường tồn tại, vẫn tương đối ôn hòa, chí ít cho một ít hy vọng. Mai Lâm chần chờ một chút, đồng nhiên nhìn về phía khôi lỗi, trầm giọng nói, ngươi mới vừa thi triển ra tinh thần áp chế, thế nào hồi sự? Đây là chủ nhân cho lực lượng của ta, phàm là tinh thần lực đang ở ta dưới, hết thể đều phải bị áp chế, tinh thần lực càng kém, bị áp chế thực lực càng thấp. Mà mặc dù là này cùng ta tương đối người, thực lực cũng có thể chí ít bị áp chế tam thành. Khôi lỗi đàng hoàng nói, có thể cũng là tuần hoàn trước đây tử tộc trí cường tồn tại phân phó. Mai Lâm như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, thấp giọng hỏi, tinh thần áp chế phương pháp, ta cũng không thể được học. Ngươi muốn học tinh thần áp chế? Khôi lỗi có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Mai Lâm, bất quá đang ở nó cẩn thận tự hỏi sau, lại lắc đầu nói, vốn có chủ nhân tử tộc, chính là trời sinh tinh thần lực cường đại, đây là hàng tỷ chủng tộc văn minh trong độc nhất vô nhị đặc điểm. Bây giờ, chủ nhân đang ở thành trí cường tồn tại sau, liền từ từ sáng chế ra như vậy một loại thủ đoạn, tinh thần áp chế, làm cho thực lực của đối thủ giảm xuống. Mặc dù đối với trí cường tồn tại một cái gì ảnh hưởng, nhưng trí cường dưới, loại thủ đoạn này lại là phi thường kinh khủng. Đây cũng là tử tộc tối trọng yếu truyền thừa một trong. Ngươi tử tộc, bởi vậy, vô pháp tiếp xúc truyền thừa, tinh này thân áp chế phương pháp, ta cũng không biết cụ thể phương pháp tu luyện, ta chỉ là bị chủ nhân trước mắt một đạo ấn ký, bởi vậy có thể thi triển tinh thần áp chế mà thôi. Khôi lỗi nói, để Mai Lâm rất khó thất vọng, không nghĩ tới không thể học tập đến tinh thần áp chế, hắn rõ ràng, tinh này thân áp chế đối với hắn thật sự là quá trọng yếu. Có thể tìm tới một ít đột phá đến huyễn tâm cảnh giới cơ hội, mặc dù tìm không được. Đây cũng là một loại cường đại tinh thần lực vận dụng thủ đoạn, để hiện nay Mai Lâm đang ở tinh thần lực trên một ít tạo nghệ, mặc dù là đế tháp tư, cũng vô pháp sáng chế tinh thần áp chế. Vốn có Mai Lâm trước đây cho rằng, tinh thần lực chính là thi pháp giả trong độc nhất vô nhị, nhưng hiện tại xem ra, cái này tử tộc lại càng thêm kinh khủng, trời sinh tinh thần lực cường hãn. Người chủ nhân, có hay không để tinh thần lực thành tiểu trí cường tồn tại? Mai Lâm vội vàng hỏi, hắn nhớ lại một cái vấn đề mấu chốt. Tinh thần lực? Không. Không, không, chủ nhân mặt khác có điều kỳ ngộ, hắn năm xưa cũng không đang ở tử tộc trong, học tập cũng không phải tử tộc phương pháp tu luyện, thậm chí thành trí cường tồn tại, cũng cùng tử tộc một cái gì quan hệ. Chỉ là bởi vì tử tộc một thành viên, sở dĩ đang ở thành trí cường tồn tại sau, một mình nhằm vào tinh thần lực, sáng chế ra một bộ thuộc về tử tộc phương pháp tu luyện, trong đó tinh thần áp chế, tương đối lợi hại chiến đấu một trong thủ đoạn. Mai Lâm vẫn còn có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là xem trước một chút tử tộc trí cường tồn tại. Rốt cuộc để lại cái gì thứ tốt làm trả thù. Tốt, chúng ta ngươi đi vào, dẫn đường đi. Ngay sau đó, Khôi Lỗi ở phía trước dẫn đường, Mai Lâm cùng Ma Gia cũng là một mạch cảnh giác, thận trọng ở tại Khôi Lỗi phía sau, hắn hiện tại cũng không dám toàn bộ tin tưởng cái này cô Khôi Lỗi. Tử sắc Khôi Lỗi mang Mai Lâm cùng Ma Gia đi thẳng đến tháp cao tầng cao nhất, ở chỗ này, tất cả tựa hồ cũng màu tím, từng cây một thô to thủy tinh trụ, xa hoa. Hai vị, nơi này chính là chủ nhân truyền thừa chi địa. Mai Lâm cùng Ma Gia đều vô cùng cẩn thận một chút, nhưng theo Khôi Lỗi mở ra phía trước một khối thủy tinh trong suốt tường sau, nhất thời, nhất cổ mênh mông tinh thần lực, đột nhiên phủ xuống. Mai Lâm cùng Ma Gia đều bị áp chế, thậm chí thực lực bây giờ đều không phát huy ra phân nửa. Thật là khủng khiếp áp chế, đây là thế nào hồi sự? Ma Gia cùng Mai Lâm đều cẩn thận nhìn khối này cự đại trong suốt màn hình, còn có vô hình tinh thần áp chế, đối với sinh tinh thần lực, Mai Lâm thuộc tất bất quá. Hắn có thể cảm nhận được cái này cổ tinh thần lực, cùng trước đây đế tháp tư vậy, chỉ là tinh thần chiếu hình. Tử tộc trí cường tồn tại đã chết, chỉ để lại tinh thần chiếu hình. Như vậy theo thời gian trôi qua, đạo này tinh thần chiếu hình cũng đã dần tiêu tán. Dù sao, mặc dù tử tộc trí cường người tồn tại rất cường đại, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, ngưng tụ ra huyễn chi thế giới bực này thần kỳ tồn tại. Cũng chỉ có đế tháp tư, có thể dựa vào huyễn chi thế giới, có trên lý thuyết phục sinh hy vọng. Bằng không, coi như là trí cường tồn tại, đã chết cũng liền chết, không có khả năng phục sinh. Hai vị không cần sợ hãi, đây là chủ nhân lưu lại tinh thần chiếu hình, hắn sẽ nói cho người biết tất cả. Theo Khôi Lỗi thoại âm rơi xuống, phía trước trên vách tường kiếng, xuất hiện một đạo cự đại thân ảnh màu tím, tựa hồ tỏa ra vô tận uy nghiêm, kỳ ánh mắt, như mênh mông hư vô giới giống nhau rộng. Mai Lâm cũng thấy qua trí cường tồn tại, thi pháp giả văn minh tam đại áo nghĩa pháp sư, đối với Mai Lâm mà nói cũng không xa lạ gì. Còn có Quang Minh chủ thần cùng với nham tộc Thủy Tổ Vân. Vân, hắn đều là trí cường tồn tại. Nhưng một hai giống bây giờ đạo này thân ảnh màu tím giống nhau, có thể làm Mai Lâm đều cảm giác được chấn động không gì sánh được, tựa hồ xa xa vượt ra khỏi tam đại áo nghĩa pháp sư. Thấy Mai Lâm cùng Ma Gia bộ dáng khiếp sợ, Cố Khôi Lỗi cũng kiêu ngạo nói, chủ nhân vĩ đại, trước đây chính là hư vô giới 36 vị trí cường tồn tại một trong. Hư vô giới hàng tỷ chủng tộc, đản sinh trí cường người số lượng cũng không ít, nhưng trí cường người cũng có chia cao thấp, mà trong đó cường đại nhất, đó là 36 vị trí cường tồn tại, hắn đang ở vô tận hư vô giới, cũng bị xưng chi 36 đế. Chủ nhân sinh ra cùng nhỏ yếu văn minh tử tộc, cuối cùng kỷ nguyên trung hợp, chỉ dùng chính là mấy trăm vạn năm, liền triệt để quật khởi, thành tựu trí cường tồn tại, sau đó càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thành 36 vị trí cường tồn tại một trong tử đế. Thống lĩnh hư vô giới rộng lớn khu vực, vô cùng chủng tộc văn minh, chủ nhân chuyện tích, bản thân đó là một đoạn truyền kỳ. Một đoạn thần thoại, bất quá, chỉ tiếc nguy cơ bạo phát, hư vô giới nguy cơ, chủ nhân cùng với hắn 35 đế cùng nhau chiến đấu, cuối cùng lại chết đi. Khôi lỗi trong giọng nói, cũng tiết lộ vẻ đau thương. Chưa xong còn tiếp. Chương 745, Di tộc. Đoạn lịch sử này thật sự là quá mức rất xưa, cửu viện đến Mai Lâm cùng Ma Gia, đều chưa từng có nghe nói qua. Rốt cuộc là cái gì nguy cơ? Có thể để cho cường đại như vậy tồn tại đều chết hết. Làm 36 đế một trong tử đế, vậy khẳng định là hư vô giới lúc đó cường đại nhất tồn tại một trong, nhưng đã chết, Mai Lâm rất muốn như, còn có cái gì có thể xúc phạm tới tử đế? Cụ thể là cái gì nguy cơ, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao, ta chỉ là chủ nhân lưu lại khôi lỗi mà thôi, có thể, chủ nhân chiếu hình có thể nói cho ngươi biết. Khôi lỗi nhìn về phía trước diện thủy tinh trong suốt tường, mặt trên đã xuất hiện một cái cả người đều bao phủ đang ở tử sắc quang mang trong thân ảnh của. Có người đến. Giang giặc thanh âm vang lên, đạo này tử đế lưu lại tinh thần chiếu hình, trong thanh âm tựa hồ cũng tiết lộ một tia tăng thương. Bá. Đông nhiên, tử đế tinh thần chiếu hình, mở mắt, trong sát na, Mai Lâm cùng Ma Gia phảng phất lúc nào nhỏ bé giống nhau, có loại đối mặt mênh mông vô biên hư vô giới cảm giác. Cái này tử đế, lại có loại hư vô giới cảm giác, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai người tử tộc. Rốt cuộc trôi qua bao lâu thời gian? Tử tộc hậu nhân đâu? Một cái cũng không có xuất hiện. Tử đế thấy Mai Lâm cùng Ma Gia sau, sắc mặt đại biến, có vẻ rất khó kích động. Nhất thời, một cổ kinh khủng lực áp bách trong nháy mắt hàng lâm. Mai Lâm hiểu rõ, đây là thuần túy tinh thần lực trên áp bách. Trên thực tế, đối với hắn cũng không có gì thực chất thương tổn. Trước mắt tử đế mặc dù cường, cũng chỉ là một đạo chiếu hình mà thôi. Đối với Mai Lâm cùng Ma Gia, đều không tạo được uy hiếp gì. Vĩ đại tử đế, ta đích xác tử tộc hậu nhân. Ta là thi pháp giả văn minh cùng kim quang tộc người. Về phần nói tử tộc, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Mai Lâm tinh thần lực cường đại, cũng từ từ thích ứng cổ uy áp này, mở miệng nói. Ngươi còn có thể chống đối tinh thần của ta uy áp. Không đúng, ngươi tử tộc, làm sao có thể có cường đại như vậy tinh thần lực. Tử đế chiếu hình có chút kinh dị nhìn Mai Lâm, hắn liếc mắt liền cảm ứng được, Mai Lâm cũng không phải tử tộc hậu nhân, nhưng có không thua gì với tử tộc tinh thần lực. Thậm chí, so với giống nhau tử tộc tinh thần lực càng thêm cường đại cùng cô đọng. Dù sao, tử tộc tinh thần lực trời xanh, cũng không có trải qua hệ thống tính cùng châm trích tập luyện, mà Mai Lâm tinh thần lực, cũng là một chút dựa vào mình tưởng thuật, cùng với các loại biện pháp, để thăng đi lên, tự nhiên có khác nhau rất lớn. Mai Lâm không biết trả lời như thế nào, thi pháp giả có tinh thần lực. Đây là cơ bản nhất sự thực, hơn nữa nếu muốn thành thi pháp giả, liên trí ít cần tinh thần lực thức tỉnh, bằng không, đều không thể xây dựng pháp thuật mô hình. Rốt cuộc trôi qua bao lâu thời gian? Thi pháp giả. Kim quang tộc. Ta một có bất kỳ ấn tượng, cuộc chiến tranh, hẳn là ta thắng đi. Ta có thể cảm nhận được hư vô giới quy tắc, tựa hồ cường đại hơn thêm. Tử đế hầu như đang lầm bầm lầu bầu nói. Tôn kính tử đế, cùng 35 đế chuyện, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, chỉ sợ ngươi niên kỳ đại, cự ly ta thật sự là quá mức rất xưa, khả năng hơn vạn ước năm, thậm chí càng thêm cựu viễn. Mà nguy cơ rốt cuộc là cái gì? Mai Lâm tò mò hỏi, thi pháp giả tuy rằng đặt chân hư vô giới cũng chỉ có hơn 3.000 năm, nhưng thu tập được rất nhiều điển tịch cùng tư liệu, xưa nhất thậm chí có thể truy tố đến mấy trăm ức năm trước. Nhưng mặc dù là lâu như vậy xa điển tịch, cũng không có nói tới qua 36 đế tồn tại, nếu là lúc đó hư vô giới cường đại nhất 36 danh tồn tại, không có khả năng không ở trong điển tịch nhắc tới. Duy nhất nguyên nhân, khả năng chính là bởi vì 36 đế thời đại, cự ly hiện tại thật sự là quá mức xa vời, khả năng mấy ngàn năm trước, thậm chí là mấy vạn ước năm trước, hoặc là càng lâu, lâu đến đều đại văn minh, cũng không có một chút ghi chép. Nguy cơ đến từ di tộc, hắn là một cái cường đại dị thường văn minh, hơn nữa tu hành phương thức, với ta có bất đồng rất lớn, hắn sau cùng đều không cần dung nhập hư vô giới quy tắc trong vòng. Hắn chỉ là sử dụng hư vô giới bên trong tài nguyên, không ngừng chế tạo ra các loại kinh khủng vũ khí chiến tranh, tỉ như chiến hạm, khôi lỗi vân. Vân. Chiến hạm của hắn, cường đại, so với một cái vị diện đều phải kinh khủng. Hắn chỗ chế tạo khôi lỗi, thậm chí ngay cả vĩ đại quân vương đều không phải là đối thủ. Cuối cùng, ngoại trừ di tộc đại bộ phận văn minh, đang ở ta 36 đế dưới sự xuất lĩnh, liên hiệp đứng lên, cộng đồng đối phó di tộc. Trận chiến tranh này, giằng co rất nhiều năm, có lẽ chỉ có 10 vạn năm, thậm chí càng lâu. Sau cùng, ta rốt cục dần dần chiếm cứ ưu thế, mắt thấy ngay lúc sau cùng muốn kết thúc thời khắc, ta bị di tộc cường đại nhất chiến hạm bắn trúng, bị trọng thương, mặc dù có quy tắc lực trợ giúp, cũng vô pháp khôi phục. Sau cùng, ta miễn cưỡng đến nơi này, để tự thân thân thể hóa vị diện, để lại truyền thừa, hy vọng có tử tộc hậu nhân tiếp thu truyền thừa. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, cùng tới cũng chỉ có ngươi. Nghe xong tử đế tinh thần chiếu hình miêu tả, Mai Lâm trong lòng chấn động, chiến hạm khổng lồ, khôi lỗi, đây không phải là cùng Á Đặc Lan Văn Minh không sai biệt lắm sao? Bất quá, Á Đặc Lan Văn Minh sợ rằng không có cường đại như vậy đi, bằng không, chỉ cần thi pháp giả Văn Minh, là tuyệt đối không phải là đối thủ, hiện tại cũng không đến mức để thi pháp giả Văn Minh cho hoàn toàn ngăn ở Á Đặc Lan Văn Minh. Chỉ là, tử đế miêu tả di tộc, thật sự là cùng Á Đặc Lan Văn Minh quá giống. Mai Lâm trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, bên cạnh Ma Gia lại nói, ta chưa từng có nghe nói qua cái gì di tộc, cũng không có tử tộc, nói cuộc chiến tranh, nếu quả như thật có cuộc chiến tranh nói, sợ rằng là ta thắng. Đúng vậy, bây giờ còn có hư vô giới quy tắc tồn tại, khẳng định là ta thắng, dựa theo ước định ban đầu, di tộc cũng không phục tồn tại, sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào di tộc người. Chỉ là có chút đáng tiếc, tử tộc, có thể đã ở dài dòng trong thời gian, từ từ bị văn minh khác thay thế, ta đây chuyển thừa, lại nên lưu cho ai. Trong lúc nhất thời, tử đế tinh thần chiếu hình đều có chút mê mang, hắn chỉ là tử đế một đạo tinh thần chiếu hình mà thôi, nơi này là tử đế lưu cho tử tộc hậu nhân truyền thừa. Nhưng hiện tại xem ra, tử tộc cũng đã sớm không tồn tại nữa, dù sao, hư vô giới dài dòng lịch sử trong, như tử tộc như vậy không tính là cường đại văn minh, không cần bao lâu thời gian, sẽ hoàn toàn tiêu thất, thậm chí một ít cường đại văn minh, cũng đã tiêu thất đang ở hư vô giới. Tử đế làm 36 đế một trong, thậm chí liền tận mắt đã đến như vậy quá trình. Mai Lâm lúc này còn đắm chìm trong di tộc cùng Á Đặc Lan Văn Minh quan hệ giữa trên, mặc dù có chút không xác định, nhưng Á Đặc Lan Văn Minh khẳng định cùng di tộc có chút quan hệ, về phần dạng gì quan hệ, bây giờ Mai Lâm tự nhiên không rõ ràng lắm. Nghe được tử đế phiền muốn nói, Mai Lâm trong lòng khẽ động, nơi này chuyển thừa lưu cho tử tộc, nhưng tử tộc cũng không có, như vậy chuyển thừa còn có thể có ích lợi gì. Huống chi, Mai Lâm trước khi thế nhưng thèm nhỏ dãi khôi lỗi tinh thần áp chế, đây nhất định cũng là tử đế lưu cho tử tộc một loại thủ đoạn. Bởi vậy, Mai Lâm trong lòng sinh ra một người đảm ý niệm trong đầu. Vĩ đại tử đế đại nhân, tử tộc đã không còn nữa tồn tại, cái này truyền thừa cả đời tâm huyết, không bằng ta tiếp thu truyền thừa làm sao? Người tiếp thu truyền thừa, không chỉ có là tử đế, còn có bên cạnh Ma Gia, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh, Ma Gia liền phản ứng lại, nhất thời có chút hối hận. Tử đế truyền thừa chân quý nhất, nhưng cũng tích, hắn đã bỏ lỡ tiên cơ. Bất quá, Ma Gia cũng không chịu buông tha. Vì vậy cũng gật đầu nói, không sai, tử đế đại nhân, hôm nay đã không có tử tộc, truyền thừa phí hết tâm huyết lưu lại, cũng không thể đơn giản để nó tiêu thất đi. Không bằng truyền cho ta, ngày sau đang ở hư vô giới, truyền thừa cũng có thể tái hiện. Tử đế nhìn thoáng qua Mai Lâm cùng Ma Gia, tựa hồ là đang ở thận trọng suy xét. Một lúc lâu, tử đế phất phất tay nói, hai ngươi người nhưng thật ra rất khó có ý tứ, ta lưu cho tử tộc truyền thừa, nghiêm cấm ngoại nhân nhúng chạm, nếu như là đang ở trước đây, ngươi dám bính một chút. Sẽ xuất phát ta lưu lại lực lượng. Coi như cường, chỉ cần một đạt được trí cường cảnh giới, cũng sẽ bị đánh giết. Mai Lâm cùng Ma Gia thở phào nhẹ nhõm, trước hắn cũng đã sớm thương lượng xong, tuyệt đối sẽ không đi bính tử tộc truyền thừa, dù sao cố khôi lỗi đã nói trước, huống chi ở đây còn là một vị trí cường tồn tại lưu lại, nếu nói không có một ít gì phòng bị thủ đoạn, Mai Lâm cùng Ma Gia đều sẽ không tin tưởng. Hiện tại thế nào? Mai Lâm nghe được trong lời nói có chuyện, tựa hồ tử đế đã có một tia dao động. Hiện tại ngay cả tử tộc đều không tồn tại nữa, ta lưu lại truyền thừa, cũng không muốn để nó tiêu thất. Bất quá, cái này truyền thừa, bên cạnh ngươi vị bằng hữu này, hắn thì không cách nào tiếp thu truyền thừa, hắn không có tinh thần lực. Ta cũng cho một ít xông vào tiến nơi này cường giả, để lại một ít thứ tốt, đến lúc đó, hắn có thể đi đạt được này thứ tốt. Ma Gia sắc mặt hơi buồn bã, có chút tiếc nuối, bất quá chính như tử đế theo như lời, hắn không có tinh thần lực, coi như đạt được truyền thừa, chỉ sợ cũng không được tác dụng gì. Thuống chi, cũng không phải là cái gì đều không chiếm được, làm theo có một phần chỗ tốt cầm. Vì vậy, đang ở khôi lỗi dưới sự hướng dẫn, Ma Gia tiến nhập một chỗ khác, thủ hắn nên được một phần chỗ tốt. Về phần Mai Lâm, thì lưu tại ở đây, tử đế tiếp tục nói, ngươi có thể đi tới nơi này, cũng đích thật là cơ duyên xảo hợp, là trọng yếu hơn, ngươi có tinh thần lực. Nơi này truyền thừa, là ta chuyên môn lưu cho tử tộc người, mà tử tộc, còn lại là trời sinh tinh thần lực cường đại. Chỉ tiếc, trước đây tử tộc thật sự là quá yếu, căn bản là không có biện pháp châm trích tập luyện, do đó lãng phí một cách vô ích thiên phú như vậy, nếu không, tử tộc cũng nhất định có thể thành cường thịnh văn minh. Tử đế giải thích cặn kẽ trước đây tử tộc, Mai Lâm cũng dần dần minh bạch, trước đây tử tộc đích thật là một đám tương đương đặc thù người, cùng thi pháp giả so sánh với, tinh thần lực của hắn trời sinh liền vô cùng cường đại. Có thể, cái này là một đám trời sinh là người có tinh thần lực người, mà thi pháp giả, vừa mới bắt đầu tinh thần lực thức tỉnh. Không có một chút tác dụng, sau cùng bị áo luân ba lượng thân sáng lập một bộ tu luyện hệ thống, đó là thi pháp giả hệ thống. Chỉ tiếc, tử tộc một vận khí tốt như vậy, không có áo luân ba như vậy vĩ đại tồn tại hắn sáng tạo tu luyện hệ thống, thậm chí ngay cả tử đế, đều là cơ duyên xảo hợp, dùng kỳ tu luyện của hắn phương pháp, cuối cùng thành 36 đế một trong. Canh thứ nhất. Chưa xong còn tiếp. Chương 746, tử đế truyền thừa. Được rồi, đến đây đi, tiếp thu truyền thừa. Tử tộc nếu đã không có, tiếp thu truyền thừa sau, ngươi nghĩ truyền cho ai liền truyền cho ai, bất quá, chỉ hy vọng ngươi ngày sau cũng có thể nói ra những truyền thừa khác lai lịch, thuộc về tử tộc. Mai Lâm yên lặng gật đầu, xem ra cái này tử đế, đối với tử tộc, vẫn là vô cùng để ở trong lòng, lập lức liền đã chết, còn muốn tử tộc. Sau đó, Mai Lâm liền đứng ở một lần trắng đoán tường phía trước, sau đó, một đạo tử quang hiện lên, xuất hiện một viên sáng long lanh tử sắc thủy tinh cầu. Ông! Thủy tinh cầu trên lóe lên một đạo tia sáng chói mắt, đem Mai Lâm lung bao ở trong đó, tử đế thanh âm của lần nữa vang lên, không cần khẩn trương, thả lỏng tâm tính, toàn diện tiếp thu. Thẳng đến tinh thần lực của ngươi hao hết, có thể đình chỉ. Ta không biết tinh thần lực của ngươi mạnh như thế nào, nhưng bởi vì ta truyền thừa, đúng rồi cho tử tộc, bởi vậy, nơi này truyền thừa, đối với tử tộc mà nói, tinh thần lực hoàn toàn có thể dễ dàng đem truyền thụ tiếp thu hoàn tất. Bất quá ngươi liền không giống nhau. Mặc kệ thế nào, nỗ lực tiếp thu đi, coi như vô pháp tiếp thu tất cả truyền thừa, cũng có thể tiếp thu phân nửa. Sau đó, tử đế thanh âm của càng ngày càng yếu, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy, bất quá Mai Lâm nhưng không cách nào mở mắt, cũng vô pháp dùng tinh thần lực kiểm tra, bởi vì hắn hiện tại cảm giác được, tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao. Mai Lâm tinh thần lực, tiêu hao tốc độ rất nhanh, kỳ thực chính là trong đầu sờ nhiều hơn một ít ký ức, Mai Lâm hiểu rõ, đây cũng là tử đế truyền thừa. Bất quá, cái này cổ truyền thừa thật sự là quá mức khổng lồ, hầu như bao hàm tử đế đối với tinh thần lực tất cả lý giải, chuyên môn toàn bộ tử tộc lượng thân sáng tạo, cơ hồ là có thể cho một cái văn minh thay đổi cường đại lên. Khổng lồ như vậy truyền thừa liền nhau một loại. Bởi vậy, Mai Lâm cũng từ từ cảm thấy có chút cật lực. Cái này còn chỉ là tiếp thu truyền thừa mà thôi. Xem ra tử đế nói rất đúng, tử tộc này ngày tinh thần lực, thật sự là quá kinh khủng. Đối với hắn mà nói, khổng lồ tinh thần lực có thể dễ dàng tiếp thu những truyền thừa khác, nhưng Mai Lâm nhưng không nhất định có thể tiếp thu. Nếu là thay đổi một ít tinh thần lực yếu người, sợ rằng tiếp thu một chút, truyền thừa cũng đã kết thúc. Nhưng Mai Lâm đến bây giờ còn đang ở kiên trì. Mới vừa năm thành truyền thừa, nhất định phải toàn bộ tiếp thu hoàn. Mai Lâm cắn chặt nha, hắn có thể cảm giác được, hiện tại chỉ tiếp chịu một nửa truyền thừa, nhưng tinh thần lực đã tổn hao hơn phân nửa, hiện tại cũng chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Dù sao, những truyền thừa khác phi thường chân quý, cơ hội như vậy không có thể như vậy tùy tiện là có thể gặp phải, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy thì thật sự là quá đáng tiếc. Mai Lâm đã mơ hồ hiểu rõ. Tử đế sau cùng trong lời nói ý tứ, mặc dù tinh thần lực của hắn rất mạnh, nhưng có thể hay không tiếp thu hoàn tất cả truyền thừa, đều còn chưa nhất định. Vì vậy, Mai Lâm cơ hồ là điều động tất cả tinh thần lực, thậm chí ngay cả tự thân phòng ngự, đều đã triệt hạ. Đây là lớn nhất hạn độ tiết kiệm tinh thần lực sử dụng, một chút cũng không lãng phí. Lục thành, 7 thành, 8 phần 10. Đến 8 phần 10 sau, Mai Lâm liền hầu như đến cực hạ, tinh thần lực của hắn đã không thể kế, kiên trì phi thường khó khăn. Nói thực sự vô pháp tiếp nhận rồi. Mai Lâm cảm giác được trong óc hàng loạt trống rỗng, tựa hồ tùy thời cũng sẽ té xỉu, một vị đường đường phong hào truyền kỳ, lại sẽ té xỉu. Coi như nói ra, những người khác cũng sẽ không tin, nhưng bây giờ Mai Lâm quả thực liền bị vây như vậy trạng thái, tinh thần lực của hắn cũng vô pháp chống đỡ, nếu như mạnh mẽ chống đỡ tiếp, quả thực sẽ té xỉu. Kiên trì kiên trì. Mai Lâm hiện tại chỉ có thể dụng ý chí lực tới kiên trì, dù sao, những truyền thừa khác truyền cho tử tộc, từ nơi này là có thể nhìn ra, ước vạn năm trước tử tộc, đang ở tinh thần lực trên thiên phú xác thực đáng sợ, hắn là trời xanh tinh thần lực giả. Nhanh đến cựu thành. Mai Lâm thậm chí không cảm giác trên thân còn có một tia khí lực, đây đã là hắn cực hạn trong cực hạn, ý chí cường, cũng chung quy vô pháp chống đỡ. Rốt cục, đầu óc hắn trống rỗng, vậy còn dư lại một thành, tựu như cùng hơi yếu hỏa quang một loại, hơi lóe lên một cái, sau đó liền hoàn toàn tiêu thất. Hô! Mai Lâm vội vàng mở mắt, bắt đầu từng ngụm thở dốc lên, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác được có như thế bề ngoài, tinh thần lực đã cơ hồ là một điểm không dư thừa, cần thời gian dài có thể khôi phục. Bất quá, để cho hắn tiếc nuối vẫn là truyền thừa sau cùng một thành, cuối cùng là không có thể tiếp thu, mà cái này truyền thừa duy nhất, nếu như không có thể tiếp thu, vậy thì hoàn toàn tiêu thất. Mai Lâm không biết sau cùng một thành rốt cuộc gần chứa cỡ nào chân quý truyền thừa, nhưng vô luận như thế nào, bị mất, chung quy là một loại tiếc nuối. Nếu như ta có thể đạt được huyễn tâm, sợ rằng nhiều truyền thừa cũng không coi vào đâu. Mai Lâm thấp giọng tự lẩm bẩm, hiện tại hắn cũng là có chút hối hận trước đây không có đạt được huyễn tâm cảnh giới. Hắn hiểu rõ, huyễn tâm đế tháp tư tam đại huyễn thuật giai đoạn thứ hai, một cái chất lột xác. Một khi đạt được huyễn tâm cảnh giới, tinh thần lực đem tăng trưởng đến để tưởng tượng nông nỗi, có thể nói, khi đó Mai Lâm, tinh thần lực hầu như vô cùng vô tận, mênh mông vô biên. Đế tháp tư huyễn thuật tam đại giai, chú trọng lĩnh ngộ cảnh giới, mà cũng không phải tinh thần lực tu luyện, lĩnh ngộ được cảnh giới sau, tinh thần lực chỉ là mang vào gia tăng lực lượng mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng phi thường làm người ta rung động. Chỉ tiếc, huyễn tâm tùy tiện là có thể lĩnh ngộ, cho tới bây giờ, Mai Lâm cũng không có thể đạt được huyễn tâm cảnh giới, dẫn đến không có tiếp thu hoàn sau cùng một thành truyền thừa. Tử đế. Vĩ đại tử đế đại nhân. Mai Lâm nhìn chung quanh, tựa hồ cũng không có tử đế thân ảnh của, chu vi trống rỗng, không chỉ có tử đế tiêu thất, bên cạnh hắn truyền thừa tử sắc thủy tinh, cũng đã vỡ vụn ra, rơi xuống trên mặt đất, biểu thị Mai Lâm cũng vô pháp một lần nữa tiếp thu truyền thừa. Chủ nhân tinh thần chiếu hình đã tiêu hao hết lực lượng, triệt để tiêu tán. Không biết từ đâu mà lại xuất hiện đệ tam cố khối lỗi, mặt không thay đổi nói với Mai Lâm. Đã tiêu thất. Mai Lâm suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút tiếc nuối, đây chính là một vị trí cường tồn tại a, hơn nữa so với vậy trí cường tồn tại tăng thêm sự kinh khủng, trước đây hư vô giới 36 đế một trong. Chỉ tiếc, hiện tại tiêu thất, Mai Lâm trong lòng một ít nghi vấn, cũng không có cơ hội hỏi. Xem trước một chút những truyền thừa khác rốt cuộc là cái gì. Mai Lâm quan tâm nhất hay là hắn tiếp nhận cao tới cựu thành truyền thừa, có thể không được cựu thành, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, tiếp cận cựu thành truyền thừa. Mai Lâm cũng không biết, có hay không mất đi là tối trọng yếu một ít truyền thừa. Ẩm. Khi Mai Lâm bắt đầu tra nhìn lên hắn tiếp nhận những truyền thừa khác sau, trong đầu của hắn thật giống như nhấc lên một cổ gió lốc, hoàn toàn muốn nổ tung lên, cuộn sạch tất cả. Một đoạn đoạn khổng lồ tin tức xuất hiện ở trong đầu, Mai Lâm có thể rất rõ ràng cảm thụ được, những truyền thừa khác, hầu như toàn bộ đều là về tinh thần lực truyền thừa. Dù sao, đây là tử đế căn cứ tử tộc tinh thần lực rất mạnh đặc điểm, chuyên môn tử tộc lượng thân chế tạo. Rất có châm trích. Những thứ này về tinh thần lực truyền thừa, đại đa số cũng là một ít dùng cho chiến đấu tinh thần lực thủ đoạn. Trong đó, để Mai Lâm rất khó mong đợi tinh thần áp chế, lại đã ở trong truyền thừa, điều này làm cho Mai Lâm có chút mừng rỡ. Hoàn hảo, tinh thần áp chế rốt cục tới tay. Mai Lâm thế nhưng chính mắt thấy được qua tinh thần áp chế kinh khủng, đệ tam cỗ tử sắc khối lỗi, chính là dựa vào tinh thần áp chế, rõ ràng cùng ma gia không sai biệt lắm, nhưng hết lần này tới lần khác có thể ngăn chặn ma gia. Nếu không phải bởi vì Mai Lâm cũng có cường đại tinh thần lực, căn bản không sợ hãi tinh thần áp chế, bằng không hai người liền đều nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị cái này cố khôi lỗi giết chết. Mà đi qua truyền thừa ký ức, Mai Lâm cũng hiểu được, tinh thần áp chế, đích thật là tử đế trong truyền thừa cốt lõi nhất truyền thừa một trong, hao phí tử đế một vạn hơn 7.000 năm, cuối cùng sáng chế ra tinh thần áp chế. Đối với này lực lượng yếu nhược người, tinh thần áp chế quả thực kinh khủng đến tột đỉnh, thậm chí thi triển ra tinh thần sau khi áp chế. Những người này ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Mà đối với này đồng cấp tồn tại, tinh thần áp chế chí ít cũng có thể ngăn chặn đối thủ tam thành lực lượng, chỉ còn lại có 7 thành lực lượng, đối với bất kỳ người nào mà nói, đây cơ hồ cũng có thể làm đến trực tiếp nghiền ép. Hai cái không sai biệt lắm thực lực người, nhất phương vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực, cái này cũng đã kết quả đã định. Đương nhiên, nếu là đúng trên này lực lượng càng cường đại hơn người, như vậy người như thế, tinh thần áp chế tác dụng cũng có. Chỉ cần tinh thần lực quá cường đại, đều có thể có một chút tác dụng, bất quá không quá rõ ràng mà thôi. Hơn nữa, một khi gặp được này trí cường tồn tại, như vậy mặc kệ tinh thần lực rất mạnh, thi triển ra tinh thần áp chế, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Này trí cường tồn tại, đều là sáp nhập vào quy tắc trong, có thể điều động một bộ phận quy tắc lực, tinh thần áp chế cường, cũng vô pháp áp chế quy tắc. Bất quá, mặc dù là như vậy, tinh thần áp chế cửa này tinh thần lực vận dụng thủ đoạn, cũng là một môn nghịch thiên thủ đoạn. Kế tiếp, cái khác một ít truyền thừa, đại bộ phận cũng đều là một ít tinh thần lực vận dụng biện pháp, dùng để chiến đấu, cái này cùng đế tháp tư tinh thần lực hệ thống tựa hồ có khác nhau rất lớn. Đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, càng thêm chú trọng lĩnh ngộ cảnh giới, đối với tinh thần lực vận dụng, kỳ thực còn rất kém cỏi, ngoại trừ huyễn thuật mà ngoại, tinh thần lực giống như sẽ không có cái khác tác dụng gì. Mà trên thực tế, tinh thần lực chỉ cần đang ở ngưng tụ tinh thần chi tâm, vậy thì không thua gì với vậy pháp thuật. Có thể làm thiệp vật chất giới lực lượng. Tử đế truyền thừa, đại bộ phận đều là một ít vận dụng tinh thần lực để chiến đấu thủ đoạn, bởi vậy, cái này vừa vận đền bù đế tháp tư tinh thần lực thể hệ một ít chỗ thiếu hụt. Cái này giống như là thi pháp giả, nếu như thành lập pháp thuật mô hình nhiều, kết quả đều là không sai biệt lắm pháp thuật, chiến đấu, pháp thuật biến hóa không lớn, như vậy có ý nghĩa gì? Một khi Mai Lâm huyễn thuật, không mê hoặc được địch nhân, như vậy tinh thần lực giả tựa hồ cũng chỉ có thể mặc cho người làm thịt, tình huống như vậy là rất không bình thường. Nếu như chỉ là đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, như vậy cái này xa xa không gọi được một cái có thể cùng thi pháp giả hệ thống cùng so sánh tu luyện hệ thống. Nhưng, hiện tại có tử đế truyền thừa, cùng đế tháp tư tinh thần lực hệ thống cùng so sánh, một là lĩnh ngộ cảnh giới, một là có vận dụng tinh thần lực chiến đấu thủ đoạn. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đây là một cái không thua gì với thi pháp giả thể hệ hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Chưa xong còn tiếp. Chương 747, sơ bộ hoàn thiện tinh thần lực hệ thống. Tiếp tục xem. Mai Lâm tiếp tục kiểm tra trong đầu truyền thừa ký ức, đại bộ phận đều là một ít tinh thần lực chiến đấu thủ đoạn, quả thực sổ bất thắng sổ, bất quá đối với hiện nay Mai Lâm mà nói, căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mai Lâm trong lòng rất rõ ràng, đây đều là cho này thực lực không mạnh tử tộc dùng. Ngoại trừ vận dụng tinh thần lực chiến đấu thủ đoạn, Mai Lâm cũng cuối cùng tra thấy được dùng tinh thần lực tu luyện, điều này làm cho Mai Lâm mừng rỡ, đây cũng là hiện nay Mai Lâm mong đợi nhất một điểm, muốn nhìn một chút vị này trí cường tồn tại, đối với vượt tinh thần lực hệ thống có cái gì độc đáo kiến giải. Có thể, cùng đế tháp tư tinh thần lực hệ thống một sát minh, có thể càng thêm tốt hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, dù sao, đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, cũng chỉ có đế tháp tư một người chân chính tu luyện đến cao thâm cảnh giới, nhưng mặc dù như vậy, hắn huyễn chi thế giới, trước đây cũng không có hoàn thiện, cũng không biết có phải hay không là có cái gì vấn đề. Nói chung, hiện tại Mai Lâm chính là một cái khai thác người, mặc dù đối với đế tháp tư sáng chế tinh thần lực hệ thống tương đối nhận đồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn yên tâm, hiện tại có một vị trí cường tồn tại cũng chuyên tâm hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, có một đối lập, vậy dĩ nhiên là tốt bất quá. Bởi vậy, Mai Lâm liền tiếp tục nhìn xuống. Tử đế trong truyền thừa, tinh thần lực tu luyện, rất thuần túy, đó chính là không ngừng tăng trưởng tinh thần lực, không có lĩnh ngộ cái gì cảnh giới thuyết pháp, chỉ cần tinh thần lực đạt được mỗi một mức, như vậy dĩ nhiên là có thể vận dụng có chút cường đại công kích thủ đoạn. Đây là tử đế để tự thân thực tiễn trôi qua, hơn nữa hắn trước đây cũng đã sớm đang ở tử tộc lưu lại qua những thứ này phương pháp tu luyện, chỉ là không có trong truyền thừa hoàn thiện mà thôi. Hơn nữa, tử đế cuối cùng vài đại cảnh giới, chính là có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ sau vài đại cảnh giới. Ngay cả tử đế cũng không có đạt được qua. Nếu muốn đơn thuần dựa vào tinh thần lực để thăng, ngay cả tử đế đều nói rất khó khăn. Bởi vậy, Mai Lâm mơ hồ cũng có chút thất vọng, đơn thuần như vậy để thăng tinh thần lực biện pháp, kỳ thực còn không bằng đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, chí ít, đế tháp tư đã ngưng luyện ra huyễn chi thế giới, đây chính là chí ít đều sánh ngang quân vương. Hơn nữa theo huyễn chi thế giới hoàn thiện, dựa theo đế tháp tư dự tính, so với mạnh nhất quân vương mạnh hơn, thẳng truy trí cường tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là đế tháp tư dự đánh giá mà thôi, dù sao trước đây đế tháp tư tuy rằng ngưng tụ huyễn chi thế giới, nhưng luôn cảm thấy còn kém chút cái gì, không có làm cho huyễn chi thế giới hoàn thiện. Bởi vậy, huyễn chi thế giới hoàn thiện, cứu có thể đạt được cái gì dạng nông nỗi. Không có bất kỳ người nào hiểu rõ, chỉ có thể dự đánh giá. Cuối cùng một tầng truyền thừa. Căn cứ Mai Lâm chắc, phải là một ít tinh thần lực thể hệ phương pháp tu luyện, nhất là cao thâm phương pháp tu luyện, bất quá cũng chỉ là tử đế diễn mà thôi. Bởi vậy, mặc dù tổn thất cuối cùng một thành truyền thừa, đối với Mai Lâm mà nói, cũng một cái gì thực tế ý nghĩa. Đế tháp tư. Mai Lâm đang ở huyễn chi thế giới bên trong la lên, nhưng đế tháp tư vẫn không có xuất hiện. Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu rõ, đế tháp tư tựa hồ bị áo luân ba cho kích thích, có lẽ là thấy tận mắt áo luân ba như vậy một cái rõ ràng có thể nghịch chuyển quy tắc, đánh vỡ quy tắc cường đại tồn tại. Bởi vậy, đế tháp tư chuyên tâm nhất định phải sáng chế tinh thần lực thể hệ cuối cùng một bước, đó chính là huyễn chi thế giới hoàn thiện sau cuối cùng một bước, trước đây đế tháp tư cũng chỉ là có một suy nghĩ, từ hư chuyển thực. Đế tháp tư trước kia suy nghĩ, hiện tại hắn thấy được áo luân ba, đã nghĩ có một mình sắp bước, đi. Giống như là huyễn tâm cảnh giới cùng huyễn chi thế giới vậy, chí ít hư vô mở mịt. Bất quá, như vậy rất, chỉ dựa vào đế tháp tư chắc, còn chưa nhất định chính xác, cũng không biết phải đến cái gì thời gian có thể chân chính tính ra tới, có thể, vĩnh viễn cũng vô pháp tính ra tới. Nếu đế tháp tư không muốn đi ra, Mai Lâm cũng không có cưỡng cầu, hắn chiếm được tử đế truyền thừa, trợ giúp lớn nhất đó là tinh thần áp chế, loại này đối với hiện tại Mai Lâm đều có rất lớn chỗ tốt tinh thần lực vận dụng thủ đoạn. Bất quá. Hiện tại trong đầu hắn rồi lại sinh ra một cái mới tìm cách, trước đây hắn đã bị Hắc Hỏa Quân Vương coi trọng, trên thực tế chính là bởi vì Hắc Hỏa Quân Vương muốn để Mai Lâm hoàn thiện tinh thần lực hệ thống. Chỉ ít, có thể đột phá đến vĩ đại truyền kỳ như vậy gông cùng xiềng xiếc, mà thôi trước, Mai Lâm luôn cảm thấy tinh thần lực hệ thống còn chưa đủ hoàn thiện, sở dĩ vẫn luôn không có phó chư hành động. Nhưng bây giờ, tử đế truyền thừa, cho Mai Lâm một chút hy vọng, đó chính là hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, ít nhất là có thể bước đầu hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Có tử đế truyền thừa, như vậy tu luyện tinh thần lực người, thì không phải là nhu nhược bất ham, ly khai thi pháp giả liền vô pháp sinh tồn được, đây là Mai Lâm nắm chắc khí sơ bộ hoàn thiện tinh thần lực thể hệ nguyên nhân thực sự. Nếu như dựa theo trước đây đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, như vậy còn phải dựa vào thi pháp giả pháp thuật, bằng không, đang ở tương đối dài một đoạn thời gian giảm, thi pháp giả đem một có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, hết sức yếu đuối, cái này rõ ràng vô pháp thành một cái hoàn thiện tu luyện hệ thống, cùng thi pháp giả hệ thống kém rất xa. Nhưng bây giờ, tử đế truyền thừa, lại vừa mới đền bù điểm này, bằng không, nếu muốn đến lúc nhật sau Mai Lâm hoàn thiện người có tinh thần lực chiến đấu thủ đoạn, còn không biết phải đợi thời gian bao lâu. Trong lòng đã có quyết định, Mai Lâm thẳng thắn bắt đầu nhắm mắt lại, từ từ đang ở trong đầu, căn cứ tử đế truyền thừa, hệ thống tính cắt tỉa một lần tinh thần lực hệ thống, cái này trọng yếu phi thường, cũng là phi thường có cần thiết một cái quá trình. Đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, không ngừng đang ở trong đầu hiện lên, cùng tử đế truyền thừa ân chứng với nhau, đụng vào nhau, loại cảm giác này, để Mai Lâm tựa hồ cũng một lần nữa có linh ngộ, cho tới nay hư vô mở mịt huyễn tâm cảnh giới, tựa hồ cũng có một tia bừng lòng. Hoàn thiện tinh thần lực hệ thống còn có chỗ tốt như vậy. Điều này hiển nhiên niềm vui ngoài ý muốn, Mai Lâm không biết làm sao đột phá đến huyễn tâm cảnh giới, nhưng bây giờ tựa hồ có một loại phương pháp, coi như không có thể chân chính đột phá đến huyễn tâm, vậy cũng có thể để cho Mai Lâm lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, tích lũy càng ngày càng khổng lồ. Đến lúc đó, có thể một cái cơ hội là có thể làm cho Mai Lâm lĩnh ngộ được huyễn tâm huyền bí. Tinh thần lực hệ thống, Mai Lâm đã đang nỗ lực sơ bộ hoàn thiện, hắn cắt tỉa một đoạn, phát hiện từ ngưng tụ tinh thần chi tâm trước, tử đế tăng tinh thần lực biện pháp, cũng là xa xa so với đế tháp tư tinh thần lực hệ thống muốn hoàn thiện cùng cụ thể nhiều. Trước đây đế tháp tư tinh thần lực hệ thống, ngưng tụ tinh thần chi tâm trước đây, thậm chí căn bản cũng không có cái gì cụ thể bước, đi. Nhưng bây giờ, có tử đế truyền thừa. Sự thiếu sót này cũng đền bù. Tinh thần lực giả. Đầu tiên phân chia vừa đến thất cấp trước khi, tinh thần lực cũng có một chút công kích thủ đoạn, nhưng trên cơ bản đều là một ít huyền thuật các loại, hoặc là nhiều sóng tinh thần, ý thức thủ đoạn, vô pháp can thiệp vật chất giới. Lúc này tinh thần lực giả, yếu nhược tiểu nhân. Bất quá, một khi đến thất cấp, tinh thần lực giả là có thể ngưng tụ tinh thần chi tâm, đây là tinh thần lực giả phi thường then chốt một bước, có thể, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ có bước vào thất cấp, ngưng tụ tinh thần chi tâm, như vậy tinh thần lực giả có thể chân tranh có chống lại thi pháp giả, thậm chí so với thi pháp giả lực lượng càng thêm cường đại. Ngưng tụ tinh thần chi tâm có can thiệp vật chất giới năng lực, tử đế trong truyền thừa phần lớn vận dụng tinh thần lực thủ đoạn. Liên đều có thể đủ sử dụng, đây cũng là trước đây tử đế cho tử tộc ký dư hậu vọng nguyên nhân. Có những thứ này vận dụng tinh thần lực thủ đoạn. Tử tộc coi như không có trí cường tồn tại, vậy cũng sẽ thay đổi rất cường đại, bất quá bây giờ lại làm cho Mai Lâm từ từ hoàn thiện tinh thần lực hệ thống. Bất quá, đến nơi này, tinh thần lực hệ thống còn xa xa chưa xong thiện, hoặc là nói, ngưng tụ tinh thần chi tâm, chỉ là bắt đầu mà thôi. Lúc này, nếu muốn đang ở tinh thần chi tâm trên tiến hơn một bước, đó chính là huyễn thuật giai đoạn. Hoặc là nói, cái này một cảnh giới cũng có thể xương chi bắt cấp, một khi thành bắt cấp tinh thần lực giả, vậy thì phi thường kinh khủng, huyễn thuật thậm chí có thể sánh ngang vậy truyền kỳ pháp sư, vận dụng tử đế truyền thừa thủ đoạn, tỉ như tinh thần áp chế, vậy cũng có thể sánh ngang truyền kỳ. Nếu như hai loại thủ đoạn phối hợp, bắt cấp tinh thần lực giả là có thể toàn diện siêu việt truyền kỳ, đây cũng là tinh thần lực hệ thống tương đối vượt thi pháp giả ưu thế. Từ nhất cấp đến lục cấp tinh thần lực giả, đều là tương đối vượt thi pháp giả yếu nhược giai đoạn, bất quá, một khi đến thất cấp, ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, trên cơ bản liền không thua gì vượt đồng cấp thi pháp giả. Mà nếu là có thể đạt được bát cấp huyễn thuật giai đoạn, người có tinh thần lực ưu thế là có thể thể hiện ra, mà huyễn thuật cái này một đại giai đoạn, cũng có thể căn cứ huyễn thuật mạnh yếu, chia rất nhiều một tiểu cảnh giới, những thứ này đều không phải là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu còn có phía sau huyễn tâm cảnh giới. Đây là hiện nay Mai Lâm đã từng, chỉ có đế tháp tư đạt được qua, cũng miễn cưỡng diễn là có người thực tiễn trôi qua. Một khi đến thứ 9 cấp, vậy thì phi thường kinh khủng, huyễn tâm cảnh giới, có thể mê hoặc phong hào truyền kỳ, thậm chí còn có thể khống chế địch tâm linh của người ta, hơn nữa tinh thần áp chế, lúc này tinh thần lực giả, đồng cấp trong, đã hầu như không có địch thủ. Đạt được huyễn tâm cảnh giới, cũng chính là cựu cấp tinh thần lực giả, có thể nói toàn diện áp chế thi pháp giả hệ thống, thành đứng ở tột cùng tồn tại. Bất quá, nếu như nhật sau Mai Lâm có thể thành công ngưng tụ huyễn chi thế giới, đồng thời đem chi hoàn thiện, như vậy tinh thần lực giả cũng liền có đệ thập cấp, trong truyền thuyết thập cấp tinh thần lực giả, có thể thành trí cường tồn tại dưới người mạnh nhất, hay hoặc là có thể chân chính sánh ngang trí cường tồn tại, điểm này, không có bất kỳ người nào đạt được qua, bởi vậy, Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm. Thập cấp, tựa hồ đã đạt đến cực hạn, bất quá, đang ở đế tháp tư lý luận trong, còn có đệ thập nhất cấp, đó chính là siêu việt trí cường, từ hư chuyển thực, có thể nghịch chuyển, đánh vỡ quy tắc, có thể, đó chính là sánh ngang áo luân ba, có thể xuyên toa đang ở vô số vĩ độ trên thế giới cảnh giới. Chỉ là, vô luận là đệ thập cấp huyễn chi thế giới, vẫn là thập nhất cấp từ hư chuyển thực, đều chưa từng có người đạt được, ngay cả tinh thần lực thể hệ người sáng lập đế tháp tư, cũng không có đạt được, như vậy cảnh giới. Đế tháp tư người sáng lập, mà Mai Lâm còn lại là tinh thần lực thể hệ khai thác người, chỉ có hắn có cơ hội, từng cái một xác minh một bộ này hệ thống. Bất quá mặc kệ thế nào, coi như là không có đệ thập cấp huyễn chi thế giới cùng với 11 cấp từ hư chuyển thực, như vậy bộ này tinh thần lực hệ thống, đến bây giờ chỉ, coi như là bước đầu hoàn thiện. Đây là một bộ lúc đầu không bằng thi pháp giả, nhưng trung kỳ có thể cùng thi pháp giả sánh ngang, đến sau kỳ thậm chí hoàn toàn siêu việt thi pháp giả hoàn thiện hệ thống, từ đế tháp tư khai sáng, lại hỗn hợp từ đế truyền thừa. Cuối cùng từ Mai Lâm chỉnh lý, đây coi như là bước đầu hoàn thiện bộ này tinh thần lực hệ thống. Huyễn Tâm, tựa hồ ta đã chạm tới. Mai Lâm đang ở sơ bộ hoàn thiện bộ này tinh thần lực hệ thống sau, đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt tiết lộ vô cùng thâm thúy vẻ. Đang ở hoàn thiện tinh thần lực hệ thống trong, Mai Lâm nỗ lực cũng không so với đế tháp tư ít, đế tháp tư chỉ khai sáng một cái lý luận, Mai Lâm cũng là cơ duyên xảo hợp, đạt tới tiếp cận huyễn tâm cảnh giới. Có thể nói, Mai Lâm đường, đã không có người có thể phục chế, cái này không đủ để thành một cái có thể người người đều tu luyện hoàn chỉnh hệ thống. Mai Lâm, một lần nữa cắt tỉa một lần tinh thần lực hệ thống, hỗn hợp tử đế truyền thừa, cái này đem toàn bộ tinh thần lực hệ thống bước đầu hoàn thiện. Mà ở hoàn thiện trong quá trình, Mai Lâm cũng nhận được chỗ tốt, trước kia một ít nghi ngờ lãnh thổ, đang ở một lần nữa cắt tỉa thời gian, liền tự nhiên nghĩ thông suốt. Thậm chí, Mai Lâm đều cảm giác được, hắn hiện tại chỉ cần một chút xíu cơ hội, là có thể lĩnh ngộ được huyễn tâm cảnh giới, dù cho không có cơ hội, không vượt quá trăm năm, hắn cũng có thể thuận lý thành chương lĩnh ngộ huyễn tâm cảnh giới, thành cường đại cửu cấp tinh thần lực giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 748, Áo Nghĩa Pháp Sư Triệu Hoán. Người đã tỉnh. Khi Mai Lâm mở mắt thời gian, thấy được ở trước mặt hắn, ngoại trừ khôi lỗi mà ngoại, còn có Ma Gia. Ma Gia trên mặt hiện lên một tia ý mừng, xem ra hắn từ tử đế ở đây lấy được chỗ tốt, cũng để cho hắn vô cùng thỏa mãn. Mai Lâm Pháp Sư, chỉ sợ ta được ly khai. Ma Gia chỉ bên cạnh khôi lỗi nói. Làm sao vậy? Mai Lâm mới vừa bước đầu hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, thực lực mặc dù không có rõ ràng tăng trưởng, nhưng đối với hắn lại vô cùng trọng yếu, không chỉ là bởi vì huyễn tâm, hầu như đã có thể chạm tới, càng bởi vì sơ bộ hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, đây đối với toàn bộ thi pháp giả văn minh, đều là nhất kiện đại sự kinh thiên động địa. Chủ nhân truyền thừa đã cho ngươi, dựa theo chủ nhân trước đây đặt ra, một khi truyền thừa tiêu thất, ngươi nhất định phải ly khai, vị diện này chủ nhân thân thể biến thành, không có vị diện bổn nguyên, chủ nhân cũng không muốn thân thể của hắn bị người chỗ khu xử. Bởi vậy, người sau khi rời đi, chủ nhân thân thể biến thành vị diện, sẽ nhanh chóng tiêu đốt, cuối cùng thành cho tẫn, hoàn toàn tiêu thất đang ở hư vô giới trong. Khôi lỗi nói, tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng tiết lộ một tia tăng thương. Tử sắc vị diện phải biến mất, Mai Lâm có chút cảm khái, trước đây đường đường 36 đế một trong, vẫn như cũ sẽ chết đi, hơn nữa sau khi hàng tỷ năm, lưu lại truyền thừa cũng cuối cùng không có bị tộc nhân cho đạt được. Là nên ly khai. Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được tử sắc vị diện cường đại, mặc dù hắn cũng có chút không muốn để mạnh mẽ như vậy vị diện tiêu thất, nhưng, đây cũng là tử đế quyết định. Coi như hắn không muốn, vị diện này cũng không giữ được. Ma Gia, tin tưởng ngươi cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Ta đi thôi. Mai Lâm cùng Ma Gia cùng nhau. Bay thẳng ra tử sắc vị diện. Hai người lặng lặng để đứng ở hư vô giới trong, xem tử sắc vị diện càng phiêu càng xa, màu tím quang mang càng ngày càng thịnh, sau cùng bạo phát ra nhất cầu ngọn lửa nóng bỏng. Trong nháy mắt đem tử sắc vị diện bọc lại, hừng hực đốt đốt. Đáng tiếc như thế một cái cường đại vị diện. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm nói, một vị trí cường tồn tại sau khi biến thành vị diện, xa xa so với vậy vị diện phải cường đại hơn nhiều. Nếu như có thể chiếm, thế tất sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Huống chi, đang ở tử sắc vị diện trong, còn có thật nhiều tử đế chướng mắt gì đó, nhưng đối với Mai Lâm đám người trọng yếu phi thường, nhưng bây giờ, theo tử sắc vị diện tiêu đốt, đây hết thảy đều biến mất. Nam Siêu. Mai Lâm cùng Ma Gia đứng ở hư vô giới trong, Ma Gia khí tức trên người nhưng thật ra không có thay đổi gì, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tự tin. Ma Gia. Không biết ngươi chiếm được thứ tốt gì? Mai Lâm cười hỏi, hắn cùng với Ma Gia hai người. Bắt đầu là địch nhân, về sau đang ở tử sắc vị diện trong lại phải thể, tạm thời liên hợp lại, quan hệ có chút phức tạp. Ha ha, lớn chỗ tốt có thể so với phải tới ngươi lấy được tử đế truyền thừa. Yên tâm, tử đế truyền thừa sự. ta sẽ không nói ra đi, bất quá ta lấy được đồ, hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Thấy ma gia như thế thần thần bí bí, Mai Lâm cũng thấy hứng thú, hắn hiểu rõ, tử đế một khi khẳng cho đồ, vậy thì nhất định sẽ không giản đơn, để ma gia hưng phấn như thế gì đó, khẳng định không phải chuyện đùa. Ha ha, tử đế cho đồ của ta, ngươi thi pháp giả căn vốn là không có gì dùng, nhưng đối với ta Kim Quang tộc mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, đây là tử đế thân thủ sáng chế một cái khổng lồ vị diện. Bên trong có tử đế bố trí phòng ngự thủ đoạn, coi như là quân vương, cũng vô pháp công phá, cho dù là trí cường tồn tại, cũng cần tiêu hao một ít thủ đoạn, có thể công phá. Vị diện. Mai Lâm xem ma ra trong tay một quả viên châu, chính là một quả như vậy nho nhỏ viên châu, nói chính là một cái vị diện. Hạt châu này là vị diện hạch tâm, có nó, liền có thể khống chế vị diện kia. Vị diện kia cũng đang không ngừng trôi đi, hơn nữa tử đế phòng ngự thủ đoạn, ta Kim Quang tộc, liền không cần sợ hãi cái khác dị tộc, cái này so với ta Kim Quang tộc khởi nguyên chi địa đều còn tốt hơn. Ma gia có vẻ rất kích động, mặc dù hắn đã sánh ngang phong hào truyền kỳ, nhưng hắn đã đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Kim Quang tộc trên thân, Kim Quang tộc có thể có như thế một cái vị diện, hầu như chính là Kim Quang tộc ổn định cơ sở. Có vị diện này, Kim Quang tộc ngày sau, có thể yên ổn phát triển, nói không chừng còn thật có thể đủ sinh ra một cái trí cường tồn tại. Bất quá, hư vô giới ẩn chứa các loại các dạng nguy hiểm, trước đây tử đế liền nhau sẽ không có cho tử tộc một ít phòng ngự thủ đoạn. Không thể so hắn sáng chế vị diện kém, nhưng dài dòng thời gian, tử tộc vẫn như cũ tiêu thất. Bởi vậy, mặc dù có vị diện này, Kim Quang tộc cũng không có thể vô tư, nhưng ít ra so với trước đây phải tốt hơn nhiều. Chúc mừng ngươi, Ma Gia. Mai Lâm cười cười. Ma gia lấy được vị diện này, đối với ma gia mà nói, đích thật là tối trọng yếu, có vị diện này, hắn cũng không nhất định cùng Mai Lâm liều chết. Ha ha, Mai Lâm pháp sư chiếm được truyền thừa, tin tưởng ngày sau nhất định có thể thành ngươi thi pháp giả trong vĩ đại quân vương, thậm chí càng cường đại hơn tồn tại. Ngày sau Mai Lâm pháp sư có chuyện gì, có thể. Chuyện của tôi lốt nét. Dứt lời, ma gia cho Mai Lâm một cái đặc thù ấn ký, hẳn là có thể liên lạc với ma gia, vậy cũng là lấy lòng. Mai Lâm gật đầu. Thu xong ấn ký, sau đó ma gia liền xoay người lì khai. Nam. Mai Lâm một lần nữa về tới hắn tám vị diện trong, kỳ quái, hắn cũng không có tiếp tục mở rộng, ngược lại thì vẫn luôn tại vị diện bên trong, không có xuất hiện qua. Một năm, 10 năm, 50 năm. Vô ngần khu vực, tựa hồ đã thầm chấp nhận Mai Lâm thế lực, tám vị diện, chính là một vị thần bí phong hào truyền kỳ lãnh địa, một có bất kỳ dị tộc dám can đảm đi vào khiêu khích, trước đây Kim Quang tộc ma gia, từng đi qua. Nhưng sau cùng cũng là không giải quyết được gì. Bởi vậy, thi pháp giả thế lực, lại đi qua cái này tám vị diện, về phía trước dọc theo một điểm, làm cho thi pháp giả thế lực càng thêm khổng lồ. Hô! Cuối cùng đã tới, đây chính là ta thi pháp giả văn minh nhất xa xôi vị diện. Bà gã vĩ đại truyền kỳ, tựa hồ là mới vừa ngưng tụ một đạo phép tắc truyền kỳ pháp sư, đường xa mà đến thi pháp giả văn minh đang ở vô ngần khu vực nhất xa xôi vị diện, là xích hỏa vị diện. Nơi này hỏa nguyên tố. Tựa hồ dị thường sinh động, rất nhiều ngưng tụ hỏa hệ phép tắc truyền kỳ, hoặc là một ít chú trọng hỏa nguyên tố thi pháp giả, cũng đều thích đến xích hỏa vị diện. Về phần qua nhĩ ngoa vị diện, tựa hồ đã sớm bị người quên lãng, qua nhĩ ngoa thi pháp giả văn minh đang ở vô ngần khu vực nhất xa xôi vị diện, thay vào đó xích hỏa vị diện cùng tám vị diện. Cái này xích hỏa vị diện thực sự là phồn vinh a. Một tên trong đó mặc trường bào màu lam thi pháp giả kinh ngạc nói. Đây là đương nhiên, nghe nói vài thập niên trước Xích hỏa vị diện vẫn còn dị tộc thủ trong, nhưng ta thi pháp giả trong một vị vĩ đại phong hào truyền kỳ, nhất cử tranh đoạt tám vị diện, thành công nắm trong tay cái này tám vị diện. Bởi vậy, ta thi pháp giả văn minh đang ở vô ngần khu vực, có thể như thế thâm nhập. Một ít thi pháp giả đi tới xích hỏa vị diện, sẽ biết hiểu được xích hỏa vị diện một ít tình huống, tuy rằng nhiều như rừng không nhất định đều chính xác, nhưng nói chung, là có quan một vị thần bí phong hào truyền kỳ chuyện. Cái này tám vị diện, đều là bị vị kia thần bí phong hào truyền kỳ nắm trong tay. Phong hào truyền kỳ A. Ta lần này tới đến vô ngần khu vực, chính là muốn nắm trong tay vị diện, sau đó sử dụng nguyên tố bổn nguyên, nói không chừng cũng có thể ngưng tụ cực mạnh phép tắc. Thành phong hào truyền kỳ. Ha ha, phong hào truyền kỳ lại không phải dễ dàng như vậy. Vẫn là nắm trong tay vị diện. Nhiều ngưng tụ một lưỡng đạo phép tắc, đây là có hy vọng, đang ở vô ngần khu vực, mọi người không cần sợ, ta thi pháp giả văn minh, những dị tộc kia cũng sẽ sợ hãi. Cái này vài tên truyền kỳ pháp sư, từng cái một trong ánh mắt đều tràn đầy kỳ vọng, mới vừa tới đến vô ngần khu vực thi pháp giả, từng ánh mắt của người đều là giống nhau, tràn ngập chờ mong, có 10 phần tự tin. Không sai, ta đang ở vô ngần khu vực, thi pháp giả thế lực cực mạnh, căn bản không dùng sợ cái gì. Những thứ này truyền kỳ pháp sư cũng không có phát hiện, hắn đang ở đi tới xích hỏa vị diện trước khi, tựa hồ cũng còn có vẻ vô cùng cẩn thận một chút, nhưng bây giờ, lại một bộ không gì sánh được tự tin rằng, dốc. Ai? Nhân tâm. Đột nhiên, một tiếng than nhẹ tiếng vang lên, bất quá tựa hồ ai cũng không có chú ý tới. Đang ở xích hỏa vị diện một chỗ tòa thành bên trong, một thân hắc bào Mai Lâm, trên mặt tựa hồ lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. 50 năm, 8 vị diện, đều bị ta dùng huyễn thuật bao phủ, bất luận kẻ nào chỉ cần bước vào cái này 8 vị diện, chút bất chi bất giác, sẽ rơi vào đến trong ảo cảnh. Thì ra Mai Lâm, lại đem huyễn thuật đều bố trí ở tại 8 vị diện trong, hơn nữa còn không có gì người phát hiện, đây thật là tương đương đáng sợ. Hơn nữa, Mai Lâm tại đây 50 năm trong, làm duy nhất một sự kiện, đó chính là quan sát này đang ở ảo cảnh trong thi pháp giả, nội tâm biến hóa. Mai Lâm liền đang suy nghĩ nhân tâm. Bởi vì huyễn tâm cảnh giới, có thể khống chế địch tâm linh của người ta, là ảo thuật tam đại giai đoạn trong giai đoạn thứ hai, gần với ngưng tụ huyễn chi thế giới, muốn khống chế địch tâm linh người, đầu tiên phải thấu triệt lý giải tâm linh. Mai Lâm mấy năm nay làm, chính là đang quan sát, lý giải tâm linh, bất luận kẻ nào bước chân vào hắn 8 vị diện trong, nội tâm sẽ từ từ phát sinh một ít biến hóa. Bằng vào nhiều năm như vậy quan sát, Mai Lâm tựa hồ luôn luôn cảm giác được, huyễn tâm cảnh giới đã xúc tua có thể đụng, nhưng cũng không cách nào thuận lợi tấn trước, tựa hồ, còn khiếm khuyết cái gì. Đế tháp tư còn không có động tĩnh. Mai Lâm mặc dù nghĩ hỏi đế tháp tư, nhưng tựa hồ đế tháp tư đã hoàn toàn mất phương hướng ở tại từ hư chuyển thật huyễn thuật cảnh giới trên, đến bây giờ chưa từng có bất cứ động tĩnh gì, vô luận hắn thế nào hô hoán, đều không làm nên chuyện gì. Mai Lâm tinh thần lực, hiện tại đã cực lớn đến, mặc dù là 8 vị diện, hắn đều có thể dễ dàng nắm trong tay. Giữa lúc Mai Lâm chuẩn bị tiếp tục tinh tu, hy vọng từ ảo cảnh trong tìm được huyễn tâm cảnh giới đột phá khẩu lúc, 8 vị diện trong đều xuất hiện nhất cổ kỳ lạ ba động. Thánh thác áo nghĩa chi thành triệu hoán. Mai Lâm rõ ràng đã nhận ra cái này cổ kỳ lạ ba động, đó là thánh thác áo nghĩa chi thành thánh thác áo nghĩa pháp sư, sử dụng quy tắc lực lượng, đang kêu gọi thánh thác áo nghĩa chi thành thi pháp giả. Chỉ có truyền kỳ trở lên pháp sư có thể cảm nhận được. Mai Lâm có chút luyến tiếc cái này 8 vị diện, dù sao qua chút thời gian, có thể hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến huyễn tâm cảnh giới, bất quá áo nghĩa pháp sư triệu hoán, bất luận cái gì một vị thi pháp giả, đều không thể cự tuyệt. Không biết xảy ra chuyện gì, quên đi, thu huyễn thuật, về trước áo nghĩa chi thành. Mai Lâm lập tức triệt bỏ bao phủ đang ở 8 vị diện trong ảo cảnh, rất nhiều người chỉ là cảm giác được giống như có chút không giống, nhưng không cách nào nói ra tình huống cụ thể. Bất quá, giờ khắc này, lại có thật nhiều truyền kỳ pháp sư, đều nhận được thần bí ba động, áo nghĩa pháp sư triệu tập, vì vậy, vô ngần khu vực, mạnh nhất thi pháp giả văn minh, truyền kỳ trở lên thi pháp giả, tựa hồ thoáng cái thiếu rất nhiều, thay đổi trống giống. Ngày hôm nay thật sự là một trạng thái, rất một trạng thái, mới một quyển, tên là Chiến Tranh Khởi, dạ, thấy tên, mọi người không sai biệt lắm sẽ biết cái này một quyển muốn viết cái gì. Quá nhiều không tiết lộ. Hy vọng ngày mai trạng thái có thể đỡ đi. Lão Nguyệt cũng nỗ lực điều chỉnh tốt trạng thái, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 749, gặp áo phất lạc tư. Băng lanh bóng tối hư vô giới, tựa hồ thay đổi náo nhiệt, nhất là tỏa ra tia sáng chói mắt thánh thác áo nghĩa chi thành, lục tục có thật nhiều cường đại truyền kỳ pháp sư đến. Những thứ này truyền kỳ pháp sư, không chút kiêng kỵ tỏa ra tự thân phép tắc khí tức, bình thường rất nhìn thấy truyền kỳ pháp sư, hiện tại lại cái này tiếp theo cái kia hàng lâm đến thánh thác áo nghĩa chi thành. Hơn nữa, đang ở áo nghĩa chi ngoài thành, còn có thật nhiều thi pháp giả đang ở lục tục đến. Hô! Đông nhiên, một cổ cường đại ba động, quét ngang toàn bộ thánh thác áo nghĩa chi thành, từ địa phương xa xôi, một mạch cuốn tới, hạo hạo đáng đáng khí tức, để rất nhiều truyền kỳ pháp sư đều biến sắc. Mới vừa tới đến thánh thác áo nghĩa chi thành thi pháp giả, đại đa số đều là một đạo lưỡng đạo hoặc là ba đạo phép tắc truyền kỳ, nhưng bây giờ cổ ba động này, cũng là bao trùm đang bình thường truyền kỳ trên. Chỉ có ngưng tụ cực mạnh phép tắc phong hào truyền kỳ, có thể có như vậy động tĩnh. Phong hào truyền kỳ, vô luận là ở đâu giảm, đều tuyệt đối là đại nhân vật, đứng ở tột cùng tồn tại, gần với vĩ đại quân vương. Mà quân vương đang ở thánh thác áo nghĩa chi thành có bao nhiêu? Có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bởi vậy, vị này phong hào truyền kỳ vừa xuất hiện, tuy rằng gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có ai có biểu tình bất mãn, ngược lại thì mỗi chỉ suy đoán vị này thần bí phong hào truyền kỳ thân phận. Thật là nồng nặc hắc ám hệ phép tắc, cái này rõ ràng cho thấy hắc ám hệ cực mạnh phép tắc, đây là một vị hắc ám truyền kỳ. Hiện nay đang ở toàn bộ thi pháp giả văn minh, ngưng tụ hắc ám hệ cực mạnh phép tắc, cũng chỉ có rất ít mấy, lại thuộc về thánh thác áo nghĩa chi thành, ngoại trừ hắc ám truyền kỳ áo phất lạc tư, sẽ không có người khác. Áo phất lạc tư. Rất nhiều người vừa nghe đến tên này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Áo Phất Lạp Tư danh tiếng nhưng không tính là tốt. Khi hắn, thế nhưng có một đám khôi lỗi đại quân. Đều là bởi vì tu luyện hắc ám chi nhãn, do đó bị kỳ khống chế. Có như thế một đoàn có thể sánh ngang truyền kỳ, hắc ám truyền kỳ Áo Phất Lạp Tư thế lực, kịch liệt bành trướng, đang ở phong hào truyền kỳ trong, đã là bị vây đứng đầu tồn tại, gần với những quân vương đó. Bởi vậy, Áo Phất Lạp Tư có lớn như vậy diễn xuất, cũng liền không coi vào đâu. Hô! Hắc ám phép tắc, cuộn sạch mà qua, mà lúc này đang ở hư vô giới, lại vừa vặn có một vị thoạt nhìn tầm thường thân ảnh, cũng bay về phía thánh thác áo nghĩa chi thành. Hắc ám phép tắc. Đạo này hắc bảo thân ảnh, đã nhận ra hắc ám phép tắc ba động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Phép tắc xiềng xích. Từng đạo dường như xiềng xích vậy phép tắc, trong nháy mắt cuộn sạch đi, đem cái này hạo hạo đãng đãng hắc ám phép tắc cho mổ ra tới. Nhất thời, toàn bộ hư vô giới tựa hồ cũng chấn động lên. Là ai dám động thủ với ta? Hắc ám truyền kỳ Áo Phất Lạp Tư hét lớn một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy vô tận tức giận, nhất thời, phô thiên cái địa hắc ám phép tắc cuốn tới. Áo Phất Lạp Tư tức giận, rất nhiều phổ thông truyền kỳ thì rất xa né tránh, có chút kinh nghi bất định xem xa xa đạo kia hắc bảo thân ảnh, hắn mới vừa nhìn rất rõ ràng, chính là đạo kia thoạt nhìn không thế nào thu hút hắc bảo thân ảnh, đột nhiên đối với Áo Phất Lạp Tư động thủ. Người này là ai? Làm sao dám động Áo Phất Lạp Tư? Áo Phất Lạp Tư thế nhưng nổi danh hung ác độc địa, một khi kết thành hận thù, nhất định sẽ tìm giết chết đối thủ, hôm nay hoặc sáng hoặc tối chết ở Áo Phất Lạp Tư trên tay thi pháp giả, cũng không phải số ít. Rất nhiều truyền kỳ đều đối với Áo Phất Lạp Tư có chút sợ hãi, vốn có thi pháp giả văn minh nội bộ, tương đối yên ổn, mặc dù có truyền kỳ trong lúc đó chém giết, cũng sẽ không hạ tử thủ. Nhưng Áo Phất Lạp Tư bất đồng, hắn phái dưới tay hắn khôi lỗi đại quân đi ra ngoài, đều là cần phải triệt để giết chết, cũng bởi vì như vậy. Áo Phất Lạp Tư đang ở thi pháp giả văn minh trong, chiếm cứ hơn 10 người vị diện, bị xưng hắc ám quốc gia. Có thể bị xưng chi quốc gia, một loại đều là những vĩ đại đó quân vương thế lực, mà Áo Phất Lạp Tư, cũng là duy nhất một để phong hào truyền kỳ thân phận, chiếm cứ vị diện, thành lập có thể so với quốc gia thế lực. Ai? Một mảnh hắc ám cuốn tới, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều không thể tra xét, một gã hắc bảo thi pháp giả, phía sau chừng 11 thi pháp giả, trên trán đều dài hơn một con kinh khủng huyết sắc mắt. Áo Phất Lạp Tư. Không biết ta. Thanh âm bình tĩnh vang lên, Mai Lâm lặng lặng đứng ở hư vô giới trong, giờ khắc này, trên người của hắn phép tắc xiển xích, không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài, toàn bộ hư vô giới đều có thể cảm nhận được kỳ uy thế kinh khủng. Lại là một vị ngưng tụ cực mạnh phép tắc phong hào truyền kỳ. Còn giống như hắc ám phép tắc, lúc nào ta thánh thác áo nghĩa chi thành, lại xuất hiện một vị hắc ám truyền kỳ. Rất nhiều thi pháp giả đều rất kinh ngạc, đang ở thi pháp giả văn minh trong. Mặc dù là ra đời một vị phổ thông truyền kỳ, cũng là lớn sự, chớ nói chi là vĩ đại phong hào truyền kỳ. Hơn nữa, Mai Lâm vẫn là vô cùng hiếm thấy hắc ám truyền kỳ, để hiện tại Mai Lâm để hắc ám pháp thuật thành tựu phong hào truyền kỳ, cũng có tư cách bị xưng hắc ám truyền kỳ. Ngươi, Mai Lâm, choe nu a toại. Nét rốt cục, khí thế hung hăng hắc ám truyền kỳ Áo Phất Lạp Tư, đã biết thân phận của Mai Lâm, trước đây hắc hỏa quân vương Mai Lâm, mạnh mẽ bức bách Áo Phất Lạp Tư. Tiêu trừ Mai Lâm hắc ám chi nhãn thai hoàng ẩm, Áo Phất Lạp Tư nhưng vẫn luôn không có quên. Đồng thời, còn vẫn đều ghi tạc trong lòng, đây là hắn vô cùng nhục nhã, luôn luôn chỉ có Áo Phất Lạp Tư bức bách người khác, nhưng đó là duy nhất một lần nữa, bị hắc hỏa quân vương bức bách. Bất quá, hắc hỏa quân vương dù sao cũng là quân vương, dù cho Áo Phất Lạp Tư cường, cũng chỉ là phong hào truyền kỳ, cũng chỉ có thể nhận. Lần này đụng tới Mai Lâm, lại không nghĩ rằng đối phương lại cũng được phong hào truyền kỳ, cái này bao nhiêu năm. Sợ rằng trăm năm cũng chưa tới, là được phong hào truyền kỳ, mặc dù là Áo Phất Lạp Tư, cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Mai Lâm, ngươi là hắc hỏa quân vương đệ tử, ta không tính toán với ngươi. Mặc dù Áo Phất Lạp Tư trong lòng đối với Mai Lâm hận vô cùng, nhưng nghĩ đến Mai Lâm hắc hỏa quân vương đệ tử, cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Một vị quân vương, đây tuyệt đối là thi pháp giả văn minh trong đỉnh phong tồn tại, mặc dù là Áo Phất Lạp Tư vị này nhãn hiệu lâu đời phong hào truyền kỳ, cũng phi thường kiêng kỵ. Ngươi không tính toán với ta. Bất quá ta lại muốn tìm ngươi. Mai Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn Áo Phất Lạp Tư, trước đây hắc ám chi nhãn vẫn luôn ẩn giấu nguy cơ, nếu không phải hắc hỏa quân vương, sợ rằng Mai Lâm hiện tại cũng được Áo Phất Lạp Tư sau lưng những khôi lỗi kia trong một thành viên. Mai Lâm vẫn luôn nghĩ tự mình giải quyết chuyện này, thứ nhất là không có đụng tới Áo Phất Lạp Tư, thứ hai cũng là bởi vì Áo Phất Lạp Tư thực lực xác thực cường đại, nhãn hiệu lâu đời phong hào truyền kỳ, cũng khó đối phó. Bất quá bây giờ, Mai Lâm cũng ngưng tụ cực mạnh phép tắc, cũng không ý kỵ Áo Phất Lạp Tư. Ngươi muốn tìm ta? Mai Lâm, trước đây hắc hỏa quân vương bức bách ta, tiêu trừ của ngươi hắc ám chi nhãn thai hoàng ẩm, ta không có tìm ngươi, ngươi còn dám cùng ta tính toán. Áo Phất Lạp Tư phảng phất bị cực lớn vũ nhục một loại, lập tức liền thay đổi bạo nộ rồi đứng lên. Ông, trả lời Áo Phất Lạp Tư chính là từng đạo phép tắc xiển xích, một cái lại một điều, không ngừng hội tụ, vậy, hóa hẽ ra đại, hướng Áo Phất Lạp Tư bảo phủ đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 750, nguy cơ, trên. Ba ba bá. Mai Lâm phép tắc xiển xích, một cái tiếp nhận một cái, phi thường kinh khủng, đây là từ hắn cực mạnh phép tắc, chỗ ngưng tụ mà thành xiển xích. Đây cũng là Mai Lâm quen thuộc nhất phương pháp công kích. Hắc ám chí nguyên. Áo Phất Lạp Tư cũng là phong hào truyền kỳ, hơn nữa hai người đều ngưng tụ hắc ám hệ cực mạnh phép tắc. Áo Phất Lạp Tư nhưng thật ra cùng cái khác phong hào truyền kỳ động tới tay, bất quá chân chính cùng hệ phong hào truyền kỳ động thủ, hiện tại cũng là lần đầu tiên. Mai Lâm trên thực tế cũng rất chờ mong, hắn cùng với Ma Gia tuy rằng thế lực ngang nhau, nhưng Ma Gia chúng quy thi pháp giả, cũng không có phép tắc, Ma Gia lực lượng hoàn toàn cùng thi pháp giả khác hẳn bất động. Mà từ Mai Lâm ngưng tụ cực mạnh phép tắc, thành phong hào truyền kỳ sau, cùng thi pháp giả trong phong hào truyền kỳ chiến đấu, cũng là lần đầu tiên. Áo Phất Lạp Tư vung tay lên, một cái cự đại vòng xoáy hình thành, phảng phất đang điên cuồng thôn vệ hắc ám, đơn thuần hắc ám, cũng không phải hắc ám nguyên tố, mà là tất cả hắc ám. Toàn bộ hư vô giới thì dường như đang ở vặn vẹo một loại, tất cả đều dung nhập vào Áo Phất Lạp Tư hắc ám chi nguyên trên. Ầm. Lưỡng đạo phép tắc hung hăng va chạm, đan vào với nhau, cùng là cực mạnh phép tắc, nhưng biểu hiện hình thức lại không giống với, nói là thiên biến vạn hóa cũng bất quá. Mai Lâm chính là phép tắc xiềng xích, mà Áo Phất Lạp Tư chính là hắc ám chi nguyên, bất quá bản chất lại đều là giống nhau, chỉ cần là ngưng tụ cực mạnh phép tắc, liền hầu như đã đến đỉnh, đã lĩnh ngộ được nào đó nguyên tố bản chất, lĩnh ngộ thấu triệt, trên cơ bản không nhiều ít chênh lệch. Lúc này, hợp lại chính là ngưng tụ cực mạnh phép tắc hơn ít, những vĩ đại đó quân vương cũng đều là chí ít ngưng tụ lưỡng đạo cực mạnh phép tắc. Bởi vậy, Mai Lâm trước đây cực mạnh pháp sư chi tâm. Tự nhiên là nếu so với cái khác một loại thi pháp giả cường. Nhưng cũng không cường đang ở phép tắc trên, mà là có thể ngưng tụ phép tắc càng nhiều. Tỷ như hỏa hệ pháp thuật, Mai Lâm thì có hy vọng ngưng tụ cực mạnh phép tắc. Đây cũng là đạo thứ hai cực mạnh pháp tắc. Nếu như có thể ngưng tụ thành công, Mai Lâm cũng đã thành vĩ đại quân vương. Mai Lâm cùng Áo Phất Lạp Tư, hai người phép tắc, đưa tới một trận toàn phong. Hướng bốn phương tám hướng quận sạch đi, chung quanh truyền kỳ pháp sư cũng sớm đã núp xa xa, sợ bị lan đến gần, hắn lĩnh ngộ một loại phép tắc, thuộc về cũng sẽ bị cực mạnh phép tắc chế trụ. Hai người phép tắc va chạm nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, song phương đều là phong hào truyền kỳ, không có tính quyết định lực lượng, rất phân ra thắng bại. Trừ phi có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương phép tắc. Bằng không, nhiều thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Mai Lâm đại khái cũng biết thực lực của hắn bây giờ. Đến phong hào truyền kỳ, mọi người thực lực sai biệt cũng rất yếu ớt. Chỉ có Mai Lâm huyễn thuật, đột phá đến huyễn tâm cảnh giới, thành cựu cấp tinh thần lực giả, đến lúc đó, là có thể hoàn toàn áp chế phong hào truyền kỳ. Được rồi. Đồng nhiên, hư vô giới trong, vang lên một trận cự đại thanh âm, một đạo hắc ám phép tắc cùng hỏa diễm phép tắc, đan vào lẫn nhau, hung hăng đem Mai Lâm cùng Áo Phất Lạp Tư xa nhau. Mai Lâm cùng Áo Phất Lạp Tư đều hơi chấn động một chút, cảm giác được thật lớn lực lượng, đây là lưỡng đạo cực mạnh phép tắc, vĩ đại quân vương, hai người bọn họ có khả năng chống lại được. Quân vương đại nhân, đạo sư, Áo Phất Lạp Tư kiêng kỵ xem cái này đột nhiên người xuất hiện, chính thị hắc hỏa quân vương. Mà lúc này, hắc hỏa quân vương thì vẻ mặt vui mừng xem Mai Lâm, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đang ở trong thời gian ngắn như vậy, Mai Lâm lại liền ngưng tụ cực mạnh phép tắc, thành phong hào truyền kỳ. Đang ở trước đây cùng nham tộc văn minh chi chiến lúc, mặc dù Mai Lâm cho thấy thực lực, thậm chí vượt qua văn minh cấp thiên, chiếm được rất nhiều truyền kỳ pháp sư coi trọng. Nhưng, Mai Lâm trung quy không có ngưng tụ phép tắc. Không có thành truyền kỳ pháp sư, cường lực lớn thiên, chung quy chỉ là thiên, mà không phải cường giả. Hiện tại, Mai Lâm một bước lên trời, ngưng tụ ra cực mạnh phép tắc, thành phong hào cường giả, căn bản không hơn hắc ám truyền kỳ Áo Phất Lạp Tư. Mai Lâm cũng coi như là chân tránh đi tới đỉnh phong, thi pháp giả văn minh trong một vị cường pháp sư. Mai Lâm, ta tới. Hắc hỏa quân vương nhìn thoáng qua Áo Phất Lạp Tư, cũng không nói gì thêm, Mai Lâm cũng không muốn qua thực sự muốn giết rơi Áo Phất Lạp Tư. Chỉ là muốn đến trước đây thiếu chút nữa bị Áo Phất Lạp Tư khống chế, trong lòng một thời phẫn nộ mà thôi. Như bây giờ, cũng đã để Áo Phất Lạp Tư đã đánh mất mặt mũi, coi như là ra khẩu khí. Ha ha! Mới vừa mang Mai Lâm về tới thánh thác áo nghĩa chi thành, hắc hỏa quân vương liền phá lên cười. Mai Lâm, rất nhiều người đều không quen nhìn Áo Phất Lạp Tư, nhưng cũng không có người gây sự với hắn, dù sao hắn thế nhưng nhãn hiệu lâu đời phong hào truyền kỳ, rất có thế lực. Không nghĩ tới hôm nay, bị ngươi như thế một náo. Hắn nhưng rốt cuộc mất hết mặt mũi. Hắc Hỏa Quân Vương xem Mai Lâm trong ánh mắt, tràn đầy vui mừng vẻ, áo phất lạp tư hắn là không để vào mắt, hắn thế nhưng xưa nhất quân vương một trong, lại cùng Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư quan hệ rất không bình thường, liền nhau sẽ để ý một gã phong hào truyền kỳ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn không biết áo phất lạp tư cường đại, đang ở thi pháp giả văn minh trong, áo phất lạp tư cũng coi là tương đương cường thế tồn tại, bằng không cũng vô pháp khai sáng một cái hắc ám quốc gia thế lực to lớn. Nhưng bây giờ, cường thế áo phất lạp tư cũng bị Mai Lâm làm cho đầy bụi đất, mặt mũi mất hết. Hắc Hỏa đạo sư, ta cũng vậy một thời phẫn nộ mà thôi, sau này cũng sẽ không đi gây sự với áo phất lạp tư. Mai Lâm hiểu rõ, áo phất lạp tư thánh thác áo nghĩa chi thành phong hào truyền kỳ, mỗi một vị phong hào truyền kỳ địa vị đều phi thường cao, thánh thác áo nghĩa pháp sư cũng sẽ không để hai gã phong hào truyền kỳ sinh tử tranh chấp. Bởi vậy, chuyện ngày hôm nay nếu áo phất lạp tư không tiếp tục dây dưa, như vậy giữa hai người coi như là kết thúc. Hắc Hỏa Quân Vương gật đầu một cái nói, không sai, Mai Lâm, ta các đệ tử trong, ta coi trọng nhất ngươi, ngươi cũng không có để ta thất vọng, ngươi là người thứ nhất thành phong hào truyền kỳ. Lần này ngươi thành phong hào truyền kỳ, ta cũng thoáng an tâm điểm. Thấy Hắc Hỏa Quân Vương nhíu vùng xung quanh lông mày, Mai Lâm trong lòng khẽ động, thành phong hào truyền kỳ chỉ là hơi chút an tâm, chuyện lần này, sợ rằng không đơn giản. Đạo sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư triệu tập ta trở về, nói lại bạo phát văn minh chi chiến. Có thể thoáng cái triệu tập nhiều như vậy truyền kỳ Pháp Sư, hơn nữa ngay cả Hắc Hỏa Quân Vương đều là lo lắng, sự tình khẳng định không đơn giản, Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến văn minh chi chiến. So với văn minh chi chiến nghiêm trọng hơn, lần này không chỉ có riêng Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành, Tam Đại Áo Nghĩa Chi Thành đều đã toàn diện động viên, ta thi pháp giả văn minh, thời gian rất lâu không có như thế động viên qua. Hắc Hỏa Quân Vương thanh âm của trong mang một tia sơ xác tiêu điều. Tam Đại Áo Nghĩa Chi Thành đều động viên. Đây chẳng phải là toàn bộ thi pháp giả văn minh, đều toàn diện động viên. Mai Lâm cũng hút một cái lương khí, trước hắn để chỉ là Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành gặp phải phiền toái, nhưng hiện tại xem ra, cũng đơn giản như vậy, mà là Tam Đại Áo Nghĩa Chi Thành, toàn bộ thi pháp giả văn minh gặp phải phiền toái. Nói thần linh liên minh. Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến thần linh liên minh, cũng tựa hồ chỉ có thần linh liên minh có như vậy thế lực, có thể làm cho thi pháp giả văn minh khẩn trương không ngớt. Dù sao, thần linh liên minh thế nhưng có bát đại thần hệ, thiếu một quang minh chủ thần, cũng còn có thất đại thần hệ. Bất quá, một loại thần linh liên minh đều thập phần rời rạc, chưa bao giờ sẽ chân chính liên hợp lại đối phó một văn minh. Thần linh liên minh, nham tộc. Hắc Hỏa Quân Vương thần sắc âm trầm nói. Nham tộc. Lần trước văn minh chi chiến, nham tộc thất bại sao? Hắn bây giờ còn có lực lượng phát động văn minh chi chiến. Mai Lâm trong lòng kỳ thực nghĩ càng nhiều hơn chính là nham tộc thực lực, lần trước đều cũng chỉ có Thánh Thác Áo Nghĩa Chi Thành đi nên chiến, đối phó nham tộc, tựa hồ cũng không cần động viên toàn bộ thi pháp giả văn minh. Có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết, kỳ thực ngoại trừ nham tộc, càng làm Tam Đại Áo Nghĩa Chi Thành khẩn trương Á Đặc Lan văn minh, quê quán của ngươi, trước đây vinh quang chi địa, kỳ thực chính là bị Á Đặc Lan văn minh cho bị thương nặng. Mấy nghìn năm chiến tranh, vẫn duy trì liên tục cho tới bây giờ, kỳ thực, chiến tranh vẫn luôn không có kết thúc, lần này, nham tộc không biết đi qua phương pháp gì, cùng Á Đặc Lan văn minh có liên lạc, tình thế đối với ta thi pháp giả văn minh phi thường bất lợi, sở dĩ Tam Đại Áo Nghĩa Chi Thành, phải động viên đứng lên. Hắc Hỏa Quân Vương rốt cục nói ra nguyên nhân, nguyên lai là nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh, nhất là Á Đặc Lan văn minh, rất nhiều thi pháp giả thậm chí một cũng không biết có như thế một cái văn minh tồn tại. Cũng chỉ có này truyền kỳ trở lên thi pháp giả, nhất là trước đây thân lịch màn thảm liệt chiến tranh pháp sư, hiểu rõ Á Đặc Lan văn minh kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Mai Lâm cũng trầm mặc. Mai Lâm chiếm được Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm, không ai so với hắn còn hiểu hơn Á Đặc Lan văn minh kinh khủng, chỉ cần có tài nguyên, năng lượng, Á Đặc Lan văn minh tiềm lực, hầu như để tưởng tượng. Hiện tại nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh liên hiệp đứng lên, không hề nghi ngờ, hắn song phương đều có cùng chung địch nhân, thi pháp giả văn minh. Cũng lạ, Tam Đại Áo Nghĩa Chi Thành lần này sẽ như thế khẩn trương, nham tộc uy hiếp tương đối nhỏ lại, nhưng Á Đặc Lan văn minh, cũng là ngay cả Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, cũng không dám khinh thị. Trước đây, đó là thi pháp giả văn minh mở ra Á Đặc Lan văn minh, sau đó, liền đã trải qua một hồi như ác ngộng vậy chiến tranh, ngay cả thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa đều bị thương nặng. Chương 751, Nguy cơ, hạ. Á Đặc Lan văn minh rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước đây chiến tranh, ta thắng sao? Thế nào Á Đặc Lan văn minh, vẫn luôn không có bị triệt để tiêu diệt? Mai Lâm nghĩ tới tử đế từng đề cập tới, màn tịch quyển toàn bộ hư vô giới lớn chiến tranh địch nhân chính là di tộc. Mà di tộc một ít đặc điểm, cùng thần bí Á Đặc Lan văn minh rất giống, Mai Lâm cũng suy nghĩ nhiều giải một phen Á Đặc Lan văn minh. Hắc Hỏa Quân Vương trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài nói, Mai Lâm, ngươi hôm nay cũng được phong hào truyền kỳ, có một số việc, ngươi cũng có tư cách đã biết. Á Đặc Lan Văn Minh, ngoại giới đối kỳ không hiểu nhiều, bởi vì tới thủy tới cuối cùng, Á Đặc Lan Văn Minh đều bị ta thi pháp giả Văn Minh bao quanh vây quanh, trước đây bạo phát một cuộc chiến tranh, cũng là bởi vì ta thi pháp giả Văn Minh mở rộng, do đó mở ra Á Đặc Lan vị diện. Ta ai cũng không có dự liệu được, hư vô giới trong, lại còn có khổng lồ như vậy vị diện. Mai Lâm, ngươi rất muốn như, so với một loại vị diện khổng lồ ngàn vạn bội, ý tứ hàm xúc cái gì? Chỉ là một cái vị diện, có thể so với phải tới ta thi pháp giả Văn Minh chỗ chinh phục toàn bộ vị diện, thậm chí còn muốn to lớn hơn. Mai Lâm trong lòng cả kinh, so với một loại vị diện khổng lồ gấp mấy vạn, đó là kinh khủng bực nào vị diện. Phải biết rằng, hiện tại thi pháp giả Văn Minh, thế lực cực đại, nhưng là chiếm cứ mấy vạn hàng đơn vị diện mà thôi, đây là thi pháp giả Văn Minh nhiều năm như vậy mở rộng kết quả. Nhưng Á Đặc Lan Văn Minh, chỉ là một cái vị diện, lại là có thể có khổng lồ như vậy, chẳng trách có thể phát triển ra như vậy đặc biệt Á Đặc Lan Văn Minh. Nếu như chỉ là vị diện khổng lồ cũng thì thôi, dù sao vị diện khổng lồ, bị ta thi pháp giả Văn Minh chinh phục. Vậy đối với ta thi pháp giả Văn Minh ý nghĩa, sợ rằng vượt qua xa vinh quang chi địa. Vĩ đại trí cường áo nghĩa pháp sư, cũng từng tiến nhập qua Á Đặc Lan vị diện, phát hiện vị diện này rất mạnh đại, một khi tiến nhập Á Đặc Lan vị diện, thậm chí liền ngăn cách quy tắc. Trí cường tồn tại vô pháp điều động quy tắc lực lượng, cũng thì tương đương với cường đại quân vương mà thôi. Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên cặn kẽ như vậy nghe nói Á Đặc Lan Văn Minh cùng với Á Đặc Lan vị diện, cái này kỳ quái vị diện, lại có thể cắt đứt quy tắc. Điều này thật sự là rất cổ quái. Dù sao, quy tắc lực lượng không chỗ nào không có mặt, chỉ cần ở vào hư vô giới trong, sẽ bị vây quy tắc lực lượng bao phủ dưới. Sáp nhập vào quy tắc trí cường tồn tại, hầu như chính là vô địch tồn tại. Bất luận kẻ nào chưa từng pháp đang ở quy tắc lực lượng bao phủ hạ, cùng trí cường tồn tại chống lại. Ngoại trừ trước đây di tộc tịch quyển toàn bộ hư vô giới, tu hành hệ thống cùng thi pháp giả, cự nhân tộc vân. Vân đều không giống nhau, căn bản cũng không cần dung nhập vào quy tắc trong. Hiện tại, Mai Lâm đối với Á Đặc Lan Văn Minh có càng nhiều hơn hoài nghi. Nếu không phải hiểu rõ di tộc, Mai Lâm cũng sẽ không có suy đoán như vậy. Nhưng nếu đã biết trước đây cuộn sạch hư vô giới kinh khủng di tộc, thì không cần không nghi ngờ Á Đặc Lan Văn Minh có hay không cùng di tộc có quan hệ. Nếu quả như thật có quan hệ, vậy làm phiền có thể to lắm, nhưng khi sơ tử đế nói rất rõ ràng, di tộc mọi người, đều bị giết hết rớt, không có buông tha bất kỳ người nào. Mai Lâm trong đầu ý niệm trong đầu phân loạn, tiếp tục nghe Hắc Hỏa Quân Vương giới thiệu. Á Đặc Lan Văn Minh, không cần nguyên tố, không cần quy tắc, thậm chí, lực lượng của hắn đến từ chính đủ loại kỳ quái khoáng sản cùng năng lượng. Hắn có cường đại chiến hạm, đám nhược tiểu chính là người. Còn có thể một ít hộ giáp trong, lực lượng trong nháy mắt có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, thậm chí còn có thể chế tạo ra sánh ngang truyền kỳ khôi lỗi. Á Đặc Lan Văn Minh trước đây buộc phát ra lực lượng kinh khủng sau, cơ hồ là để thế tồi khô là hủ, trực tiếp đánh bại ta thi pháp giả Văn Minh, thậm chí một lần đem chiến hỏa đốt hướng về phía Vinh Quang chi địa. Sau cùng, Tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư đang xác định, Á Đặc Lan Văn Minh trong quả thực không có trí cường tồn tại sau, cái này xuất thủ, cứ thế mạnh mẽ lực lượng, dẫn hạ quy tắc lực phá hủy Á Đặc Lan Văn Minh vô số chiến hạm. Cái này đem Á Đặc Lan Văn Minh chạy trở về hắn vốn là vị diện trong. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi, Tam đại áo nghĩa pháp sư cũng từng tiến nhập qua Á Đặc Lan vị diện, vô pháp cảm ứng được quy tắc lực lượng, mặc dù hắn như trước cường đại, nhưng ở Á Đặc Lan Văn Minh trong, hắn cũng có trung cực lực lượng, đối với vô pháp vận dụng quy tắc lực lượng Tam đại áo nghĩa pháp sư, cũng có uy hiếp chí mạng. Bởi vậy, ta cũng chỉ có thể đem Á Đặc Lan Văn Minh phong tỏa tại vị diện trong. Từ một vị trí cường áo nghĩa pháp sư tự mình tọa chấn, vẫn duy trì liên tục cho tới bây giờ, kỳ thực, chiến tranh vẫn luôn đang kéo dài à. Hiện tại, nham tộc không biết dùng biện pháp gì, lại có liên lạc Á Đặc Lan Văn Minh, để nham tộc thủy tổ, nếu là kiểm chế ta Tam đại áo nghĩa pháp sư, ai có thể ngăn cản Á Đặc Lan Văn Minh. Hắc Hỏa Quân Vương, đã đem thi pháp giả Văn Minh bí ẩn giải thích một lần, rất nhiều thi pháp giả, thậm chí cũng không có nghe nói qua Á Đặc Lan Văn Minh, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Á Đặc Lan Văn Minh kinh khủng. Chỉ có như Hắc Hỏa Quân Vương như vậy, từng tự mình trải qua cuộc chiến tranh, hiểu rõ Á Đặc Lan Văn Minh kinh khủng, ngoại trừ trí cường tồn tại mà ngoại, Quân Vương, Phong Hào truyền kỳ pháp sư, đang ở Á Đặc Lan Văn Minh uy hiếp hạ, căn bản cũng không phải là Á Đặc Lan Văn Minh đối thủ. Từ đế quốc cấp chiến hạm, Mai Lâm chỉ biết Á Đặc Lan Văn Minh có bao nhiêu sao kinh khủng, chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng năng lượng, như vậy chỉ một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm là có thể quần quật không ngừng chế tạo sánh ngang phổ thông truyền kỳ võ đạo khí nhân. Như vậy cao cấp hơn vị diện chiến hạm đâu? Chẳng phải là càng thêm kinh khủng? Ngoại trừ trí cường tồn tại, cái khác bất kỳ lực lượng nào đều không thể cùng Á Đặc Lan văn minh chống lại. Chẳng trách, hiện tại chỉ là có tin tức truyền đến, nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh lấy được liên hệ, thi pháp giả văn minh đều khẩn trương không ngớt. Hắc Hỏa Quân Vương, ta có khả năng hay không tạm thời buông tha Á Đặc Lan văn minh một bộ phận vị diện? Mai Lâm suy nghĩ một chút, Á Đặc Lan văn minh nếu như cùng nham tộc lấy được liên hệ, uy hiếp liền thực sự là quá, bất quá có thể đổi lại một loại tư duy, Á Đặc Lan văn minh cũng là một cái văn minh, cần không gian sinh tồn, đây cũng không phải là thi pháp giả văn minh một cái văn minh chuyện. Nếu như là uy hiếp, như vậy văn minh khác, cũng sẽ là Á Đặc Lan văn minh uy hiếp. Hắc Hỏa Quân Vương lại lắc đầu nói, một đơn giản như vậy, Á Đặc Lan văn minh vừa mới liền ở vào ta thi pháp giả văn minh khu vực nòng cốt, nếu như một khi để kỳ cùng nham tộc hợp thành liên minh, như vậy, ta thi pháp giả văn minh thế lực. Ít nhất, khéo rút hơn phân nửa, đây đối với toàn bộ phát triển văn minh đều vô cùng bất lợi. Mai Lâm trong lòng cũng lập tức hiểu, đây là tranh thủ không gian sinh tồn, dẫn đến văn minh chi chiến, không phải là văn minh cần không gian sinh tồn sao. Thi pháp giả văn minh trải qua hơn 3.000 năm mở rộng, rốt cục đạt cho tới bây giờ như vậy phồn thịnh nông nỗi, thoáng cái chủ động rút khỏi, tổn thất hơn phân nửa vị diện, tam đại áo nghĩa pháp sư sợ rằng rất làm ra quyết định như vậy. Huống hồ, ai có thể hiểu rõ, mặc dù thi pháp giả văn minh làm ra nhượng bộ, nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh sẽ không tiếp tục cạn tàu giáo máng, để thi pháp giả văn minh vĩnh viễn cũng vô pháp xoay người. Lớn như vậy giá phải trả, tam đại áo nghĩa pháp sư vô luận như thế nào cũng không có thể thừa nhận. Huống chi, hiện tại thi pháp giả văn minh còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ cần lao lao vây quanh Á Đặc Lan văn minh, phái chí ít hai vị trí cường áo nghĩa pháp sư tọa chấn, gắt gao vây khốn Á Đặc Lan văn minh, nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh liên thủ, chính là một chuyện tiếu lâm, căn bản là vô pháp phát huy ra Á Đặc Lan văn minh ưu thế. Dù sao, Á Đặc Lan văn minh không có trí cường tồn tại, đối mặt trí cường tồn tại, số lượng nhiều chiến hạm, võ đạo khí nhân vân, vân, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đạo sư, hiện tại thế cục thế nào? Mai Lâm lo lắng nhất vẫn là Á Đặc Lan văn minh, rốt cuộc có hay không lao ra Á Đặc Lan vị diện, nếu như đã vọt ra, cùng nham tộc liên hợp, tình thế đối với thi pháp giả là thật không ổn. Hắc Hỏa Quân Vương cười cười nói, tạm thời còn một vấn đề lớn lao gì, tắc tây áo nghĩa pháp sư, vẫn luôn tỏa chấn đang ở Á Đặc Lan vị diện chu vi, nếu nham tộc thủy tổ thực sự đến, sẽ không giấu giếm được tắc tây áo nghĩa pháp sư. Mai Lâm gật đầu, chỉ cần Á Đặc Lan văn minh như trước bị ngăn chặn, vấn đề sẽ không đại. Bất quá, nham tộc khẳng định phái người tiến nhập Á Đặc Lan vị diện, cái này trung quy phiên phước. Xem ra lần này tam đại áo nghĩa pháp sư động viên toàn bộ thi pháp giả văn minh, mục đích chính là đối phó nham tộc. Lúc này đây cũng không như lần trước văn minh chi chiến đơn giản như vậy, là muốn gắt gao ngăn chặn nham tộc. Dù sao, lần này nham tộc đã làm ra liên hợp Á Đặc Lan văn minh cử động, đây là triệt để muốn bị diệt thi pháp giả văn minh, tam đại áo nghĩa pháp sư đều phẫn nộ rồi. Quy mô thật lớn văn minh chi chiến, đã không thể tránh né. Nam. Một tháng trôi qua, thánh thác áo nghĩa chi thành lục tục tới rất nhiều thi pháp giả, chí ít đều là vĩ đại truyền kỳ, tỉ như Mai Lâm quen thuộc Chát Đa đạo sư, cũng đến. Ngưng tụ năm đạo phép tắc Chát Đa đạo sư, như trước không có thể lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc, bởi vậy, khi hắn thấy Mai Lâm thì đã vượt qua hắn, thành phong hào truyền kỳ sau, cũng là gương mặt bất khả tư nghị. Hiện tại, Mai Lâm an vị đang ở Chát Đa truyền kỳ bên người, chu vi rất nhiều truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, đều ngồi vây chung một chỗ. Tất cả mọi người đang lặng lặng đợi, tập trung thánh thác áo nghĩa chi thành tất cả lực lượng, thanh thế như thế lớn, hiện tại cũng chỉ kém thánh thác áo nghĩa pháp sư. Mai Lâm, ta vẫn còn có chút để tin tưởng, ngươi lại một bước lên trời, ngưng tụ cực mạnh phép tắc. Trước đây ta còn muốn cho ngươi nhiều học hỏi kinh nghiệm, tốt ngưng tụ một đạo phép tắc, thành tựu truyền kỳ, lại không nghĩ rằng. Chát Đa truyền kỳ phảng phất đến bây giờ đều còn có chút để tin tưởng, hắn ngưng tụ năm đạo phép tắc, hiện tại lại trôi qua thời gian ngàn năm. Nhưng vẫn cũng không có ngưng tụ ra một cái cực mạnh phép tắc, tự nhiên rõ ràng ngưng tụ cực mạnh phép tắc có bao nhiêu. Vận khí tốt mà thôi, Chát Đa đạo sư, ngươi bây giờ kém chính là một điểm cơ hội. Mai Lâm cũng có thể nhìn ra, Chát Đa truyền kỳ hiện tại chỉ thiếu chút xíu nữa cơ hội là có thể ngưng tụ cực mạnh phép tắc, bất quá chỉ là điểm này cơ hội, có thể là có thể khó khăn trên hơn mấy trăm nghìn năm, thậm chí càng lâu. Đối với lần này, ai cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng chờ mong cơ hội sớm một chút xuất hiện. Bất kể nhiều năm như vậy ta cũng chờ, vẫn còn hồ cái này chút thời gian. Quay về với chính nghĩa ta ngưng tụ phép tắc, có khi là thời gian. Chát Đa truyền kỳ cũng không thèm để ý, chỉ cần ngưng tụ phép tắc, thành tựu truyền kỳ, phép tắc bất diệt, truyền kỳ bất tử. Bởi vậy, đang ở trên lý thuyết, những thứ này truyền kỳ pháp sư tiểu như cùng những thần linh đó vậy, có vô tận thọ mệnh. Ẩm. Đồng nhiên, nhất cổ khổng lồ uy áp hàng lâm, mới vừa còn có thật nhiều thấp giọng nói chuyện với nhau truyền kỳ. Cũng đều ở đây lúc nào nghiêm túc, cổ uy áp này, hoàn toàn vượt qua vĩ đại quân vương, đây là chí cường áo nghĩa pháp sư đến. Chương 752, đến. Một đạo bạch quang trong, thánh thác áo nghĩa pháp sư phủ xuống. Đang ở thánh thác áo nghĩa pháp sư phía sau, còn 6 gã vĩ đại quân vương, trong đó Hắc Hỏa quân vương cũng ở trong đó, xem ra, cơ hồ đây là thánh thác áo nghĩa chi thành cường lực nhất lượng. Mặc dù lần trước đang cùng nham tộc đại chiến lúc, cũng chỉ có tứ đại quân vương, hiện tại rồi lại nhiều hơn 2 vị ẩn nút quân vương, đủ thấy lúc này đây, thánh thác áo nghĩa chi thành cơ hồ là tinh nhuệ ra hết, không dám có một tia bảo lưu. Đang cùng trước đây Mai Lâm thấy qua thánh thác áo nghĩa pháp sư vậy, thoạt nhìn không có thay đổi gì, duy nhất biến hóa, khả năng chính là ánh mắt càng thêm thâm thúy. Chư vị, ta thánh thác áo nghĩa chi thành triệu tập các vị, là bởi vì một việc, đối với toàn bộ thi pháp giả văn minh việc lớn, liên quan đến sinh tử. Thánh thác áo nghĩa pháp sư vừa xuất hiện, liền giọng nói nặng trịch nói. Cùng lúc đó, cái khác 6 gã quân vương, ánh mắt cũng đều có vẻ phi thường ngưng trọng, tại trên mặt đông đảo chuyển kỳ pháp sư trên người của đảo qua. Mai Lâm vẫn là ngồi ở tương đối kháo tiền, dù sao hắn là vĩ đại phong hào truyền kỳ, đang ở bất kỳ địa phương nào, một vị vĩ đại phong hào truyền kỳ đều tuyệt đối là địa vị cao thượng, nếu là ở này yếu nhược tiểu nhân văn minh trong, phong hào truyền kỳ thậm chí đều có năng lực một mình chống đỡ toàn bộ văn minh. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta đều hưởng ứng thánh thác áo nghĩa pháp sư triệu tập, chỉ là không biết là cái gì nghiêm trọng sự mà thôi, nói lại bạo phát văn minh chi chiến. Một ít truyền kỳ pháp sư nghi ngờ hỏi, hắn đều là vội và chạy tới. Cũng không biết chuyện ngọn nguồn. Thánh thác áo nghĩa pháp sư chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói, nham tộc, lần trước nham tộc bị ta thánh thác áo nghĩa chi thành đánh bại, cũng không cam lòng. Lại liên hiệp bị ta thi pháp giả văn minh vững vàng khống chế được Á Đặc Lan văn minh. Tin tưởng một ít truyền kỳ. Đều đối với Á Đặc Lan văn minh còn có một chút ấn tượng. Bởi vậy, không chỉ có là ta thánh thác áo nghĩa chi thành, còn bao quát tắc tây áo nghĩa chi thành, áo cổ tư áo nghĩa chi thành, ta tam đại áo nghĩa chi thành, đều động viên đứng lên. Xôn xao. Thánh thác áo nghĩa pháp sư thoại âm rơi xuống, toàn bộ truyền kỳ pháp sư đều nghị luận, một ít tân tấn truyền kỳ pháp sư, có thể đối với Á Đặc Lan văn minh kiến thức nửa vời, nhưng chung quy có một chút tồn tại thật lâu truyền kỳ pháp sư. Hắn tự mình đã trải qua trước đây màn chiến tranh tàn khốc, tự nhiên hiểu rõ Á Đặc Lan văn minh kinh khủng. Thậm chí tam đại áo nghĩa chi trong thành tắc tây áo nghĩa chi thành, chính là bởi vì vĩnh trấn Á Đặc Lan văn minh. Do đó dẫn đến không có bao nhiêu truyền kỳ pháp sư nguyện ý thêm vào tắc tây áo nghĩa chi thành, từ từ để thánh thác áo nghĩa chi thành đều chạy tới. Sợ rằng qua mấy trăm năm, thánh thác áo nghĩa chi thành là có thể toàn diện siêu việt tắc tây áo nghĩa chi thành. Lại là Á Đặc Lan văn minh, cái này phiền toái. Á Đặc Lan văn minh là cái gì? Còn mạnh hơn nham tộc. Nham tộc thế nhưng có hai đại chí cường tồn tại, Á Đặc Lan văn minh, giống như cũng không có nghe nói qua. Những thứ này truyền kỳ pháp sư trong thỉnh thoảng đều có như vậy một ít nói chuyện với nhau. Một chút kinh nghiệm qua màn đáng sợ chiến tranh thi pháp giả, không muốn nói chuyện nhiều. Đều biết Á Đặc Lan văn minh kinh khủng, mà này không có trải qua Á Đặc Lan văn minh chiến tranh tân tấn truyền kỳ, lại tò mò truy vấn Á Đặc Lan văn minh tất cả tin tức. Nói chung, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách đều có chút hỗn loạn. Lại là Á Đặc Lan văn minh. Mai Lâm, ngươi sự biết trước tin tức này sao? Chát đa truyền kỳ nguyên bản hơi lộ ra bộ dáng thoải mái, lúc này cũng ngưng trọng. Xem ra Chát Đa truyền kỳ cũng không có trước đó nhận được tin tức, hiện tại biết là cùng Á Đặc Lan văn minh hữu quan. Chát Đa đạo sư, ta trước khi đụng phải Hắc Hỏa đạo sư, hắn nói cho ta biết. Chát Đa truyền kỳ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái nói, không sai, nhưng thật ra quên ngươi là Hắc Hỏa quân vương xem trọng đệ tử. Tin tưởng ngươi cũng biết, Á Đặc Lan văn minh có bao nhiêu sao kinh khủng, bất quá, ngươi cũng chỉ là biết một điểm mà thôi, ngươi không có trải qua, mà ta, còn có Hắc Hỏa quân vương, lại tự mình trải qua. Nguyên bản để bình tĩnh, không nghĩ tới chiến tranh lại đã tới. Mai Lâm xem Chát Đa truyền kỳ, phàm là trải qua cuộc chiến tranh, đều vĩnh viễn quên không được, hơn nữa cũng không muốn tham gia như vậy tàn khốc chiến tranh. Nhưng mặc dù không muốn, cũng không có cách nào, hiện tại nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh, âm thầm liên hiệp đứng lên, đối với thi pháp giả văn minh uy hiếp rất lớn. Được rồi, chư vị tin tưởng cũng nhất định biết Á Đặc Lan văn minh, hôm nay cùng nham tộc liên hiệp đứng lên, tình thế tạm thời vẫn còn ta thi pháp giả văn minh trong khống chế. Hiện tại tắc tây áo nghĩa pháp sư, từ lâu trải qua làm ra động viên, tắc tây áo nghĩa chi thành sẽ không ra động, một mực chấn áp Á Đặc Lan văn minh. Bởi vậy, ta thánh thác áo nghĩa chi thành, lại muốn một lần đối mặt nham tộc, lúc này đây so với lần trước văn minh chi chiến còn muốn nghiêm trọng, bất quá, ta thánh thác áo nghĩa chi thành, cũng nhất định có thể đạt được chiến tranh thắng lợi. Theo thánh thác áo nghĩa pháp sư hạ lệnh, nhất thời, đông đảo truyền kỳ pháp sư, cũng bắt đầu hạo hạo đáng đáng chiêu nham tộc phương hướng bay đi, đều là do lục đại quân vương thi triển ra cường đại thi pháp công cụ, đem toàn bộ chuyển kỳ pháp sư đều mang theo. Mai Lâm, lúc này đây ngươi cũng phải cẩn thận, nham tộc nếu dám lần nữa khiêu khích ta thi pháp giả văn minh, vậy khẳng định có chỗ ỷ lại, nhất là Á Đặc Lan văn minh, nếu quả như thật áp không chế trụ được, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chắc đa truyền kỳ cẩn thận nhắc nhở Mai Lâm, để Mai Lâm nghìn vạn không nên phất lờ. Mai Lâm tự nhiên rõ ràng, mặc dù hắn thành phong hào truyền kỳ, cao cao tại thượng, nhưng nếu là đối mặt Á Đặc Lan văn minh, như trước không đủ nhịn. Dù sao, trước đây Nguyên Quân Vương, thậm chí đều là bởi vì Á Đặc Lan văn minh mà chết, đây chính là có thể so với khủng cụ quân vương cường đại tồn tại, lại đối mặt Á Đặc Lan văn minh đã chết. Huống chi, Mai Lâm cũng có Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm, hắn rõ ràng nhất Á Đặc Lan văn minh có bao nhiêu sao kinh khủng. Nam. Vắng vẻ hư vô giới trong, lục chiến thuyền thuyền lớn, tỏa ra khí tức kinh khủng, hạo hạo đãng đãng bay về phía trước đi, bất luận cái gì một vị thi pháp giả, hoặc là cái khác dị tộc cường giả, lúc này cảm thụ được cái này lục chiến thuyền thuyền lớn khí tức, đều vội vàng tránh ra. Mặt trên không chút kiêng kỵ tỏa ra vĩ đại quân vương khí tức, kinh khủng kia cực mạnh phép tắc, tựa hồ bất kỳ lực lượng nào ngăn trở ở phía trước, cũng sẽ bị xé rách. Lúc này, 6 vị vĩ đại quân vương cùng với thánh thác áo nghĩa pháp sư đều ở đây một gian trong đại sảnh, hắn đều tự thi pháp công cụ, đều từ hóa thân điều khiển, chân thân thì cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư tụ tập ở tại cùng nhau. Thánh thác pháp sư, hiện tại tình hình rốt cuộc thế nào? Tắc Tây áo nghĩa chi thành nơi nào, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Vẫn là khủng cụ quân vương lên tiếng trước nhất, hắn chính là thánh thác áo nghĩa chi thành đệ nhất quân vương, ngưng tụ 4 đạo cực mạnh phép tắc, địa vị gần với thánh thác áo nghĩa pháp sư. Những thứ này quân vương cùng với hắn một ít thi pháp giả bất đồng. Hắn là chân chính trong cốt lõi hạch tâm, có thể đứng ở thi pháp giả văn minh đỉnh phong, dẫn dắt thi pháp giả tiến trình của văn minh. Hắn đều rõ ràng, lần này tình thế vô cùng nghiêm trọng, bất quá mấu chốt nhất kỳ thực cũng không phải lần này thánh thác áo nghĩa chi thành muốn đối phó nham tộc, mà là tắc tây áo nghĩa chi thành chấn giữ Á Đặc Lan vị diện. Nơi đó là then chốt, chỉ cần Á Đặc Lan văn minh vẫn hướng không sai vị diện, vẫn bị tắc tây áo nghĩa chi thành chấn áp, như vậy mặc dù nham tộc thế nào khiêu khích, đều không làm nên chuyện gì. Chỉnh thể thực lực thi pháp giả văn minh xa mạnh mẽ hơn nham tộc. Yên tâm, tắc tây áo nghĩa pháp sư lần này làm chuẩn bị đầy đủ, đem Á Đặc Lan vị diện vây chật như nêm tối, mặc dù bắt đầu có nham tộc người chạy vào Á Đặc Lan văn minh, như vậy hắn hiện tại cũng nghĩ ra được. Phàm là muốn từ Á Đặc Lan vị diện đi ra ngoài, tắc tây áo nghĩa pháp sư sẽ không chút do dự xuất thủ, đem tất cả khả năng bóp chết. Thánh thác áo nghĩa pháp sư nhưng thật ra đối với tắc tây áo nghĩa pháp sư rất yên tâm, Á Đặc Lan văn minh tuy rằng cường đại, nhưng trung quy không có trí cường tồn tại, chỉ có thể co đầu rút cổ tại vị mặt trong, một khi ly khai vị diện, một có bất kỳ lực lượng nào, có thể chống đối tắc tây áo nghĩa pháp sư công kích. Bởi vậy, thế cục bây giờ tuy rằng nghiêm trọng, nhưng thi pháp giả văn minh cũng còn chiếm thượng phong. Duy nhất phải lo lắng chính là nham tộc hai gã thủy tổ, lần này nham tộc thật là không để ý tới, hắn thủy tổ nếu là điên cuồng xuất thủ, sợ rằng sẽ đối với thi pháp giả văn minh tạo thành thái tính ảnh hưởng. Ta có áo cổ tư áo nghĩa pháp sư. Hiện tại áo cổ tư áo nghĩa chi thành cũng toàn diện động viên, hừ, lúc này đây nhất định phải để cho nham tộc nếm chút khổ sở, để hắn vĩnh viễn không sanh được ý niệm trong đầu cùng ta thi pháp giả văn minh chống lại. Vừa nhắc tới áo cổ tư pháp sư, cái này lục đại quân vương đều thở phào nhẹ nhõm, áo cổ tư thi pháp giả văn minh đệ nhất cường giả, cũng là kinh sợ thần linh liên minh vĩ đại tồn tại. Có áo cổ tư, mặc dù nham tộc có hai gã thủy tổ, thế cục vậy cũng có thể khống chế được. Bất quá! Chỉ có tam đại áo nghĩa pháp sư có chút may mắn, may mà lần trước hắn trời xui đất khiến, bởi vì vinh quang chi địa chuyện, ba người liên thủ đem quang minh chủ thần đả thương, dẫn đến quang minh chủ thần cần nghìn năm tĩnh dưỡng. Nếu không, làm phép lần này người văn minh nguy cơ, quang minh chủ thần nhất định sẽ nhúng một tay, áo cổ tư một khi ly khai, thần linh liên minh đang ở quang minh chủ thần dưới ảnh hưởng, khẳng định cũng đã dục dịch. Cho đến lúc này, thi pháp giả văn minh ba mặt thụ địch, tình thế nguy hiểm. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh nguy cơ, nhất định phải đang ở nghìn năm bên trong giải quyết, bằng không đến lúc quang minh chủ thần thức tỉnh, vậy thì phiền toái. Việc này, thánh thác áo nghĩa pháp sư tự nhiên sẽ không nói, để tránh khỏi sinh ra một ít ảnh hưởng không tốt. Ầm. Rốt cục, lục chiến thuyền thuyền lớn chậm rãi ngừng lại, lần trước cùng nham tộc đại chiến lãnh thổ đến. Siêu siêu siêu. Thuyền lớn trong nháy mắt mở, vô số truyền kỳ pháp sư đều rối rít hạ thuyền, Mai Lâm cũng chát đa truyền kỳ cùng nhau ly khai thuyền lớn. Lặng lặng đứng ở hư vô giới trong. Tinh thần lực của hắn đảo qua, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, lần này chỉ là thánh thác áo nghĩa chi thành tới thi pháp giả, có thể sánh bằng lần trước còn nhiều hơn, lần này là thực sự khuynh xảo xuất động, có chừng lục đại quân vương, 36 vị phong hào truyền kỳ cùng với hơn 500 vị truyền kỳ pháp sư. Đây đã là thánh thác áo nghĩa chi thành có khả năng triệu tập cường lực nhất lượng. Hơn nữa, lúc này đây, hầu như một có một truyền kỳ dưới, hết thảy đều là truyền kỳ đã ngoài, cái này cũng biểu lộ thi pháp giả văn minh thái độ, một khi khai chiến, chính là nghiêm trọng nhất văn minh chi chiến, hơn nữa muốn hung hăng giáo huấn nham tộc, gắt gao áp chế nham tộc. Coi như không diệt được nham tộc, cũng nhất định phải để cho nham tộc bị thương nặng, và năm bên trong đều không thể khôi phục lại. Chương 753, Hai đại thủy tổ. Phân phật tiếng gió thổi, hư vô giới không có không gian, không có thời gian, cũng không có nguyên khí, nhưng bây giờ, ở trên không khoáng hư vô giới trong, lại mơ hồ nhấc lên một trận gió bạo, đây là phép tắc phong bạo. Hơn 500 vị truyền kỳ pháp sư, hơn nữa 36 vị phong hào truyền kỳ, cùng với 6 vị vĩ đại quân vương, bị thánh thác áo nghĩa pháp sư xuất lĩnh, như vậy một thế lực, đủ để quét ngang rất nhiều nhỏ yếu văn minh. Nhưng, lúc này hắn đối mặt cũng là nham tộc, cũng không nhược tiểu chính là nham tộc văn minh. Hã Lạp, lần trước văn minh chi chiến, ngươi nham tộc tổn thất thảm trọng, ta vốn không muốn nhiều bị hao tổn mất, bởi vậy, không có tiếp tục truy cứu, nhưng ngươi nham tộc, lại tính chết, xâm phạm ta thì pháp giả văn minh. Tốt, lúc này đây, ngươi nham tộc cũng không có như vậy may mắn. Thánh thác áo nghĩa pháp sư ngắm phía trước trống rông hư vô giới, còn có chút rách nát vị diện, đây đều là lần trước văn minh chi chiến mà dẫn đến hoang vu vị diện. Hắn hiểu rõ, nham tộc người nhất định đang ở phụ cận, dù sao, hiện tại đã rất tới gần nham tộc. Đối phương không có khả năng không động vật chung. Một lát sau, đột nhiên, từng cổ một khí tức kinh khủng xuất hiện, sau đó, từng cổ một thủy tổ chi thân, lại từ trống rỗng hư vô giới trong sông ra. Chỉ là, lại không thấy được có nham tộc Hán Lạp thủy tổ. Liên điểm ấy lực lượng. Thánh thác áo nghĩa pháp sư nhíu mày một cái, nham tộc không có khả năng cũng chỉ chuẩn bị điểm ấy lực lượng, bất quá vô luận như thế nào, hắn là mang phải nham tộc triệt để đánh tan, để hắn cũng vô pháp làm mưa làm gió quyết tâm. Bởi vậy, Thánh thác áo nghĩa pháp sư vung tay lên, trầm giọng nói, giết, toàn bộ thi pháp giả nghe lệnh, phàm là gặp phải nham tộc vị diện. Hết thảy phá hủy. Không chừa một ngống. Đây là muốn diệt sạch đối phương văn minh căn cơ cách làm. Lần trước văn minh chi chiến, trên thực tế căn bản cũng không có thương tổn được nham tộc căn cơ, mà thánh thác áo nghĩa pháp sư cũng không có phá hủy qua bất kỳ một cái nào nham tộc vị diện. Nhưng bây giờ, lại không giống nhau, lúc này đây, nham tộc liên hiệp Á Đặc Lan văn minh. Phải thi pháp giả văn minh triệt để bị diệt, nếu như vậy. Thánh thác áo nghĩa pháp sư cũng một cái gì tốt khách khí, trực tiếp hạ lệnh phá hủy nham tộc vị diện. Quay về với chính nghĩa này vị diện, bị nham tộc cải tạo sau, đối với thi pháp giả sẽ không cái gì tác dụng. Đang ở hư vô giới trong, phá hủy vị diện, đối với bất kỳ một cái nào văn minh mà nói, đều là nhất đả kích chí mạng, nếu như ngay cả vị diện cũng không có, cái văn minh này mặc dù cường đại, cũng sẽ nhanh chóng suy sụp xuống. Vị diện liền là căn cơ. Ha ha, Mai Lâm, ta lên đi. Đa ma điên cuồng chiến tranh A, có thể, ở trong chiến tranh, đang ở trong lúc sinh tử, chính là ta cơ hội. Trói buộc nhiều truyền kỳ trên mặt cũng không có một tia sợ hãi, ngược lại có vẻ rất hưng phấn, hắn cần cơ hội có thể ngưng tụ cực mạnh phép tắc, mà trong lúc sinh tử, thì nhất dễ tìm được cơ hội. Ngoại trừ trói buộc nhiều truyền kỳ, cái khác truyền kỳ pháp sư mặc dù cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, nhưng không có bất kỳ người nào sợ hãi, hắn đều là đường đường truyền kỳ pháp sư. Thi pháp giả văn minh lực lượng trung kiên, thi pháp giả văn minh có thể đang ở ngắn ngủn hơn 3.000 năm dặm nhanh chóng quật khởi, rất nhiều truyền kỳ pháp sư đều tham dự qua tàn khốc văn minh chi chiến. Mặc dù không có tham dự qua, mới vừa tấn thăng, cũng đều mưa dầm thấm đất, cùng với hắn một ít dị tộc chiến đấu qua, bởi vậy, thi pháp giả văn minh từ một bước tiến hư vô giới bắt đầu, kỳ thực chính là đang không ngừng chiến tranh, thi pháp giả cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi chiến đấu. Ẩm. Thi pháp giả động. Bất quá lại động rất có kết cấu, lục đại quân vương một mình hành động, mà hơn 500 danh truyền kỳ, thì bị phân phối đến 36 danh phong hào truyền kỳ dưới. Mỗi một vị phong hào truyền kỳ, xuất lĩnh chí ít 14 danh phổ thông truyền kỳ, hợp thành 36 chi cường đại tiểu đội, tạo thành tiểu đội, cũng rất đơn giản, dùng không cái gì phù văn pháp trận, bởi vì đều là ngưng tụ phép tắc truyền kỳ, bởi vậy, 14 danh phổ thông truyền kỳ, chỉ cần đang ở phong hào truyền kỳ ra mệnh lệnh, thì triển ra phép tắc. Lập tức là có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. 36 tiểu đội, hạo hạo đãng đãng về phía trước mặt nham tộc vị diện xuất phát, trước khi cũng xuất hiện một ít thủy tổ chi thân, nhưng những thứ này thủy tổ chi thân, đang đối mặt 36 chi bất luận cái gì một tiểu đội lúc, đều không thể chống lại. Dù sao, thủy tổ chi thân cường, cũng liền sánh ngang phong hào truyền kỳ mà thôi, mà mỗi một tiểu đội, cũng là đang ở phong hào truyền kỳ dưới sự hướng dẫn, vượt qua xa vậy phong hào truyền kỳ, thẳng truy quân vương. Thi pháp giả văn minh một khi hành động, truyền kỳ đã ngoài thi pháp giả tụ tập lại, nham tộc căn bản là không có cái gì ưu thế, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, thi pháp giả văn minh cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao, một khi bắt đầu bị diệt vị diện, vậy thì đại biểu vô pháp diệt tộc chi chiến. Đây là so với văn minh chi chiến còn muốn chiến tranh tàn khốc. Lộng sát lộng sát. Một lại một cỗ thủy tổ chi thân bị đánh tan. Rất nhanh, 36 tiểu đội liền đi vào nham tộc vị diện trong. Những thứ này vị diện, một có bất kỳ sinh mạng khí tức, thoạt nhìn giống như là một cái tĩnh mịch vị diện một loại. Đây cũng là nham tộc điển hình đặc thù. Nham tộc vốn cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, hắn cùng với thi pháp giả, cự nhân tộc, thủ tộc vân. Vân đều không giống với, hoàn toàn không là sinh mệnh chủng tộc. Bởi vậy, nham tộc tại đây chút văn minh trong, danh tiếng cũng không tốt lắm, nhưng lại bị thi pháp giả văn minh gắt gao ngăn chặn, thế lực cũng không quá mạnh mẽ, đang ở toàn bộ hư vô giới lực ảnh hưởng đều rất có hạn. Bất quá, chính là như vậy một cái đặc biệt văn minh, lại ra đời hai vị trí cường tồn tại, mặc dù cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng bảo đảm nham tộc văn minh tồn tại, thi pháp giả văn minh mặc dù hung hăng áp chế nham tộc văn minh, nhưng thủy chung cũng không có phát động diệt tộc chi chiến, chính là bởi vì nham tộc hai vị trí cường tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bất chấp như vậy hơn. Dầm dầm ẩm. Theo từng cái một vị diện bị hoanh bạo, nham tộc kinh khủng oán khí bay lên, này vị diện trong, cũng đều ở vô số nham tộc, nhưng đối mặt 36 chi thi pháp giả tiểu đội, căn bản cũng không có chút nào chống đối lực. Đang ở nham tộc thế lực ở chỗ sâu trong. Hai đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở trên hư không trong, hắn thấy một cái lại một cái vị diện bị thi pháp giả hoành bạo, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hã Lạp, ngươi ra tay đi, mặc dù ta cùng với Á Đặc Lan vị diện bên kia có liên hệ, nhưng cũng không có thể để ta tổn thất quá mức thảm trọng, những thứ này vị diện, nhưng đều là của ta căn cơ a. Mặt khác một đạo thân ảnh, thanh âm trầm thấp nói, là nên xuất thủ. Hắn đã cũng đủ thâm nhập, bất quá cũng chỉ có thánh thác, ta ít nhất phải kiểm chế hai gã áo nghĩa pháp sư. Có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hãn Lạp thủy tổ cũng có chút do dự, hắn tựa hồ đang nổi lên cái gì âm mưu, sở dĩ mặc dù thấy vị diện bị hủy, hắn như trước không ra tay, phải biết rằng, vị diện thế nhưng ý nghĩa một văn minh căn cơ, ngay cả vị diện đều bị phá hủy, mặc dù là trí cường tồn tại, cũng sẽ không vô động vật chung. Không quan hệ, để ta thực lực của hai người, trực tiếp động thủ, có thể gạt bỏ rơi nhiều ít thi pháp giả, vậy liền hết sức gạt bỏ, hừ, cũng không tin thánh thác có thể kiểm chế nguy cấp ta. Chỉ cần kiềm chế không được, thì pháp giả văn minh trong cái khác hai gã áo nghĩa pháp sư, luôn luôn muốn xuất thủ, mặc kệ xuất thủ là ai, mục đích của ta liền đều đạt tới. Một đạo khác thân ảnh, hách lại chính là nham tộc một vị khác thần bí thủy tổ, ngoại giới chỉ biết là kỳ là thật sở, phi thường thần bí một vị thủy tổ, gặp qua thật sở thủy tổ nham tộc đều là ít lại càng ít. Được rồi, dựa theo kế hoạch tiến hành. Hãn Lạp thủy tổ xem đám bị phá hủy vị diện, trong lòng cũng là hận vô cùng, thân ảnh nhất túng. Liền biến mất vô tung vô ảnh.